Trần Tông vì vậy mà dương danh cửu tiêu trụ vực, nhưng mang đến, cũng là thật lớn phiền toái, Thất Huyền Kiếm Tông cũng sẽ không như vậy được rồi. Nếu như chỉ là ăn một điểm thiếu, cái kia không coi vào đâu, rất bình thường, nhưng hiện tại, cũng không phải là ăn một điểm thiếu mà thôi, mà là rất lớn thiếu, còn lại là tại chiếm cư ưu thế dưới tình huống, lại ngược lại bị đánh chết không còn, đối với Thất Huyền Kiếm Tông thanh danh thế nhưng mà một lần đả kích. Như vậy đả kích mặc dù đối với Thất Huyền Kiếm Tông như thế quái vật khổng lồ mà nói không coi vào đâu, chỉ có thể coi là da lông mà thôi, nhưng mà, Thất Huyền Kiếm Tông xưa nay bá đạo, bất kể là thiệt thòi lớn hay là thiệt thòi nhỏ đều không muốn ăn. Huống chi, Hạ Minh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phàm cảnh ở bên trong không đối phó được hắn, vậy thì chờ hắn tiến vào tiểu cực cảnh. Đây là một Thất Huyền Kiếm Tông tiểu cực cảnh đệ tử nguyên lời nói. Trần Tông luyện hóa 19 đạo đánh chết Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử đoạt được thần tướng tinh hoa về sau, thần tướng chi thân thể tiến thêm một bước cô động rất nhiều, khoảng cách đạt đến mức tận cùng, càng thêm tiếp cận. Giết chóc chứng minh thực lực đúc thành địa vị. Một người một kiếm, đánh chết Thất Huyền Kiếm Tông 37 đệ tử, lại để cho tất cả mọi người biết rõ Trần Tông cường đại cùng không thể trêu chọc, bởi vậy tiếp được đi, Trần Tông tại thần tướng bí cảnh phàm cảnh nội, thông suốt. Binh trong mộ, Trần Tông cầm trong tay Thiên Hà kiếm, không ngừng tìm kiếm binh tấn công giết, không ngừng thu hoạch thần tướng tinh hoa, tại cao siêu dưới thực lực, Trần Tông thu hoạch thần tướng tinh hoa tốc độ kinh người đến cực điểm, rốt cục tại một tháng này sắp chấm dứt lúc, Trần Tông thành công đem thần tướng chi thân thể cô đọng đến mức tận cùng rồi, tiếp được đi, tựu là đột phá. Muốn đột phá, cũng không phải chuyện dễ dàng, hoặc là linh ngộ, đạt được cơ hội, tiến tới đột phá, hoặc là tiểu là bên ngoài lực đến đánh bại gông cùng xiềng xích. Bất luận là loại nào, cũng không phải chuyện đơn giản. Đã đến giờ, Trần Tông ly khai thần tướng bí cảnh, phản hồi bản thể ở trong, lúc này đây, đó lấy, Trần Tông lại tiến nhập thần tướng bí cảnh, bất quá lúc này đây, lại này đây luyện thể thần tướng tiến vào. Đây cũng là Trần Tông lần thứ nhất dùng luyện thể thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh ở trong, cảm giác, quả nhiên cùng lúc trước luyện khí thần tướng tiến vào lúc có chỗ bất đồng. Thần tướng chi thân thể nội trào lên lực lượng, thiếu thêm vài phần linh động nhẹ nhàng, lại nhiều thêm vài phần hùng hồn trầm trọng, ẩn ẩn có một cổ bá đạo uy thế tại tràn ngập. Mà Trần Tông cũng hoàn toàn cảm giác không thấy tâm chi đạo, có, chỉ là thế giới chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng. Bất quá mục tiền thế giới chi đạo lực lượng so ra kém tâm chi đạo, gần kề chỉ là cô động chín đạo thần văn mà thôi, bất quá lòng của mình chi đạo thần văn lại là ở thần tướng bí cảnh ở trong tăng lên. Có lẽ, thế giới chi đạo đệ thập đạo thần văn, cũng có thể tại thần tướng bí cảnh tăng lên. Dùng luyện thể thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh ở trong, một phương diện cố nhiên là ý định cũng đem luyện thể thần tướng tăng lên tới 9 trượng cực hạn, cùng luyện khí thần tướng một loại, một mặt khác, Trần Tông cũng ý định tại chiến đấu chính giữa tìm kiếm cơ hội, làm cho chủ cột kiếm thuật đột phá vi đại đạo kiếm thuật. Lúc này đây muốn đột phá không phải tâm kiếm thuật, mà là thế giới chi đạo cùng kiếm đạo kết hợp kiếm thuật, có thể xưng là thế giới kiếm thuật. Trần Tông cũng không có bởi vì chính mình tâm kiếm thuật đột phá đến tiểu thành cảnh giới tiểu dương dương tự đắc tự mãn, tại tiểu thành phía trên, còn có đại thành cùng viên mãn, thậm chí Trần Tông đều cảm thấy, huyễn kiếm vương mạc vô nhất huyễn kiếm thuật chỉ sợ là đã vượt qua viên mãn. Mặt khác, nếu là có thể quá nhiều nắm giữ một môn đại đạo kiếm thuật, đối với chính mình chỉ mới có lợi không có nửa phần chỗ hỏng. Bất đồng đại đạo kiếm thuật, không có cùng uy năng chỗ, nắm giữ nhiều lắm, mới có thể càng thêm toàn diện. Có tìm hiểu tâm kiếm thuật kinh nghiệm, muốn nắm giữ thế giới kiếm thuật có lẽ sẽ càng dễ dàng một chút. Tại đây một phương diện, Trần Tông đã tìm hiểu không thiếu thời gian rồi, cũng có chút đầu mối, hôm nay tiểu là cần cơ hội, một cái phù hợp cơ hội. Không có nắm giữ thế giới kiếm thuật, Trần Tông luyện thể thần tướng thực lực còn so ra kém luyện khí thần tướng, bởi vậy, săn giết binh tướng hiệu suất căn bản là không cách nào cùng luyện khí thần tướng so sánh với. Bất quá cũng may Thiên Hà kiếm là thông dụng, có thể theo luyện khí thần tướng chuyển rời đến luyện thể thần tướng bên trên, lại để cho luyện thể thần tướng sử dụng. Lĩnh ngộ tâm kiếm thuật lúc cái chủng loại kia xúc động, đến nay, Trần Tông còn nhớ rõ rất rõ ràng. Mà bây giờ, chính mình muốn một lần nữa tìm kiếm cái loại này xúc động. Đã từng có một lần kinh nghiệm, có lẽ không cần như phía trước một loại, chạy ra đi lịch lãm rèn luyện, trực diện sinh tử, có lẽ tại thần tướng bí cảnh nội có thể. Binh mộ ở trong, Trần Tông chính cầm kiếm cùng một binh tướng kịch chiến, không có sử dụng nhất tâm quyết, thậm chí là trực tiếp đem điểm cuối dừng lại, chỉ bằng lấy chính mình bản năng tới kịch chiến, đi tăng cường cái kia một vòng xúc động, cùng phía trước đột phá tâm kiếm thuật lúc so sánh với, càng có một loại tiến hành theo chất lượng cảm giác. Mỗi một lần kịch chiến, đều lại để cho Trần Tông xúc động tăng cường một phần, đương cái kia xúc động đạt đến mức tận cùng lúc, có lẽ tiểu là mình đột phá thời điểm. Tích lũy, không ngừng tích lũy. Ba tôn binh tướng chính vây công Trần Tông, đều là kiếm binh tướng, phảng phất kiếm khách cầm kiếm một loại, theo chính diện cường công Trần Tông, một kiếm trầm trọng, một kiếm phiêu dở, một kiếm quỷ dị, phong cách riêng phần mình bất đồng. Luyện thể thần tướng thực lực cuối cùng là so ra kém luyện khí thần tướng, trong lúc nhất thời, Trần Tông lâm vào khốn cảnh chính giữa, chỉ cảm thấy áp lực trùng trùng điệp điệp, liên tục không dứt oanh kích tới, nhưng Trần Tông lại dùng kinh người cưng cỏi trèo chống ở, không ngừng tích lũy. Cái loại này xúc động, lúc ấy đột phá nắm giữ tâm kiếm thuật cái chủng loại kia xúc động chính đang không ngừng trở nên càng phát đậm đặc, đạt đến mức tận cùng, Trần Tông cảm giác này vô số linh cảm tại lập tức bộc phát, như là nước lũ vỡ đê giống như, thế không thể đỡ phá tan hết thể trở ngại. Trùng trùng điệp điệp huyền diệu đã ở nháy mắt hiện lên. Oanh! Trần Tông lại là một kiếm chém ra, chín đạo kiếm văn cùng chín đạo thế giới thần văn tại nháy mắt dung hợp được, hóa thành chín đạo càng cường đại hơn đại đạo thần văn, bắn ra ra không gì so sánh nổi hùng hồn uy thế, phảng phất một kiếm mang theo một phương thế giới cường hoành uy năng, trực tiếp oanh kích giết đến. Bá đạo! Hùng hồn! Trầm trọng! Trong tích tắc uy năng, trực tiếp đem một đạo kiếm binh tấn công phi, thế như trẻ che giống như, đem mặt đất chém ra một đạo thật dài vết kiếm. Cái kia trở uy năng huyền diệu kinh người đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt đến đỉnh tiêm nhất giai áo võ cấp độ. Chương 58, trí tại bổn nguyên. Đương một tháng thời gian đi qua, Trần Tông luyện thể thần tướng còn chưa tăng lên tới cực hạn, nhưng cái này rất bình thường, dù sao luyện khí thần tướng thực lực càng mạnh hơn nữa, trước trước sau sau cũng là hao tốn đã nhiều năm thời gian, vừa rồi tăng lên tới cực hạn. May mắn chính là, Trần Tông luyện thể thần tướng, nắm giữ thế giới kiếm thuật, nhập môn cấp độ thế giới kiếm thuật đơn thuần công kích uy năng. Tới gần tiểu thành cảnh giới tâm kiếm thuật. Tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật thuộc về bất đồng đại đạo kiếm thuật, mỗi người mỗi vẻ. Tâm kiếm thuật huyền diệu, ở chỗ cảm giác bốn phía hết thảy tiến tới ảnh hưởng, theo cảnh giới tăng lên, cái này ảnh hưởng hội từng bước tăng cường, thậm chí cuối cùng có thể chính thức bố cục bát phương khống chế hết thảy. Thế giới kiếm thuật huyền diệu, ở chỗ uy năng, hùng hồn, trầm trọng, bá đạo uy năng, trấn áp chi uy kinh người, thích hợp nhất tiểu là chính diện cường công. Luyện thể thần tướng ly khai thần tướng bí cảnh về sau, Trần Tông lại dùng luyện khí thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh phàm cảnh nội. Trần Tông chính muốn đi ra cựu tiêu căn cứ lúc, đã có hai người đâm đầu đi tới, đứng tại Trần Tông trước mặt. Hai vị có gì chỉ giáo? Trần Tông bước chân dừng lại, không chậm không nhanh hỏi. Dùng luyện khí thần tướng thực lực, tại đây thần tướng bí cảnh phàm cảnh nội, đương khó tìm địch thủ, đối phương, có lẽ cũng không phải đến tìm phiền toái. Trần Tông các hạ không ai hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, trái lại, là có một kiện đại hảo sự muốn tìm ngươi. Một người trong đó mở miệng nói ra, ý cười đầy mặt, một người khác không nói gì, bất quá lại là mặt mũi tràn đầy lành ý bộ dáng. Mời nói, Trần Tông không có nhiệt tình, cũng không có lãnh đạm, bình thường thái độ. Trần Tông các hạ có thể nghe nói qua thần tướng bổn nguyên. Người này mới mở miệng, tiểu lại để cho Trần Tông mí mắt có chút ngảy dựng. Cổ Duệ tiểu cùng mình đã từng nói qua thần tướng bổn nguyên sự tình, đó là áp đảo thần tướng tinh hoa phía trên lực lượng, hoàn toàn không phải một cấp độ. Thần tướng tinh hoa chỉ có thể lại để cho thần tướng chi thân thể trở nên càng thêm cô đọng, muốn dùng cái này đánh vỡ cực hạn, mặc dù có thể làm được, cũng rất khó, cần rất nhiều tích lũy. Thần tướng bổn nguyên tắc thì bất đồng, một khi hấp thu luyện hóa thần tướng bổn nguyên, liền có thể đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới rất cao cấp độ. Cho nên thần tướng bổn nguyên đối với mọi người đều có được lớn lao lực hấp dẫn, bởi vì cái loại này tăng lên là dựng xào thấy bóng hiệu quả, còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì tác dụng phụ. Chỉ có điều, thần tướng bổn nguyên mặc dù mỗi người thậm chí nghĩ đạt được, lại khó có thể đạt được. Từ xưa đến nay, thần tướng bí cảnh phạm cảnh chính giữa, thành công đạt được thần tướng bổn nguyên ví dụ, chỉ có ba lệ. Đương nhiên, khả năng âm thầm còn có, không có công bố ra, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 lần. Thần tướng tinh hoa là đơn giản có thể đạt được, thần tướng bổn nguyên đạt được độ khó, đâu chỉ là vạn lần, thậm chí 100 triệu lần đều không chỉ. Hiện tại, thậm chí có người cùng mình nói thần tướng bổn nguyên sự tình, chẳng lẽ là có phương pháp có thể đạt được? Mời nói. Trần Tông không có trả lời nghe qua hay là chưa từng nghe qua, mà là rất trực tiếp nói. Xem ra các hạ là biết rõ thần tướng bổn nguyên rồi. Người này tiếp tục vừa cười vừa nói, đúng rồi, ta gọi Bất Phương, vị này chính là tướng Bình. Chúng ta phát hiện một chỗ thần tướng bổn nguyên, có hy vọng thu hoạch, nhưng chỉ bằng hai người chúng ta còn chưa đủ, cho nên, chúng ta liền ý định mời mấy cái cao thủ đứng đầu cùng nhau liên thủ. Thần tướng bổn nguyên. Trần Tông rất là ý động. Ý niệm trong đầu tựa như tia chớp phi tốc lập lòe mà qua, cuối cùng đã đáp ứng Bất Phương mời. Mình muốn đánh vỡ cực hạn, đem thần tướng chi thân thể tăng lên tới 10 trượng tiểu cực cảnh cấp độ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, dựa vào tu luyện của mình cùng tích lũy, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu như có thể đạt được thần tướng bổn nguyên luyện hóa hấp thu, có lẽ có thể trực tiếp đánh vỡ gông cùm xiềng xích đánh vỡ cực hạn, đem chi tăng lên tới tiểu cực cảnh cấp độ. Như cơ hội này, Trần Tông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, đáp ứng Bất Phương mời về sau, cũng không lập tức hành động, bởi vì bọn họ còn phải lại đi mời những thứ khác cao thủ đứng đầu tài năng bảo đảm sát suất thành công, miễn cho làm vô dụng công. Trần Tông cũng không có chờ đợi bao lâu, ba ngày sau, Bất Phương lần nữa đến Cửu Thiên Các đến thỉnh Trần Tông. Bất Phương cùng tướng Bình mời ba người, cộng lại, tổng số 5 người. Trần Tông là trong đó một cái tên là Bách Thảo, một cái tên là Long Thiết, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, mặt khác 4 cái đều là nguyên tộc người. Trong đó Bất Phương cùng tướng Bình là tán tu, lại là tán tu chính giữa thiên kiêu, chính là đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ. Cái kia Bách Thảo xuất thân một cái thế lực lớn, tên là Ngàn Dược Cốc, mặc dù không phải 9 đại bá chủ cấp thế lực, lại là gần với 9 đại bá chủ cấp thế lực cường đại, càng bởi vì hắn luyện chế đan dược cao siêu năng lực mà nổi tiếng tại Cửu Tiêu trụ vực, cho dù là 9 đại bá chủ cấp thế lực cũng thường thường dùng lễ đối đãi. Long Thiết xuất thân tắc thì không tầm thường, phân biệt là tới từ ở 9 đại bá chủ cấp thế lực Ngàn Nhận Giáo. 5 người, từng cái đều là đỉnh tiêm cao thủ, từng cái đều có đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp thực lực. Đối với Trần Tông mà nói, những người khác thành danh đều tương đối sớm, bất quá bọn hắn thành danh là từng ly từng tí tích lũy lên, mà Trần Tông thành danh thì là phảng phất trong một đêm. Trần Tông thành danh cuộc chiến, tự là một mình chi kiếm, độc giết 37 thất huyền kiếm tông đệ tử, trong đó một cái hay là cao thủ đứng đầu Hạ Minh. Như thế một trận chiến là tại trước mắt bao người tiến hành, mặc dù trong đó có cựu trọng thiên khuyết mấy cái môn đồ tương trợ, nhưng chính thức chủ lực lại là Trần Tông. Như thế một trận chiến, cũng đúc thành Trần Tông hiển hách uy danh, đặt hắn cao thủ đứng đầu địa vị. Những người cùng này Trần Tông không có chút nào xung đột, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, bản thân cũng là không tầm thường, tự nhiên không phải là những nói như rồng leo, làm như mèo mửa kia đấu kỵ người tài thế hệ, sẽ không vô duyên vô cớ xem Trần Tông không vừa mắt, thứ nhất là châm chọc chèn ép cái gì, không tồn tại. Tu luyện giới, người như vậy tuy có rất nhiều, nhưng càng nhiều nữa cũng không phải là như thế. Nhất là có thể tu luyện tới nhất định được tình trạng, đi đến nhất định cấp độ người, càng là khắc sâu minh bạch một ít đạo lý. Không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận, nếu có yêu cùng hận, tại hắn sau lưng, nhất định có hắn nguyên nhân tồn tại, có lẽ là lợi ích xung đột, có lẽ là sinh tử thù hận, có lẽ là khí phách chi tranh các loại. 5 người giúp nhau giới thiệu một phen về sau, xem như sơ bộ nhận thức quen thuộc. Các vị, tiếp được đi, ta cùng với tướng Bình muốn dẫn mọi người đi thần tướng bổn nguyên chỗ, đầu tiên nói trước. Này thần tướng bổn nguyên do ta cùng tướng Bình phát hiện, bởi vậy, chúng ta muốn trước cầm 2 thành, còn lại 8 phần, lại phân thành 8 phần, mỗi người ít nhất đạt được 1 phần, còn lại 3 phần, tắc thì căn cứ cá nhân đích trả giá, như thế nào? Bất Phương cười nói ra phân phối phương thức. Mặc dù thần tướng bổn nguyên còn chưa tới tay, thậm chí còn không có chứng kiến, nhưng sớm đem hết thảy đều nói tốt là phải, miễn cho đến lúc đó thật sự lấy được thần tướng bổn nguyên, lại bởi vì như thế nào phân phối mà sản sinh chia rẽ. Tiến tới bạo khởi xung đột thậm chí diễn sinh ra ân oán đến, cái kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi. Nghe được Bất Phương chỗ nói ra được phân phối phương án, mọi người tâm tư chuyển động thoáng một phát, cuối cùng đều đồng ý rồi. Như vậy phân phối, ít nhất cam đoan mỗi người cũng có thể lấy được thần tướng bổn nguyên, về phần có thể lấy được bao nhiêu, vậy thì muốn cá nhân đích năng lực cùng bỏ ra. Làm phiền hiểu được theo như cần thu hoạch, cỡ nào chất phác tự nhiên đạo lý. Về phần Bất Phương cùng tướng Bình 2 người cộng lại rất hiếm có 2 thành. Đó cũng là hợp tình lý, dù sao thần tướng bổn nguyên là bọn hắn phát ra hiện, cái kia chính là tin tức giá trị. Mặc dù nói, thần tướng bổn nguyên một loại đều tồn tại ở từng cái chư thiên thần tướng căn cứ trọng yếu nhất chi địa, nhưng trọng yếu nhất chi địa cũng không nhỏ, có thể không tìm được, hay là một cái không biết bao nhiêu. Còn nữa, trọng yếu nhất chi địa vô cùng hung hiểm, muốn đi vào trong đó, phải mạo hiểm sinh tử nguy cơ. Đã tất cả mọi người đồng ý này phân phối phương án, như vậy chúng ta như vậy xuất phát. Bất Phương cười nói, mang theo mọi người lập tức ly khai Cửu Tiêu căn cứ. Long tướng Nguyên, đương đạt tới mục đích địa lúc, mọi người nhao nhao kinh ngạc. Long tướng, đúng là chư thiên thần tướng một trong, hay là chư thiên thần tương đương trong tương đối cường hành cái chủng loại kia. Đồng dạng, Long tướng Nguyên mức độ nguy hiểm cũng còn hơn mặt khác thần tướng căn cứ, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đạt được thần tướng bổn nguyên độ khó tăng lên không ít. Bất quá nghĩ đến thần tướng bổn nguyên kinh người công hiệu, mọi người hay là không chút do dự bước vào trong đó. Ở chỗ này, cho dù chết, cũng không quá đáng chỉ là tổn thất một đám thần tướng tinh hoa mà thôi, thời điểm hoàn toàn có thể bổ sung trở lại, nhưng nếu là có thể có được thần tướng bổn nguyên lời nói, đem chi luyện hóa hấp thu về sau, liền có thể trực tiếp đánh vỡ cực hạn, lại để cho thần tướng chi thân thể theo 9 trượng tăng lên tới 10 trượng, thì là thật lớn tiến bộ. Cái kia thu hoạch cùng trả giá, vượt qua nhiều lắm, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm thử một lần. Coi như là một lần không được, còn có thể lại đến mấy lần. Long tướng Nguyên nội, vài chục trượng long tướng bốn phía đi dạo, tràn ngập uy thế kinh người, đương chúng phát hiện Trần Tông 5 người lúc, lập tức phát ra từng tiếng thương kình tiếng gào thét, thanh thế kinh người, lập tức xung phong liều chết tới. Muốn đi vào trọng yếu nhất chi địa, những long tướng này lại thì không cách nào tránh đi. Các vị, không bằng chúng ta một lần, ai có thể sớm hơn đến trọng yếu nhất chi địa A? Long Thiết ha ha cười nói. Vậy thì nhiều lần. Đã nếu so với, sẽ tới cái tặng thưởng. Gần đây ngôn ngữ rất ít tướng bình bỗng nhiên nói ra. Cũng không nên tổn thương hòa khí. Bất Phương cười nói. Vậy thì đánh bạc thần tướng tinh hoa A, cái thứ nhất đến hoạch tâm chi địa người thắng, người thua, tất cả muốn cho 100 đạo thần tướng tinh hoa. Đưa ra tỉ thí Long Thiết cười nói. 100 đạo thần tướng tinh hoa sao? Có thể. 100 đạo thần tướng tinh hoa nghe tựa hồ không ít, nhưng kỳ thật cũng không coi là nhiều, dùng thực lực của bọn hắn, chỉ muốn xuất ra một ít thời gian liền có thể săn giết 100 đầu chư thiên thần tướng, đạt được 100 đạo thần tướng tinh hoa. Như vậy tiền đặt cược sẽ không đả thương gân động cốt, nhưng nếu là có thể thắng, nhưng có thể thoang cái đạt được 400 đạo thần tướng tinh hoa, luyện hóa hấp thu, đương có thể cho chính mình thần tướng chi thân thể càng tiến một bước cô đọng. Coi như là chính mình không dùng được, cũng có thể bán đi hoặc là cống hiến cho môn phái thế lực các loại, nói ngắn lại, không có gì chỗ hỏng. Ta không có ý kiến. Bách Thảo khẽ cười nói. Ta cũng không có ý kiến gì. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, vậy cũng là một cái nho nhỏ niềm vui thú a. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Vừa mới nói xong xuống, lập tức, 5 người cùng thi triển có khả năng, tại nháy mắt buộc phát ra thân pháp, bằng tốc độ kinh người, phi tốc lao tới phía trước. Nhưng, muốn đến trọng yếu nhất chi địa, không chỉ có riêng là tốc độ nhanh là được, bởi vì tại trên đường, sẽ gặp được Long Tướng ngăn trở, bởi vậy muốn đến trọng yếu nhất chi địa, muốn đột phá Long Tướng ngăn trở mới được, như thế nào đột phá Long Tướng ngăn trở. Thân pháp cùng tốc độ là một phương diện, một mặt khác thì là thực lực. Đương nhiên, nếu như thân pháp đầy đủ cao minh lời nói, đích thật là có khả năng tránh đi Long Tướng, không cùng chi phát sinh bất luận cái gì chiến đấu đến trọng yếu nhất chi địa, chỉ là cái kia rất khó khăn rất khó khăn. Chương 59, Hạch Tâm Chi Địa. Tiểu thành cảnh giới tâm kiếm thuật, đối với bốn phía cảm giác, đạt đến một cái độ cao mới, cho dù là Trần Tông không thi triển, dựa vào tầng này cảnh giới, cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được bốn phía hết thể động tĩnh, tiến tới làm ra dự phán, tại dự phán phía dưới làm ra phản ứng, né tránh hoặc là phản kích. Trần Tông luyện khí thần tướng, đã cô đọng đến 9 trượng cực hạn, tại trên lực lượng hoàn toàn sẽ không kém hơn mặt khác 4 người, đối với 4 phía vô cùng rõ ràng cảm giác thậm chí rất nhỏ ảnh hưởng, đều bị Trần Tông như cá gặp nước. Không có rút kiếm, Trần Tông cũng không có ý định xuất kiếm chém giết vây quanh tới Long Tướng, mà là dựa vào năng lực của mình không ngừng tránh đi lại đi về phía trước. Bất chi bất giác, Trần Tông đã vượt qua 4 người khác, đi tại phía trước nhất. Đồng nhiên, hơn 10 tôn Long Tướng theo 4 phương 8 hướng bọc đánh tới, dầm dạp chẳng chịt. Trực tiếp liền đem Trần Tông bao vây lại, nhao nhao buộc phát ra kinh người đến cực điểm ý lực, lực lượng đáng sợ đan sen, phảng phất muốn đem Trần Tông xé nát một loại. Như thế dày đặc thế công, trực tiếp gọi 4 người kia ra đầu run lên, tự phó khó có thể tránh đi, chỉ có thể dừng lại một trận chiến. Cơ hội tốt. Long Thiết đáy mắt tinh mang lóe lên, chỉ cần Trần Tông bị cái kia hơn 10 tôn Long Tướng vây khốn, chính mình đối mặt Long Tướng sẽ ít hơn rất nhiều, áp lực cũng sẽ giảm yếu rất nhiều, đến lúc đó liền có thể đem chi phản vượt qua. Đoạt được đệ nhất. Tên thứ nhất có thể lấy được 400 thần tướng tinh hoa, cái kia tuy không tính thiếu, nhưng đối với tại mọi người mà nói, lại cũng không quá đáng là tốn hao mấy ngày thời gian có thể lấy được. Là trọng yếu hơn là cái loại này cảm giác thành tựu. 5 người, đều là cao thủ đứng đầu, đều là đỉnh tiêm thiên tiêu, đều là đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp cao thủ, nếu như có thể còn hơn những người khác, vô hình chính giữa, sẽ bẩn dưỡng ra một đám tự tin, loại này tự tin rất nhỏ không thể cách nhìn, khó có thể cảm giác. Nhưng lại có không thể bỏ qua tác dụng. Tự tin tích lũy, đối với lắng động mới có lợi, đó là vô hình ảnh hưởng, như rượu một loại càng lâu càng thuần càng có lợi. Tiếp được đi một màn, lại gọi Long Thiết 4 người nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Trần Tông thậm chí ngay cả kiếm cũng chưa từng ra khỏi vỏ, hắn thân hình, phảng phất mềm mại không xương giống như là trong gió phất liễu, nếu như cái kia trong gió kình trúc tựa như, hời hợt tránh đi vài đạo công kích. Nhẹ nhàng, linh động, có một loại hết thảy đều vừa đúng cảm giác. Thật giống như hơn 10 tôn Long Tướng cùng Trần Tông lúc trước cũng đã kế hoạch tốt cũng diễn luyện qua vô số lần đồng dạng, cố ý không đánh trúng Trần Tông. Nhưng, đó là không có khả năng, giải thích duy nhất tiểu là Trần Tông đem hơn 10 tôn Long Tướng công kích, toàn bộ đều tránh được, vừa đúng tránh đi, nhiều một phần tắc thì qua, thiếu một phân tắc thì hội bị đánh trúng. Vừa mới khắp nơi, thường thường khó khăn nhất, cái kia thể hiện ra tổng hợp năng lực là kinh người. Hành vân lưu thủy hồn nhiên thiên thành một loại, Trần Tông phảng phất vào chỗ không người đồng dạng. Tránh đi hơn 10 tôn Long Tướng vây công, đồng thời, tốc độ không chút nào giảm, lại để cho sau lưng 4 người đều không thể đuổi theo. Lại nói tiếp tựa hồ rất dài, nhưng thực tế cũng rất đoạn, chỉ là nháy mắt, Trần Tông lại càng qua hơn 10 tôn Long Tướng, tiếp tục đi phía trước mà đi. Sau lưng Long Tướng truy kích giết đến, công kích không ngớt không dứt, cuồng bạo vô cùng, nhưng đều không thể đánh trúng Trần Tông. Trần Tông sau lưng phảng phất có mở to mắt con ngươi tựa như, thân hình lay động tầm đó, hời hợt tránh đi hết thảy. Còn có thể như vậy? Quá kinh người. Nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi. Mặc dù như thế, bốn người cũng phấn khởi tiến lên, bọn hắn mới sẽ không để cho Trần Tông đoạt được đệ nhất. Trần huynh, quả nhiên lợi hại. Bất Phương đối với Trần Tông giơ ngón tay cái lên. 100 thần tướng tinh hoa, vài ngày sau lại giao cho ngươi. Tướng Bình lạnh lùng nói ra. Trần Tông, tìm cái thời gian, chúng ta tới quyết đấu một lần. Long Thiết hai con ngươi lóe ra tinh mang. Bách Thảo chầm chầm vào Trần Tông, mang theo vài phần hiếu kỷ, tựa hồ muốn chi nhìn thấu tựa như. Rồi nói sau. Trần Tông lại hơi hơi đáp lại, hứng thú không là rất lớn bộ dáng, bởi vì từ nơi này Long Thiết trên người, Trần Tông có thể cảm giác đến uy hiếp, lại không phải đặc biệt mãnh liệt. Nói cách khác, Long Thiết thực lực không kém, lại khó có thể chính thức uy hiếp được chính mình, áp bách ra tiềm lực của mình. Tại đây, tự là hạch tâm chi địa, tại đây khí tức so địa phương khác càng thêm đậm đặc, cũng càng thêm cuồng bạo. Chư vị, hạch tâm chi địa nguy hiểm mọi người có lẽ đều nghe nói qua. Bất Phương mở miệng, nhưng không biết các vị phải chăng tự mình tiến vào qua hạch tâm chi địa. Có nghĩ qua, nhưng còn không có. Long Thiết trực tiếp trả lời. Trần Tông cùng Bách Thảo nhao nhao lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, hạch tâm chi địa hung hiểm là nổi danh, nhưng, giới hạn tại nghe đồn, chính mình còn chưa từng thể nghiệm qua. Coi như là không có lúc này đây mời hành động, Trần Tông kỳ thật cũng là ý định tiến vào hạch tâm chi địa một chuyến, thử một lần hạch tâm chi địa đến cùng có nhiều nguy hiểm, cho dù chết, cũng sẽ không là chân chính tử vong, cơ hội như vậy đương nhiên không dung bỏ qua. Ta cùng với tướng Bình tự mình tiến vào qua, cũng là bởi vì chúng ta tự mình tiến vào qua hạch tâm chi địa nội bị đuổi giết, mới ngoại ý muốn phát hiện thần tướng bổn nguyên nơi ở. Bất Phương vừa cười vừa nói, vậy cũng là nhân họa đắc phúc ví dụ. Hạch tâm chi địa tiểu như nghe đồn đồng dạng, bên trong chư thiên thần tướng thực lực có thể so với hạch tâm chi địa bên ngoài cao nửa giai, đều rất cường, hơn nữa số lượng phần đông, cùng bạo đến cực điểm, thập phần hung hiểm, bất quá dùng chúng ta 5 người năng lực, nếu là hảo hảo phối hợp lời nói, muốn đến thần tướng bổn nguyên chỗ, có lẽ có thể làm được. Bất Phương ngữ khí khẳng định nói. Bất quá nguy hiểm nhất, lại là đến thần tướng bổn nguyên về sau, thần tướng bổn nguyên chỗ, có rất nhiều thực lực cường đại long tướng trấn thủ, muốn cướp lấy thần tướng bổn nguyên, cũng không phải là chuyện dễ, đến lúc đó tránh không được sẽ có một hồi ác chiến. Bất Phương mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể lấy được thần tướng bổn nguyên. Long Thiết hai con ngươi tinh mang chán bắn không thôi, tin tưởng gấp trăm lần bộ dạng. Đi. Dùng Bất Phương cùng tướng Bình làm người cầm đầu dẫn đường. Năm người lập tức xâm nhập hạch tâm chi địa nội. Quả nhiên, tại đây long tướng càng thêm cuồng bạo, kỳ thật thực lực cũng càng thêm cường hành, nghiễm nhiên đều tới gần thậm chí đạt đến đỉnh tiêm cấp độ. Bất quá năm người thực lực cũng không phải chuyện đùa, vẫn còn cố ý hợp tác phía dưới, đem cuồng bạo long tướng chống lại cũng đánh chết. Nhưng thần tướng tinh hoa cũng không có gì khác biệt, đây cũng là rất nhiều người không muốn tiến vào hạch tâm chi địa nguyên nhân. Phong hiểm đại tiền lời lại không thành có quan hệ trực tiếp. Giết giết giết. Cuồng bạo long tướng bị năm người liên thủ không ngừng đánh chết. Thời gian dần trôi qua, 5 người càng phát xâm nhập. Thần tướng bổn nguyên là ở chỗ này mặt. Bất Phương chỉ vào phía trước cửa động, cái kia cửa động có vài mét lớn nhỏ, tối như mực phảng phất thôn vệ hết thể tánh mạng lỗ đen, lại để cho người kìm lòng không được cảm thấy tim đập nhanh. Tiến vào, không ngừng xâm nhập, chỉ cảm thấy không ngừng xuống hành tẩu, tựa hồ càng phát xâm nhập lòng đất đồng dạng. Ven đường, mọi người cũng không tao ngộ đến bao nhiêu long tướng, mà cái này động đất cũng hết sức phức tạp, đường rẽ rất nhiều. Bất Phương cùng tướng Bình hai người phía trước ly khai lúc, đã làm xong dấu hiệu, như thế mới không có lạc đường. Đường rẽ nhiều như vậy, rất dễ dàng tiểu lại để cho người mất phương hướng ở trong đó, muốn tìm được thần tướng bổn nguyên nơi ở, chỉ có thể dựa vào vận khí, hơn nữa coi như là vận khí không tệ, cũng không nhất định có thể tìm đến. Đương năm người đều đến chỗ sâu nhất lúc, liền cảm giác được một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức tại lan tràn, cái loại này khí tức, thậm chí gọi tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi không thôi. Xuyên thấu qua cửa động nhìn qua tiến cái kia động bụng ở trong, mọi người có thể chứng kiến một tôn cực lớn thân ảnh. Bên ngoài long tướng ước chừng vài chục trượng, nhưng tại đây long tướng lại vượt qua 20 trượng. Mặc dù chư thiên thần tướng thực lực cao thấp cùng hình thể không có tuyệt đối quan hệ, nhưng ở nhiều khi, hình thể đại thường thường hội mang đến càng mạnh hơn nữa trùng kích cùng uy hiếp. Huống chi, long tướng thực lực mạnh yếu hoàn toàn chính xác cùng hình thể cùng một nhịp thở. Động trong bụng dài đến 20 trượng long tướng, khoảng chừng 30 mấy đầu nhiều. Bất luận cái gì một đầu đều có được đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp thực lực, thập phần đáng sợ. Trần Tông chờ 5 người còn chứng kiến chỗ sâu nhất tựa hồ có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay nguồn sáng, chính tản mát ra mãnh liệt mà không quang mang chói mắt, chiếu rọi Bất Phương, tản mát ra khí tức tinh thuần đến cực điểm, lại để cho Trần Tông chờ 5 người thần tướng chi thân thể sinh ra một loại bản năng khát vọng. Khát vọng đem cái kia một đoàn nguồn sáng nắm bắt tới tay cũng ăn tươi. Giống như là chứng kiến tuyệt thế mỹ vị đồng dạng. Thần tướng bổn nguyên. Thật là thần tướng bổn nguyên. Cho dù là Bất Phương cùng tướng Bình hai người đã thăm một lần rồi, hiện tại lần nữa chứng kiến, Y Lệ Nguyên có một loại khó nói lên lời kích động cùng cuồng hỉ. Cái kia, thế nhưng mà có thể làm cho bọn hắn thần tướng chi thân thể trực tiếp đánh vỡ cực hạn, tăng lên tới kế tiếp cấp độ trí bảo A, không biết còn hơn thần tướng tinh hoa gấp bao nhiêu lần, cả hai tầm đó, hoàn toàn không có gì có thể so sánh tính. Nắm bắt tới tay. Cái kia một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thần tướng bổn nguyên, vô luận như thế nào nhất định phải nắm bắt tới tay. Năm người, nguyên một đám thần sắc kiên định, hai con ngươi tựa hồ cũng tại thiêu đốt, nội tâm, đã ở thiêu đốt. Thần tướng bổn nguyên, cái kia bảo vật ngay tại trước mắt, đã tại trước mắt, cơ hội như vậy tiểu không thể bỏ qua. Nhưng, ngoại trừ phát hiện cái kia một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thần tướng bổn nguyên bên ngoài, ngoại trừ cái kia 30 mấy tôn thân hình đạt tới 20 trượng long tướng bên ngoài, mọi người còn chứng kiến ở đằng kia một đoàn thần tướng bổn nguyên về sau, tựa hồ còn có một càng thêm thân ảnh khổng lồ, bởi vì bị thần tướng bổn nguyên hào quang bao trùm quan hệ, thoạt nhìn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, thân ảnh kia thân hình tuyệt đối vượt qua 20 trượng, thậm chí khả năng đạt tới 30 trượng. Thân ảnh kia cũng không nếu như hắn long tướng một loại bốn phía du động, mà là im lặng phủ phục lấy, đã có một loại ngưng động núi cao cảm giác, vô cùng trầm trọng, tản mát ra khí tức cũng vô cùng kinh người. Ẩn ẩn cứ gọi người có một loại phấn toái chân không cảm giác, đáng sợ đến cực điểm. Cái loại này uy thế kinh người cùng như có như không thẳng bức thần hồn uy hiếp, lập tức gọi 5 người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Phàm là bảo vật, thường thường sẽ có cường đại dị thú thủ hộ, điểm này rất thông dụng. Hôm nay tình huống trước mắt, tựa hồ cũng là như thế. 30 mấy tôn thân hình 20 trượng long tướng, mặc dù uy hiếp rất lớn, nhưng 5 người liên thủ, vẫn có khả năng đem chi giải quyết hết, nhưng mà ở vào thần tướng bổn nguyên về sau cái kia một càng lớn thân ảnh chỗ mang đến uy hiếp, mới là nhất kinh người, gọi người kinh hãi đến cực điểm. Ngưng mắt nhìn tâm đó, mọi người không chỉ có cảm thấy kinh người áp lực tịch cuốn tới, thẳng bức nội tâm đồng dạng, lại để cho nhân sinh ra một loại thâm trầm cảm giác vô lực, phảng phất tới là địch lời nói, cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết, căn bản cũng không có cơ hội gì. Chư vị, nhất định phải thành công. Bất Phương ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói. Hít sâu, đem tâm tính điều chỉnh. Bài trừ cái loại này ảnh hưởng, nếu như trong lòng tiểu sinh sôi ra không là đối thủ nghĩ cách, hơn nữa thêm mạnh, vậy thì hội chịu ảnh hưởng, một thân thực lực khó có thể phát huy ra đến. Tinh khí thần đề tụ đến mức tận cùng, nguyên một đám hai con ngươi tinh mang tràn bán, nhưng không có mạo mạo thất thất trực tiếp xông vào. Phải có kế hoạch từng cái đánh bại. Chương 60, Cự Long Tướng. 30 mấy tôn hai giải 10 trượng Long Tướng, tản mát ra khí tức mãnh liệt kinh người, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nếu như tùy tiện xâm nhập lời nói. 5 người căn bản cũng không có quá lớn phần thắng, coi như là cuối cùng có thể toàn bộ đánh chết, đoan chừng cũng sẽ chết bên trên 1-2 cái. Mà đáng sợ nhất thân ảnh kia cũng ở bên trong, một khi tiến vào, khó tránh khỏi sẽ kinh động đến nó. Làm sao bây giờ? Thương nghị phía dưới, mọi người lấy được nhất trí ý kiến, cái kia chính là hấp dẫn Long Tướng tới, từng cái đánh bại. Như vậy, ai đi đưa tới Long Tướng đâu rồi? Trần Huynh, chúng ta 5 người chính giữa, thân pháp của ngươi nhất linh hoạt. Nếu khiến Trần Huynh ra tay đưa tới Long Tướng, đem những Long Tướng này giải quyết, như vậy, Trần Huynh có lẽ đa phần một phần thần tướng bổn nguyên. Bất Phương nói ra, có thể. Mọi người trầm ngâm về sau, nhao nhao đồng ý. Dù sao, Bất Phương cùng tướng Bình trước tất cả được một phần, còn lại 8 phần chính giữa, mỗi người lại cũng có thể lấy được một phần, còn dư hạ 3 phần là căn cứ cống hiến đến phân phối. Lại để cho Trần Tông ra tay dụ dỗ Long Tướng đến đây, từng cái đánh bại, Trần Tông muốn bước lên hiện tại hiểm. Một khi vô ý, cũng sẽ bị vây quanh, lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, thậm chí sẽ được mà tử vong. Có rất hiếm có một phần thần tướng bổn nguyên cơ hội, Trần Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thân hình khẽ động, Trần Tông phảng phất một làn gió nhẹ giống như Phật lướt mà ra, tiếng động rất nhỏ động tác nhẹ nhàng, lại để cho người khó có thể cảm thấy, hắn thân hình cũng dán vách núi, phảng phất muốn dung nhập vách núi tựa như, ánh sáng phía dưới, càng có một loại khó có thể phát hiện cảm giác. Một thân khí tức, cũng hoàn toàn nội liễm, Trần Tông cẩn thận quan sát đến. Dựa vào khoảng cách gần đây một long tướng, tràn ngập ra một đám khí tức, cái kia khí tức ngưng bắt đầu luyện, giống như là một đám sợi tơ đồng dạng, chạm đến cái kia một long tướng. Câu cá. Trần Tông ngưng bắt đầu luyện khí tức, giống như là một con cá tuyến. Cái kia long tướng cảm nhận được Trần Tông khí tức, lập tức phát ra một đạo giống lên một tiếng, trực tiếp dọc theo khí tức phương hướng trực tiếp trùng kích mà đến, 20 trượng khổng lồ hình thể mang theo uy thế kinh người áp bách mà đến, phảng phất sơn hồng bộc phát tựa như. Trong nháy mắt kinh người đến cực điểm. Nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi, lại này đây khí tức dẫn dắt đến cái kia long tướng, giống như là câu cá đồng dạng, thời gian dần qua đem cái kia long tướng dụ dỗ tới. Mặt khác bốn người đã thu liễm khí tức chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi Trần Tông đem long tướng dụ dỗ tới, đi một kích toàn lực. Trần Tông tự nhiên cũng sẽ ra tay. Năm người liên thủ, năm đối một dưới tình huống, lập tức đem cái kia long tướng đánh chết. Làm tốt lắm. Lại tới một lần. Trần Tông lập lại chiêu cũ, lại dùng câu cá phương thức đưa tới một long tướng đánh chết, động tác càng phát thuần thục. Ba mươi mấy tôn long tướng, tiêu dùng loại phương thức này, bị Trần Tông không ngừng hấp dẫn tới, bị năm người liên thủ đánh chết. Mặc dù trong quá trình xuất hiện một lần ngoài ý muốn, đưa tới hai cái long tướng, nhưng năm người liên thủ, hay là đem chi đánh chết, chỉ có điều độ khó lớn thêm không ít, đánh chết về sau, đều nhao nhao thở dài một hơi. Không ngừng cố gắng, còn thừa lại năm tôn long tướng rồi. Long Thiết tính tình so sánh gấp một ít, vội vàng nói. Năm tôn long tướng, mọi người muốn ra tay lời nói, cũng là có thể diệt trừ, chỉ có điều độ khó sẽ rất đại, còn có thể sẽ kinh động cái kia một cực lớn long tướng. Phải đem sở hữu 20 trượng long tướng đều chém giết, mới có thể năm đối một đối phó cái kia một đầu cường đại nhất long tướng, mới có nắm chắc chính thức lấy được thần tướng bổn nguyên. Ba mươi mấy tôn long tướng, đều bị đánh chết, đạt được thần tướng tinh hoa, tự nhiên là chia đều. Khôi phục. Nguyên một đám hấp thu thần tướng tinh hoa khôi phục tiêu hao lực lượng, lại để cho bản thân lực lượng khôi phục đến đỉnh phong về sau, vừa rồi bước vào động bụng ở trong, hướng thần tướng bổn nguyên mà đi. Tiếp cận lúc, mọi người cũng nhìn rõ ràng rồi, thần tướng bổn nguyên về sau cái kia một thân ảnh. Cực lớn thân ảnh, vô cùng kinh người thân ảnh chiếm giữ tại đâu đó, phảng phất tại ngủ say, theo một hít một thở, liền có kinh người khí tức phun ra nuốt vào mà ra, phong quyển tàn vân giống như, gọi người khiếp sợ. Bởi vì chiếm cứ, thấy không rõ lắm cụ thể thân hình lớn nhỏ, nhưng theo thân hình phẩm chất nhìn lại, rất xa còn hơn phía trước những 20 kia trượng thân hình long tướng, chỉ cần là phụ phục chiếm cứ, tựu cho 5 người mang đến một loại khó nói lên lời trùng kích. Nguyên bản rất xa chứng kiến thân hình hình dáng lúc, tựu cảm thấy kinh ngạc, hiện tại, thì là một loại không gì so sánh nổi khiếp sợ. Giống như là một đầu thâm viên cự thú giống như, gọi người kìm lòng không được trái tim băng giá, cái này trong nháy mắt, cho dù là tâm trí vô cùng cứng cỏi Trần Tông, cũng không tự giác cảm thấy kinh hãi. Không muốn kinh động nó, lấy được thần tướng bổn nguyên, lập tức ly khai. Bất Phương thanh âm run nhẹ nhẹ lấy, đó là kích động, cũng là một loại khó nói lên lời sợ hãi, liền chính hắn đều không có cảm thấy được. A Bách, cái kia một cực lớn thân ảnh tản mát ra khí tức thật sự là quá kinh người, quá mạnh mẽ hoành rồi, cái loại này A Bách, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Run rẩy, sợ run, kìm lòng không được. Đối với Bất Phương đề nghị, mọi người cũng không có ý kiến. Cái này cự thú quá kinh khủng, trước lấy được thần tướng bổn nguyên nói sau. Trần huynh, việc này tiểu giao cho ngươi đi. Bất Phương còn nói thêm. Không thể nghi ngờ, năm người chính giữa, Trần Tông tiểu là người chọn lựa thích hợp nhất, bởi vì hắn thu liễm khí tức cao minh nhất, thân pháp cũng nhất linh hoạt. Ta không có nắm chắc. Trần Tông lại nghiêm mặt nói ra. Không có nắm chắc. Cái này cũng nói rõ hơi có chút, cái kia cự thú áp bách quá mạnh mẽ. Kinh người. Thậm chí năm người cũng hoài nghi. Cái kia cự thú có phải hay không cái loại này phá vỡ cực hạn chư thiên thần tướng? Bất kể là không phải, đã 5 người đi tới nơi này, cái kia, tiêu không có lùi bước đạo lý, vô luận như thế nào, đều muốn đem thần tướng bổn nguyên nắm bắt tới tay. Hít sâu một hơi, Trần Tông đem hết toàn lực thu liễm một thân khí tức, thân hình lóe lên, phảng phất một đám như gió mát bay ra, vô thanh vô tức tiếp cận cái kia thần tướng bổn nguyên. Tiếp cận. Đương Trần Tông cự ly này thần tướng bổn nguyên càng ngày càng gần, thò tay cầm ra. Muốn đem cái kia một đoàn thần tướng bổn nguyên, bàn tay khoảng cách thần tướng bổn nguyên chỉ là một tấc lúc, lại như thế nào đều không thể trào xuống dưới. Tựa hồ, cái kia một tấc phảng phất thiên nhai giống như xa xôi. Trần Tông thân hình, kìm lòng không được đang run rẩy, bởi vì không khí chính giữa tràn ngập một cỗ kinh khủng đến cực điểm áp lực, cái kia áp lực cơ hồ muốn ngưng tụ là thật chất một loại, giống như cuồng bạo sóng lớn giống như điên cuồng trùng kích, như là núi lửa bộc phát tựa như tràn đầy uy thế kinh người, phá hủy hết thảy. Một đôi trong mắt Một đôi cực lớn tràn ngập kim sắc quang mang phảng phất tại thiêu đốt mắt, chính mở ra, ngưng mắt nhìn tới, cái kia trong đôi mắt, có rất nhiều một loại lạnh như băng, vô tình, coi thường, hắn ngưng mắt nhìn, phảng phất mang theo một cô khó nói lên lời đáng sợ đến cực điểm lực lượng, thẳng bức ý thức ở chỗ sâu trong. Trần Tông có một loại cảm giác, chỉ cần mình cái kia một tay chảo xuống dưới, sẽ đưa tới hủy diệt tính công kích. Vươn đi ra tay, chính một chút thu hồi lại, cách này thần tướng bổn nguyên càng ngày càng xa. Bất Phương đều bốn người cũng cảm giác được tràn ngập tại không khí chính giữa áp lực, vô hình chính giữa tăng cường gấp bội, lại để cho bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này cực lớn thân ảnh, tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố. Trần Tông cánh tay, đã thu hồi một nửa, đống nhiên, không có nửa phần dấu hiệu tựa như, giống như là tùy thời mà động độc xà đồng dạng, tại nháy mắt chầm chầm đúng con ngồi tìm đúng thời cơ tốt nhất, trong tích tắc tiểu buộc phát ra tốc độ như tia chớp, trực tiếp xuất kích, chụp vào thần tướng buồn nguyên. Nguyên bản dừng ở Trần Tông cái kia một đôi cực lớn màu vàng trong đôi mắt, có rất nhiều bình tĩnh thần sắc, theo Trần Tông cánh tay thoát ly, càng phát bình tĩnh, nhưng ở nháy mắt, trực tiếp bị chọc giận. Giống. Một đạo thương kình cuồng bạo giống lên một tiếng đông nhiên vang lên, phảng phất thái cổ cự thú gào thét đồng dạng, mang theo khủng bố đến cực điểm phá hủy hết thể uy năng, nát bấy hết thể giống như, cái kia lực lượng, trực tiếp quanh hướng Trần Tông, không khí trực tiếp bị chấn nát hóa thành bột giống như. Lui. Bắt lấy cái kia một đoàn thần tướng bổn nguyên về sau, Trần Tông không chút do dự buộc phát ra cực hạn tốc độ, ngay lập tức lui về phía sau, tốc độ kia so với trước nhanh gấp bội. Cửu không cực độn diệu pháp. Cái môn này cửu trọng thiên khuyết chí cao bí pháp, Trần Tông đã tu luyện tới đệ ngũ trọng rồi, thiêu đốt bản thân lực lượng phía dưới, lập tức có thể buộc phát ra bản thân gấp 5 lần tốc độ cực hạn, nhanh đến mức tận cùng. Trần Tông bình thường rất ít thi triển cửu không cực độn diệu pháp, bởi vì tiêu hao lực lượng quá kinh người, nhưng lúc này đây, không thể không dùng. Nếu không, trực tiếp cũng sẽ bị cái kia cự thú công kích đuổi giết. Dù là Trần Tông buộc phát ra gấp 5 lần tốc độ cực hạn, cái kia cự thú một kích, cũng là nhanh vô cùng, vậy mà nhanh chóng truy kích đi lên, muốn đem Trần Tông đánh chết thời gian. Đó là Long Chảo, một chỉ cực lớn vô cùng Long Chảo, cái kia Long Chảo phảng phất một tòa núi nhỏ tựa như mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức giết đến, Trần Tông không chút nghi ngờ, một khi bị đánh trúng, trực tiếp cũng sẽ bị đuổi giết. Cái kia cực lớn Long Chảo, đã chộp tới Trần Tông. Trực tiếp tới gần, đáng sợ đến cực điểm khí tức, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được sợ run, kinh người áp bách tới, đáng sợ đến cực điểm. Mau ra tay. Trần Tông giống to. Bất Phương bọn bốn người nhao nhao kịp phản ứng, không chút do dự vận dụng tính dễ nổ bí pháp, ngay lập tức buộc phát ra trí cường một kích, nhao nhao hoành hương cái kia cực lớn Long Chảo một kích. Dầm dầm dầm hoành. Bốn đạo đáng sợ đến cực điểm công kích nhao nhao hoành kích ở đằng kia cực lớn thiêu đốt lên màu vàng khí diễm Long Chảo bên trên. Nhưng không cách nào đem chi đánh nát, bất quá, cuối cùng là trì hoãn trong nháy mắt, lại để cho Trần Tông theo dưới Long Chảo kia thoát thân mà ra. Lui. Vô luận như thế nào, Trần Tông đều muốn dẫn lấy cái kia thần tướng bổn nguyên ly khai. Ngăn lại hắn. Bất Phương giống to, buộc phát ra hết thể lực lượng. Tướng Bình không nói một lời, lại toàn thân đều tản mát ra vô cùng kinh người băng hàn. Giết. Long Thiết Đại Đao phảng phất tại thiêu đốt, phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm uy lực. Bách Thảo thân hình xẹt qua một đạo đường vòng cung, hồ quang rét lạnh mà sắc bén đến cực điểm, hình như một đạo tàn nguyệt phá không giết đến, trong tàn nguyệt kia, tựa hồ có một cây cây quế đứng vững, đem hết toàn lực. Cái lúc này phải như thế, không thể có do dự chút nào cùng chần chờ, nếu không, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cho dù là vì thế mà hy sinh cũng lại chỗ không tiếc, bởi vì chỉ có như thế, mới có hy vọng lấy được thần tướng bổn nguyên. Lui. Trần Tông thiêu đốt lên một thân lực lượng, không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn không cùng cái kia cự thú chiến đấu. Về phần Bất Phương bọn bốn người, thì là toàn lực ra tay ngăn cản, vì Trần Tông tranh thủ đến thoát thân thời gian. Chứng kiến Trần Tông rời khỏi động bụng lúc, cái kia cự thú triệt để bạo phát, khổng lồ khoảng chừng 50 trượng thân hình hoàn toàn bày ra mở đi ra, cực lớn như tiểu sơn long chảo ngay lập tức phá không giết ra, trực tiếp đem Bất Phương bọn bốn người hoành phi. Chết! Thừa nhận cái kia cự long tướng một kích về sau, Bất Phương bọn bốn người nhao nhao không chịu nổi. Hắn thần tướng chi thân thể trực tiếp tán loạn tử vong. Hy vọng ngươi có thể mang theo thần tướng bổn nguyên đi ra ngoài a. Bất Phương bọn người ở tại tử vong thời điểm nhao nhao chờ đợi, như vậy bọn hắn hy sinh mới có ý nghĩa a. Nếu như lúc này đây mang không đi ra lời nói, nghĩ như vậy nếu đến lời nói, đồng dạng rất khó khăn, trừ phi mở rộng đoàn đội, nhưng mở rộng đoàn đội tiểu ý nghĩa thần tướng bổn nguyên muốn phân phối được thêm nửa phần, mỗi người lấy được càng thiếu, nếu là quá ít lời nói, coi như là đạt được cũng khó có thể đánh vỡ cực hạn. Chương 61, Thần tướng bổn nguyên. Gào thét đất rung núi chuyển, khí thế hủy thiên diệt địa. Cái kia khoảng chừng 5 dài 10 trượng cự long tướng đem Bất Phương bọn 4 người nhao nhao đánh chết về sau, thân thể cao lớn, trực tiếp phóng tới động bụng lối ra, đó chính là Trần Tông lao ra địa phương. Thần tướng bổn nguyên đối với chư thiên thần tướng mà nói, cũng có được điểm rất tốt chỗ. Cái này long tướng có thể trở thành cự long tướng, cũng là bởi vì quanh năm ở vào thần tướng bổn nguyên lực lượng chấn động phía dưới kết quả, chỗ tốt thật lớn, không dung bị đoạt đi. Trần Tông cướp đi thần tướng bổn nguyên, chẳng khác nào đã đoạn nó con đường phía trước đồng dạng, như sinh tử chi thủ, làm sao có thể như vậy buông tha. Ầm ầm. Thân thể cao lớn nhảy vào trong động, cưỡng ép đem sơn động căng ra, không ngừng chấn động, đất rung núi chuyển tầm đó, cả tòa núi động tựa hồ muốn sụp đổ tựa như, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện. Phía ngoài cùng cửa động, một đạo thiêu đốt lên nhạt kim sắc hỏa diễm thân ảnh phảng phất cực quang lướt ảnh giống như, nháy mắt viễn độn mà đi. Thiêu đốt. Một thân lực lượng không ngừng thiêu đốt, Trần Tông cũng đem tích lũy lấy thần tướng tinh hoa không ngừng luyện hóa, dùng để bổ sung thiêu đốt lực lượng tiêu hao. Bởi vì, cái loại này cảm giác nguy cơ y lý nguyên tồn tại, thập phần mãnh liệt. Ngay tại Trần Tông lao ra động đất mấy hơi về sau, động đất kịch liệt đung đưa, mặt đất chấn động không thôi, phảng phất một hồi động đất tựa như, thoáng chốc, chỉ thấy từng đạo vết rách, dùng động đất cửa vào làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phảng phất như thiểm điện lan tràn mở đi ra, từ trên cao nhìn xuống, giống như là một chương nhện bự lưới đồng dạng, trực tiếp bao trùm phương viên vài trăm mét, hơn nữa đang tại bằng tốc độ kinh người lan tràn mở đi ra. Mấy ngàn thước, hơn vạn mét. Tiếp theo tức, hơn vạn mét mặt đất trực tiếp sụp đổ, lại phảng phất có đồ vật gì đó tại dưới đáy bộc phát, trực tiếp vọt lên. Ầm ầm. Kịch liệt vô cùng chấn động trong tiếng, một cực lớn thân ảnh trực tiếp xông nát mặt đất, phóng lên trời, thân thể cao lớn lóe ra kim sắc quang mang, phảng phất tại thiêu đốt, uy thế kinh người kích động trường không, nhìn về phía trên, cái kia cực lớn thân hình bốn phía hư không phảng phất đều bóp méo đồng dạng. Một đạo cao vút đến cực điểm giống lên một tiếng lập tức vang lên, chấn động bát phương, giống toái hư không giống như, chợt, cái kia cự long tướng buộc phát ra kinh người vô cùng tốc độ, hướng phía Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Cự long tướng thân hình mặc dù khổng lồ kinh người, nhưng tốc độ một chút cũng không chậm, sẽ không chút nào so thiêu đốt lực lượng Trần Tông chậm, thậm chí vẫn nhanh hơn một chút. Kinh người đến cực điểm giống lên một tiếng, Trần Tông tự nhiên cũng đã nghe được, thần sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục thiêu đốt lực lượng, không ngừng vọt tới trước. Ven đường, Trần Tông cũng tao ngộ đến long tướng ngăn trở, không chút nào né tránh, trực tiếp huy kiếm chém giết, lấy được thần tướng tinh hoa hấp thu luyện hóa, bổ sung lực lượng tiêu hao. Cự long tướng truy kích, vô cùng điên cuồng, cũng kinh động đến tại binh mộ nội săn giết binh tướng người liên can, trong đó có số ít là Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử. Thanh thế như vậy, nhất định là cường đại long tướng. Đi xem. Lập tức, nguyên một đám chín trượng thần tướng chi thân thể nhao nhao hành động, hướng cự long tướng phương hướng mà đi. Thiên, lớn như vậy long tướng. Đây là nơi nào đến hay sao? Nguyên một đám chứng kiến cái kia cự long tướng về sau, rung động không thôi, cái loại này lập tức trùng kích lực quả thực không cách nào hình dung. Thật đáng sợ khí tức. Liên thủ, giết nó. Thật lớn như thế long tướng, hắn thần tướng tinh hoa nói không chừng hết sức kinh người, lợi ích động nhân tâm, nghĩ đến cái kia không thể tầm thường so sánh thần tướng tinh hoa, nói không chừng có thể làm cho bọn hắn thoang cái đánh vỡ cực hạn, nguyên một đám động tâm rồi, trong lòng lửa nóng một mảnh. Động thủ. Thật tình không biết, cách làm của bọn hắn, chưa kịp Trần Tông thoát thân cung cấp vô hình trợ giúp. Vừa động thủ bọn hắn mới biết được nhóm người mình lựa chọn là cỡ nào sai lầm, nếu có trọng tới một lần cơ hội, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn động thủ, mà là rút đi, không, thậm chí nghe được thanh âm về sau, căn bản là không sẽ đi qua nhìn xem, mà là trực tiếp cách khá xa xa. Nhưng, không có hối hận chỗ trống, may mắn tại đây tử vong, không phải chân chính tử vong, chỉ là hơi chút tổn thất một đạo thần tướng tinh hoa mà thôi. Hành hạ, hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Cự long tướng thật là đáng sợ. Từng đạo công kích rơi vào nó trên thân thể cao lớn kia, căn bản là không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng nếu như bị hắn đánh trúng lời nói, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết, đáng sợ đến cực điểm. Cũng chính bởi vì bọn hắn ra tay, vô hình chính giữa cho Trần Tông tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Lao ra long tướng căn cứ, nhanh chóng hướng Cửu Tiêu căn cứ mà đi. Trên đường, bởi vì lực lượng tiêu hao quan hệ, Trần Tông không thể không kết thúc Cửu Không Cực Độn Diệu Pháp, may mắn, cái kia cự long tướng bị ngăn cản một ít thời gian. Cửu Tiêu căn cứ nội có trên trăm cao thủ tồn tại, coi như là cái kia cự long tướng đột kích cũng không phải là không có chống cự chi lực. Đương nhiên cũng có khả năng là Cửu Tiêu căn cứ bị công phá. Dù sao cái kia cự long tướng thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Phản hồi Cửu Thiên Các về sau, Trần Tông lập tức thoát ly thần tướng bí cảnh, trở về bản thể. Cái kia thần tướng bổn nguyên tự nhiên cũng bị Trần Tông dẫn theo đi ra. Thần tướng bổn nguyên có lẽ mang đi ra ngoài đi à nha? Long Thiết thập phần lo lắng. Mình ở thần tướng bí cảnh nội bị cự long tướng đánh chết, không thể không trở về bản thể, trong một tháng thì không cách nào lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh. Bởi vậy căn bản cũng không biết, cuối cùng thần tướng bổn nguyên có hay không bị Trần Tông thành công mang đi, hay là Trần Tông cũng bị cái kia cự long tướng đuổi theo cũng đánh chết. Không biết bao nhiêu. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, cũng bởi vì không biết, cũng bởi vì thần tướng bổn nguyên giá trị kinh người, lại để cho nội tâm của hắn tâm thần bất định không thôi, căn bản là không cách nào bình tĩnh trở lại. Long Thiết như thế, ba người khác cũng là như thế. Không biết Trần Tông có thành công hay không mang đi thần tướng bổn nguyên. Nếu như không có, đó là một sự việc, nhưng nếu như thành công mang đi đâu rồi? Dạ như Trần Tông thật sự thành công mang đi thần tướng bổn nguyên, hắn hội làm như thế nào? Nguyên một đám không khỏi tự hỏi, suy bụng ta ra bụng người, đổi thành chính mình đạt được cái kia một đoàn thần tướng bổn nguyên lời nói, còn có thể hay không lấy ra, dựa theo ước định khi trước như vậy, cùng những người khác phân phối đâu rồi. Không có đáp án, bởi vì thần tướng bổn nguyên không tại trong tay mình, chính mình cũng không chính thức gặp phải tình huống như vậy, hết thể giả thiết đều không thành lập. Như vậy Trần Tông đâu rồi? Hội làm như thế nào? Lấy được thần tướng bổn nguyên, chính mình luyện hóa hấp thu mất, sau đó lại tự nói với mình bọn người, cũng không lấy được. Loại tình huống này cũng là hội tồn tại. Lợi ích động nhân tâm, chẳng có gì lạ. Nhưng hiện tại, chỉ có chờ, đợi đến lúc bọn hắn có thể lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh mới thôi. Dù sao bọn họ cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết chỗ Thiên Tiêu Đại Lục là có không nhỏ khoảng cách, muốn đến Cửu Trọng Thiên Khuyết, trước sau được tốn hao đã nhiều năm thời gian. Một tháng thời gian cùng mấy năm thời gian, đối lập kém thế nhưng mà hết sức rõ ràng. Vài ngày sau, Trần Tông dùng luyện thể thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh ở trong, liền chứng kiến cảnh hoang tàn khắp nơi một màn. Cựu tiêu căn cứ giống như là chịu đựng qua một hồi hủy diệt tai nạn tựa như, bốn phía tàn phá không chịu nổi, bốn phía tường vây hoàn toàn sụp đổ nát bấy, mặt đất vỡ tan vô số, từng tòa lầu các hóa thành phế tích. Trần Tông không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bị phá hủy về sau, tự nhiên là muốn trùng kiến. Ngay tại chỗ lấy tài liệu tu tu bổ bổ, Trần Tông tự nhiên cũng gia nhập hỗ trợ hàng ngũ, thuận tiện tìm hiểu tin tức, xác nhận trong lòng suy đoán. Cự Long tướng tạo thành đây hết thảy, đúng là cái kia Cự Long tướng trực tiếp men theo Trần Tông khí tức đi vào Cửu Tiêu căn cứ, trùng kích Cửu Tiêu căn cứ, bộc phát đại chiến, đem Cửu Tiêu căn cứ cơ hồ phá hủy. Bất quá, cái kia Cự Long tướng cũng bị đánh lùi, nhưng tu luyện giả lại chết qua một sóng lớn. Trần Tông không khỏi vụng trộm lau một cái mồ hôi lạnh, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho người biết rõ, cái này Cự Long tướng đột kích cùng chính mình cùng một nhịp thở, nếu không, chỉ sợ là sẽ khiến nhiều người tức giận a. Chính yếu nhất chính là thần tướng bổn nguyên. Một khi lại để cho người biết rõ chính mình lấy được thần tướng bổn nguyên, tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Không có vài ngày, Cửu Tiêu căn cứ trùng kiến hoàn tất, Trần Tông cũng ra ngoài săn giết chư thiên thần tướng, thu hoạch thần tướng tinh hoa, bất quá Trần Tông cũng không có đi Long tướng nguyên, cũng không có lại đi binh mộ, mà là đi sương mù cốc, sương mù trong cốc nghỉ lại đúng là sương mù tướng. Sương mù tương thông thể xám trắng, giống như là một đoàn sương mù ngưng tụ mà thành, hình dạng có thể tùy ý biến hóa, hoặc là người hình dạng, hay hoặc giả là thú hình dạng. Săn giết. Không ngừng săn giết, Trần Tông một bên săn giết một bên luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa, thần tướng chi thân thể càng phát ngưng thực. Rất nhanh, thời gian đã đến, Trần Tông phản hồi Cửu Thiên Các về sau, thoát ly thần tướng bí cảnh, đón lấy, dùng luyện khí thần tướng tiến vào thần tướng bí cảnh ở trong, chờ đợi Bất Phương bọn người đã đến. Thần tướng bổn nguyên, Trần Tông còn chưa từng luyện hóa, mảy may lực lượng đều không có luyện hóa. Thời gian vừa đến, Bất Phương, Tướng Bình, Bách Thảo, Long Thiết bốn người lập tức tiến vào thần tướng bí cảnh, nhao nhao xuất hiện tại Cửu Tiêu căn cứ nội, bọn hắn tại Long tướng nguyên nội tử vong, tiến vào thần tướng bí cảnh sau muốn xuất hiện tại Cửu Tiêu căn cứ nội, là cần thêm vào tiêu hao thêm nữa thần tướng tinh hoa, xem như một cái tổn thất. Nhưng nếu như không làm như vậy, xuất hiện tại Long tướng nguyên nội lời nói, vô cùng có khả năng sẽ gặp cái kia Cự Long tướng, lại phải chết trước đó lần thứ nhất. Trần huynh, cầm đã tới chưa? Bất Phương thiếu đi bình thường bình tĩnh, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, ba người khác cũng là như thế, hô hấp dồn dập. Lấy được. Trần Tông không có đùa bọn hắn, mà là vừa cười vừa nói, tìm một chỗ phân ra. Tốt. Hào hào. Bốn người, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo, nhao nhao kích động không thôi. Năm người tìm một chỗ tương đối vắng vẻ chỗ bí ẩn, Trần Tông lấy ra cái kia một đoàn thần tướng bổn nguyên. Bất Phương bọn bốn người đều chằm chằm vào cái kia thần tướng bổn nguyên, mặt mũi tràn đầy đều là kích động. Đều tại. Hoàn toàn đồng dạng, không có hao tổn. Nói ra một câu nói kia về sau, Long Thiết đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, vội vàng chê cười nhìn về phía Trần Tông. Trần huynh, ta không phải hoài nghi ngươi, ta là... Ta có thể hiểu được. Trần Tông mỉm cười. Dựa theo ngay lúc đó ước định, cái này một đoàn thần tướng bổn nguyên bị chia làm bình quân thập phần. Bất Phương cùng tướng Bình riêng phần mình lấy được 2 phần, còn lại còn có 6 phần. Lúc ấy, Trần Tông là có thể lấy đi 2 phần, nhưng lúc này đây... Trải qua nhất chi ý kiến, Trần Tông lấy được 3 phần, còn lại 3 phần, tắc thì do Bách Thảo cùng Long Thiết hai người chia đều. Thu hoạch, đương thuộc về Trần Tông lớn nhất, nhưng nói trở lại, nếu như Trần Tông không có như thế thành tín, có lẽ bọn hắn liền mảy may đều lấy không được. Mà bây giờ, ít nhất đều lấy được 1 phần nữa. Trần Huynh, về sau có việc, nhưng nói một tiếng. Long Thiết trịnh trọng nói, người cái này người bằng hữu, ta giao định rồi. Tướng Bình ngữ khí lạnh như băng. Lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời trịnh trọng. Bội phục. Bất Phương cười ha ha không thôi. Hoan nghênh ngươi Thiên Dược Cốc làm khách. Bách Thảo cười nói, nếu như đổi thành bọn hắn, lấy được thần tướng bổn nguyên lời nói, sẽ như Trần Tông một loại hoàn toàn thủ tín sao? Không biết, không cảm tưởng. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể thập phần kính nể, bực này làm người. Nhưng cầu an tâm. Trần Tông khẽ cười nói, nếu là vi phạm ước định nuốt sống cái kia thần tướng bổn nguyên, tuy thu hoạch càng lớn, nhưng mất đi thêm nữa, có vi bản tâm, tổn hại và kiếm đạo. Chương 62, đánh vỡ cực hạn. Một đoàn thần tướng bổn nguyên, bị phân thành bình quân thập phần, Trần Tông độc đắc 3 phần, là 5 người thu hoạch lớn nhất. Mang theo 3 phần thần tướng bổn nguyên, Trần Tông thoát ly thần tướng bí cảnh, trở về bản thể. Cửu Trọng Thiên khuyết đệ lục trọng thiên tâm kiếm trên đỉnh tâm kiếm cung nội, Trần Tông lấy ra thần tướng bổn nguyên, cảm giác khí tức ẩn chứa khí tức, có chút kích động. Cái kia khí tức tinh thuần đến cực điểm, càng có một loại khó nói lên lời rộng lớn, phảng phất đại dương mênh mông giống như không lường được. Trần Tông hấp thu một phần thần tướng bổn nguyên, nhìn xem có thể không như vậy đánh vỡ cực hạn. Thoáng chốc, Trần Tông kích phát ra 9 trượng nguyên thần pháp tướng, lực lượng vận chuyển, cái kia thần tướng bổn nguyên phảng phất hóa thành một đám như nước chảy, trực tiếp chảy vào nguyên thần pháp tướng ở trong, làm cho nguyên thần pháp tướng tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Luyện hóa, Trần Tông lập tức cảm giác được trong thân hình của mình có một cỗ hùng hồn đến cực điểm lực lượng tràn ngập ra đi, mang tất cả 4 phương 8 hướng, giống như đại giang trường hà chi thủy lao nhanh không thôi giống như, hạo hạo đãng đãng, phảng phất có thể vỡ tung hết thảy tựa như. Trướng. Trần Tông cảm giác nguyên thần của mình pháp tướng đang không ngừng bành trướng, có một loại bị nứt vỡ cảm giác. Thoáng chốc, chỉ thấy nguyên thần pháp tướng bên trên, bạch sắc quang mang phảng phất hỏa diễm tại thiêu đốt tựa như, theo gió chập chờn một loại, 9 trượng nguyên thần pháp tướng cũng một phần phần đích tăng trưởng. 9 trượng 1, 9 trượng 2, 9 trượng 3. Nguyên thần pháp tướng hình thể đang không ngừng tăng lớn, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được trong đó chỗ tràn ngập lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên, càng phát cường hành. Phía trước tại thần tướng bí cảnh nội tăng lên là không ngừng tích lũy, khiến cho thần tướng trở nên càng phát ngưng thực, hiện tại thì là muốn đánh vỡ cực hạn. 9 trượng đến 10 trượng gông cùm xiềng xích. Theo cái kia thần tướng bổn nguyên bị Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu, nguyên thần pháp tướng cũng đang không ngừng tăng cường. 9 trượng 4, nguyên thần pháp tướng bên trên thiêu đốt hỏa diễm, tựa hồ càng thêm đậm đặc. Thần tướng bổn nguyên không ngừng bị luyện hóa hấp thu, Trần Tông nguyên thần pháp tướng cũng tăng lên tới 9 trượng 9, đạt đến cực hạn. Lực lượng. Cường hành đến cực điểm lực lượng tại 9 trượng 9 nguyên thần pháp tướng nội kích động không ngớt, thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm, phảng phất có thể đem 4 phía hư không đều thiêu hủy tựa như, xuất hiện một loại vật mèo. Cường. Trần Tông cảm giác mình nguyên thần pháp tướng lực lượng, phảng phất có thể một kích nghiền nát thương khung. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, lực lượng của mình còn không có chính thức đạt tới cái loại tình trạng này. Thiêu đốt. Đương nguyên thần pháp tướng đạt tới 9 trượng 9 lúc, hắn tăng trưởng tốc độ trở nên rất chậm, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, từng phần tăng trưởng, thẳng đến 9 trượng cửu cửu lúc vừa rồi dừng lại. 9 trượng cửu cửu, khoảng cách 10 trượng, gần kề chỉ là kém một phần mà thôi. Nhưng cái này một phần, lại như là một đạo danh trời tựa như, một mực chặn, khó có thể đột phá. Thiêu đốt. Nguyên thần pháp tướng bên trên bạch sắc hỏa diễm, thiêu đốt được càng phát kịch liệt, đó là thần tướng bổn nguyên cuối cùng bộc phát. Trung kích. Dùng cương hoành lực lượng, đi đánh bại tầng kia gông cùm xiềng xích, đem chi đánh nát, chính thức đột phá. Trần Tông đang không ngừng xúc tích lực lượng, hỏa diễm thiêu đốt được càng phát rừng rực. Đương hết thể lực lượng hoàn toàn bốc cháy lên về sau, Trần Tông liền dẫn đạo cái này một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, lần nữa trùng kích tầng kia gông cùm xiềng xích. Vâng, vâng, vâng. Phảng phất là một cái cực lớn môn hộ, mấp máy, một cỗ nước lũ giống như lực lượng, chính lao nhanh không thôi. Tựa như hỏa diễm nham tương đồng dạng mang theo cường hoành đến cực điểm lực lượng trùng kích mà đi. Một lần không được, vậy thì lại tới một lần tiếp. Lấy một lần, cái kia khép kín đại môn bắt đầu bị rung chuyển. Dầm dầm thanh âm, càng phát vang dội càng phát kịch liệt, kinh người đến cực điểm. Một lần cuối cùng trùng kích. Đại môn bị giải khai, thoáng chốc, phảng phất có vô tận lực lượng từ trong đó hiện lên. Thoáng chốc, phảng phất có đồ vật gì đó bị đánh nát đồng dạng, nguyên thần pháp tướng lần nữa tăng trưởng. Một phần. Chỉ là tăng trưởng một phần mà thôi, lại phảng phất đã tiêu hao hết sở hữu khí lực đồng dạng, một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, lập tức tràn ngập ra đi. Cái loại cảm giác này, thật giống như tại lập tức dây rủa cái gì trói buộc, như là tháo xuống trên người trầm trọng bao phục đồng dạng, một thân nhẹ nhõm cảm giác, giống như có thể phiêu lên, vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng chợt, Trần Tông lại cảm thấy đến một cỗ trầm trọng áp lực, phảng phất lăng không sinh sôi mà ra, theo 4 phương 8 hướng áp bách mà đến, một loại đục ngầu trầm trọng cảm giác tại tràn ngập. Làm cho nguyên thần pháp tướng cảm giác càng phát dính nhớp. Trần Tông lại không có thu hồi nguyên thần pháp tướng, mà là tiếp tục bảo lưu lấy nguyên thần pháp tướng, đi thích ứng. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, Trần Tông cũng biết, cái loại này nhẹ nhõm cảm giác là đột phá chỗ mang đến, sau khi đột phá nguyên thần pháp tướng trở nên càng cường đại rồi, đối với bốn phía cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, nhưng đồng dạng, chỗ thừa nhận đến từ chính ngoại giới áp lực cũng sẽ càng lớn. Giống như là hình thể càng lớn tiếp xúc mặt càng quảng đồng dạng. Không bao lâu, Trần Tông tiểu thích ứng, cái loại này trầm trọng đục ngầu cảm giác tựa hồ cũng biến mất không thấy, nhưng sự thật không phải biến mất, mà là Trần Tông thích ứng. Nguyên thần pháp tướng trở về cơ thể, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng, so về chín trượng thần tướng chi thân thể còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, đó là một loại lượng cùng chất khác nhau. Tiếp được đi, tiểu đánh vỡ luyện thể thần tướng gông cùng xiềng xích, đem chi tăng lên tới tiểu cực cảnh cấp độ. Trần Tông hít sâu một hơi, lại để cho dòng suy nghĩ của mình bình phục lại, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Mặc dù luyện thể thần tướng còn không có nói thăng đến mức tận cùng, nhưng thần tướng bổn nguyên còn có hai phần, tuyệt đối có thể đánh vỡ cực hạn, đột phá đến 10 trượng tiểu cực cảnh. Chỉ cần luyện thể thần tướng cũng đạt tới 10 trượng, luyện khí cùng luyện thể cũng đều đột phá đến tiểu cực cảnh, thực lực sẽ bạo tăng. Lập tức, Trần Tông dẫn động lực lượng, thân hình nhanh chóng tăng vọt, hóa thành 9 trượng chi thân thể, tràn đầy cường hoành lực lượng, Trần Tông hấp thu phần thứ nhất thần tướng bổn nguyên, bắt đầu đem chi luyện hóa, cường hoành hùng hồn vô cùng lực lượng, hạo hạo đãng đãng, từ trong đó trào lên mà ra, tràn ngập tại 9 trượng luyện thể thần tướng chi thân thể nội, tuần hoàn không ngớt, khiến cho luyện thể thần tướng chi thân thể không ngừng tăng lên. Không bao lâu, thần tướng chi thân thể thì đến được cực hạn, so về luyện hóa hấp thu thần tướng tinh hoa cao hơn hiệu gấp trăm lần không chỉ, thậm chí là nghìn lần đã ngoài hiệu suất, vô cùng kinh người. Tiếp theo tức, cô đọng đến mức tận cùng 9 trượng thần tướng chi thân thể bắt đầu từng phần tăng trưởng, đạt tới 9 trượng 1, 9 trượng 2, 9 trượng 3. Theo luyện thể thần tướng không ngừng tăng trưởng, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, cái loại này lực lượng bành trướng cảm giác, lại để cho Trần Tông cơ hồ muốn kiếp nổ, phảng phất có thể nổ nát hết thảy. 9 trượng 9. Đương luyện thể thần tướng chi thân thể đạt tới 9 trượng 9 lúc, cái kia một phần thần tướng bổn nguyên tiểu tiêu hao không còn. May mắn, Trần Tông đã nhận được 3 phần thần tướng bổn nguyên, hôm nay còn thừa lại một phần, lần nữa hấp thu, bắt đầu luyện hóa. Tin tưởng cái này một phần thần tướng bổn nguyên luyện hóa về sau, liền có thể đánh vỡ cực hạn, đem luyện thể thần tướng tăng lên tới rất cao cảnh giới, tiểu cực cảnh 10 trượng. 9 trượng 91, 9 trượng 92. Từng phần tăng lên, càng phát ra tới gần cực hạn. 9 trượng cửu cửu. Như phía trước một loại, Trần Tông không ngừng xúc tích lực lượng, màu đen hỏa diễm, tại trên thân thể không ngừng thiêu đốt lên, cái kia màu đen có một loại trường dương, bá đạo, hùng hồn. Xông, xông, xông. Lần lượt trùng kích, Trần Tông cảm giác trong nháy mắt đó, phảng phất có đồ vật gì đó bị đánh nát đồng dạng, lực lượng, một cỗ mới lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào luyện thể thần tướng ở trong, khiến cho luyện thể thần tướng tại nháy mắt phá vỡ cuối cùng một phần cực hạn. Đánh vỡ. Phá tan. Đột phá. Một phần, luyện thể thần tướng chi thân thể theo 9 trượng cửu cửu để thăng làm 10 trượng. Cái kia một phần, như phảng phất là trời cùng đất khác nhau. Vừa xài bước đi ra ngoài, tựu là bình thường cùng cực cảnh khác biệt. Một bước kia, không biết ngăn cản bao nhiêu người. 10 trượng luyện thể thần tướng, Trần Tông lại kích phát ra 10 trượng luyện khí thần tướng. Luyện khí thần tướng xuất hiện đang luyện thể thần tướng về sau, phảng phất điệp ảnh. Cương hoành đến cực điểm lực lượng, tại hai đại thần tướng tầm đó chạy xuôi không ngớt. Lại để cho Trần Tông sinh ra một loại phảng phất một kích có thể đánh nát hết thể cảm giác. Lực lượng rất mạnh. Trần Tông thầm nghĩ, lực lượng như vậy đối với chưa từng đột phá phía trước chính mình, quả thực tiểu là nghiền áp, hoàn toàn nghiền áp. Tin tưởng nếu là dùng tiểu cực cảnh thần tướng đến thi triển tiểu cực cảnh áo võ lời nói, uy lực của nó sẽ càng thêm đáng sợ a. Tiếp được đi, ta muốn đem mặt khác mấy môn áo võ đều tăng lên tới tiểu cực cảnh cấp độ. Trần Tông thầm nghĩ, thần tướng chi thân thể đột phá, không chỉ là thực lực tăng lên, càng làm cho Trần Tông cảnh giới cũng tăng lên, tìm hiểu áo võ hiệu suất cũng tiến thêm một bước tăng cường. Năm môn áo võ, theo thứ tự là Thần Phong Liệt Trảm, Phong Chi Cực Phá, Phong Chi Vô Ngân, Thiểm Điện Kinh Hồng, đây là cửu giai áo võ, tiểu lâu nhất Dạ Thính Phong Vũ là thập giai áo võ. Trần Tông muốn đem mặt khác mấy môn cửu giai áo võ đều để thăng làm thập giai, rèn sắt khi còn nóng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông cũng không sốt ruột tiến vào thần tướng bí cảnh, mà là tại Tâm Kiếm Cung nội bế quan, hảo hảo tìm hiểu, tăng lên. Giai đoạn này, không thể nghi ngờ là tiến thêm một bước đánh rớt xuống trụ cột thời cơ tốt, lộ ra thập phần trọng yếu. Tốt căn cơ, đối với mình ngày sau tăng lên, trợ giúp sẽ rất đại, nếu như không đem chi khai phát đến mức tận cùng, một khi bỏ lỡ, tiểu không khả năng lặp lại. Tinh tu, tìm hiểu, diễn luyện, động cùng tinh kết hợp, lại để cho Trần Tông đối với mấy môn áo võ hảo diệu lĩnh ngộ càng thấu triệt. Kiếm quang tại nháy mắt phá không, phảng phất tia chớp một loại nhanh chóng, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời linh động. Đúng là thiểm điện kinh hồng một chiêu, nhưng lại tựa hồ không phải, mà là Trần Tông đem phong chi cực phá ảo diệu tới kết hợp chỗ hình thành một chiêu. Còn chưa đủ hoàn thiện. Trần Tông thầm nghĩ, tiếp tục diễn luyện. Phong chi cực phá cùng thiểm điện kinh hồng đều thuộc về chú trọng tốc độ áo võ, bất quá thiểm điện kinh hồng ngoại trừ tốc độ bên ngoài, còn có một loại phi hồng giống như linh hoạt, mà phong chi cực phá ngoại trừ tốc độ bên ngoài, còn kiêm cụ lợi hại, xỏ xuyên qua hết thể lợi hại. Hiện tại Trần Tông chỗ cần phải làm là lấy phong chi cực phá cùng thiểm điện kinh hồng tinh hoa chỗ, đem chi dung hợp được, hình thành hoàn toàn mới uy lực càng thêm cường hoành một chiêu. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, lần lượt tại thất bại chính giữa hấp thu kinh nghiệm, tiếp theo giảm bớt sai dò chỗ, không ngừng hoàn thiện. Rốt cục, Trần Tông ngưng thần, hai con ngươi ánh mắt vô cùng ngưng tụ, phảng phất có thể xem thấu hết thảy tựa như, một thân khí tức hoàn toàn nội liễm. Nhưng tiếp theo tức, Trần Tông bộc phát, không thấy hắn làm bộ, chỉ có một thân khí thế tại nháy mắt bộc phát, ngưng tụ làm một đạo tựa như, bên hông trường kiếm đã ở ngay lập tức ra khỏi vỏ, hóa thành chói mắt vô cùng thâm thúy màu xanh kiếm quang phá không mà đi. Cái kia một đạo màu xanh đậm kiếm quang, cũng không phải là thẳng tắp, mà như là một ngã rẽ khúc kia chớp đồng dạng, tốc độ lại cực nhanh, bằng tốc độ kinh người vốn lượn ở trên hư không chính giữa, đoạn trước nhất, rõ ràng là phảng phất mũi tên lại phảng phất mũi kiếm bộ dáng, vô cùng bén nhọn, tựa hồ có thể đâm phá ở giữa thiên địa hết thảy, hết lần này tới lần khác kiếm kia tiêm bộ dáng điện quang, cũng không phải là thẳng tắp đi phía trước, mà là không ngừng lắc lư, lại để cho người khó có thể phân biệt cuối cùng nhất hội đâm về ở đâu, lại càng không tốt phòng bị. Chương 63, chương 20. Trần Tông xuất quan lúc, đã thành công đem mấy môn cửu giai áo võ đều tăng lên tới thập giai cấp độ, mà nguyên bản thập giai áo võ tiểu lâu nhất Dạ Thính Phong Vũ, tức thì bị tăng lên tới thập giai đỉnh tiêm cấp độ. Tuy theo, thế giới chi đạo cũng đột phá, cô động ra đệ thập đạo thần văn. 10 trượng thần tướng chi thân thể, 10 đạo đại đạo thần văn, thập giai áo võ. Tiểu cực cảnh, Trần Tông một thân thực lực, hoàn toàn chân chân chính chính bước vào tiểu cực cảnh nội, so về phía trước đến, càng thêm cường lớn hơn rất nhiều. Trần Tông ý định lần nữa khởi xướng khiêu chiến, dùng thực lực như vậy, có lẽ có nhìn qua trùng kích trước 20. Cựu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng trước 20, ít nhất đều đạt tới tiểu cực cảnh cấp độ, nhưng đều là tiểu cực cảnh cũng tồn tại mạnh yếu có khác, thực lực có phân chia cao thấp. Cựu đã nhảy vào top 10, nổi tiếng thứ 9. Trần Tông vẫn còn nghiên cứu muốn khiêu chiến ai lúc, lại đã nghe được thứ nhất tin tức, lập tức rung động không thôi. Nếu như nói, thiên tướng bảng trước 20 có tiểu cực cảnh thực lực, như vậy top 10, chí ít có đại cực cảnh thực lực, nói cách khác, cựu thực lực đã tăng lên tới đại cực cảnh tầng thứ. Suy nghĩ một chút, Trần Tông thì có loại khó nói lên lời cảm giác, cái kia tựa hồ là một cổ áp lực vô hình đồng dạng. Quá là nhanh, cựu tăng lên tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh được kinh người vô cùng. Cái kia tiên thiên nguyên vương thể, đích thật là kinh người đến cực điểm A. Trần Tông tại sợ hãi thán phục cựu cái kia kinh người thiên tư đồng thời, thật tình không biết, người khác đã ở khiếp sợ Trần Tông thiên tư. Chính là một cái xuất thân thứ 3 danh sách hư không nhân tộc, tăng lên tốc độ nhanh như vậy, quá mức kinh người rồi, nếu là hắn xuất thân tại cựu trọng thiên khuyết nội lời nói không chừng sẽ càng thêm kinh người. Nhưng rất nhiều chuyện là không có nếu như. Bất quá Trần Tông biểu hiện, đích thật là gọi người thập phần khiếp sợ. Thiên tướng bảng trước 20 thực lực như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, cuối cùng nhất khiêu chiến thứ 20 tên. Chiến. Thứ 20 tên đạt tới tiểu cực cảnh đã có vài thập niên thời gian, một thân thiên phú cao siêu, một thân thực lực cũng là thập phần đáng sợ, bất quá cuối cùng nhất, Trần Tông hay là dựa vào tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân chuyển thi triển biến hóa, đem đối phương đánh bại, chỉ là trận chiến này, thắng được cũng không dễ dàng. Chiến thắng, Trần Tông cũng vì vậy mà nổi tiếng thiên tướng bảng thứ 20. Đến tận đây, cựu trọng thiên khuyết nội đánh vỡ cực hạn đạt tới cực cảnh môn đồ, nhiều đến 22, bởi vì lúc trước chỉ có 20, cựu quật khởi, nhiều hơn một cái, hôm nay lại thêm một cái Trần Tông. Hảo hảo hảo. Kẻ này, quả nhiên là kinh người đến cực điểm A. Minh chủ đại khen, nhìn xa trông rộng. Đạo Minh nội, nguyên một đám tôn giả kích động không thôi, cao hứng không thôi. Tự nhiên vạn năm trước Mạc Vô Nhất về sau, Đạo Minh nội sẽ thấy cũng không có người có thể xâm nhập trước 20. Đương nhiên, đó cũng không phải nói ra Minh nội tiểu không người có thể đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh cấp độ, trên thực tế là có, cũng không tính thiếu, chỉ có điều Đạo Minh đạo đồ có thể đánh vỡ cực hạn, mặt khác môn đồ cũng có thể, nhất là nguyên tộc, càng là tương đối dễ dàng một chút. Cho nên, ngươi tại tiến bộ đồng thời, người khác đã ở tiến bộ. Đương ngươi đánh vỡ cực hạn, bước vào tiểu cực cảnh lúc, có lẽ tại trước ngươi, tiểu có nhiều người hơn đánh vỡ cực hạn bước vào tiểu cực cảnh rồi, rất có thể, tên của ngươi lần không chỉ có không có nói thăng, ngược lại tại hạ hàng, tình huống như vậy, rất bình thường. Môn đồ đệ nhất lại đệ nhất, đương bị cho rằng tiềm lực tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, hoặc là tiểu là sinh sinh đột phá đến thứ tư cảnh, hoặc là tiểu là thoát ly môn đồ thân phận trở thành chấp sự các loại. Bởi vì thiên tướng bảng chỗ bày ra, tiểu là môn đồ, cho nên, coi như là có. Chút ít đánh vỡ cực hạn chấp sự, có thực lực không tầm thường, cũng không cách nào nổi tiếng thiên tướng bảng nội. Một điểm nữa, thế hệ này, ví dụ như Thanh Nghiễm, Tuế Hàn, Đăng Tinh, Vô Đao các loại, thiên tư hơn người, đánh vỡ cực hạn cơ hồ là nắm chắc sự tình, chỗ chênh lệch bất quá là một ít thời gian mà thôi, đương bọn hắn đánh vỡ cực hạn, bước vào cực cảnh lúc, cái này thiên tướng bảng bên trên đánh vỡ cực hạn môn đồ lại sẽ thêm mấy cái. Đương nhiên, nguyên sơ nội có thể đánh nhau phá cực hạn nguyên tộc thiên kiêu không chỉ như thế, mặt khác còn có tộc khác đỉnh tiêm thiên kiêu các loại. Theo Trần Tông biết, nhất cường thịnh lúc, thậm chí tại đồng nhất giới chính giữa, cựu trọng thiên khuyết sinh ra đời đếm rõ số lượng trăm đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh môn đồ, nếu là tăng thêm chấp sự, vậy thì càng nhiều. Hiện tại, bất quá mới bắt đầu mà thôi. Đương nhiên, càng sớm đánh vỡ cực hạn bước vào cực cảnh lại càng tốt. Trần Tông nổi tiếng thứ 20 tên, lấy được ban thưởng, lần nữa tăng lên, ví dụ như cái kia 9 đại thần điện tu luyện thời gian, ví dụ như cái kia vô vọng sơn tu luyện thời gian, thậm chí là luyện đạo giới tu luyện thời gian cũng đã nhận được. Trần Tông đang định lần nữa tiến vào thần tướng bí cảnh lúc, đã có người đến thăm tới bái phỏng, người đến, đúng là hồi lâu chưa từng thấy mặt Thanh Nghiễm. Chúc mừng ngươi đánh vỡ cực hạn. Thanh Nghiễm đối với Trần Tông nói ra, có chút ít bội phục, bởi vì hắn thân là nguyên tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, hôm nay còn chưa từng đánh vỡ cực hạn, cũng không biết muốn tới khi nào. Ngươi tìm đến ta, hẳn không phải là nói chuyện này a? Trần Tông cười đáp lại nói, đây chỉ là thuận tiện. Thanh Nghiễm vậy mà cũng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, lóe lên tức thì, tiếp tục nói, nửa tháng sau, Nguyên Tấn Sư Huynh muốn khiêu chiến Quyết Long Kiếm Khách, cơ hội khó được, phải chăng đồng hành đang xem cuộc chiến. Nguyên Tấn Sư Huynh muốn khiêu chiến Quyết Long Kiếm Khách. Trần Tông lập tức cả kinh, tin tức này, đoán chừng là vừa chuyển tới a, chính mình còn không có nghe được. Đúng vậy, Nguyên Tấn Sư Huynh được nghe thấy Quyết Long Kiếm Khách đến đây Thiên Tiêu Đại Lục, cho nên khởi xướng khiêu chiến, Quyết Long Kiếm Khách đã ứng chiến đến rồi. Thanh Nghiễm nghiêm mặt nói ra, Quyết Long Kiếm Khách là người ra sao? Quyết Long Kiếm Khách đúng là thần tướng bảng bên trên cao thủ. Thần tướng bảng 9.999 người, Quyết Long Kiếm Khách đứng hàng đệ 9.813 tên, người này lần tại thần tướng bảng bên trên, không thể nghi ngờ là kế cuối, nhưng, coi như là đệ 9.999 tên, cũng có được đáng sợ đến cực điểm thực lực. Phải biết rằng, thần tướng bảng là mặt hướng toàn bộ vũ trụ thứ ba cảnh, cơ hồ là chẳng phân biệt được thế lực, nói đơn giản, bất kỳ một cái nào thần tướng bảng bên trên cao thủ, đều có được vượt qua cực cảnh thực lực. Nhưng, có vượt qua cực cảnh thực lực, lại không nhất định có thể nổi tiếng thần tướng bảng. Hôm nay cửu trọng thiên khuyết nội, nổi tiếng thần tướng bảng, bất quá mới 5 cái mà thôi, theo thứ tự là đứng hàng thiên tướng bảng top 5 đỉnh tiêm thiên kiêu cao thủ. Hơn nữa, cửu trọng thiên khuyết cái kia 5 cái nổi tiếng thần tướng bảng cao thủ, thứ tự cao nhất, đã ở 8.000 tên có hơn, về phần cái kia Nguyên Tấn Sư Huynh, đúng là nguyên sơ một thành viên, là cửu trọng thiên khuyết lần trước môn đồ, hôm nay tại thiên tướng bảng bên trên thứ tự, vi thứ 6. Không hề nghi ngờ, Nguyên Tấn hẳn là đột phá đến vượt qua cực cảnh rồi, bằng không thì không có khả năng khởi xướng khiêu chiến. Tốt, cùng đi. Trần Tông không chút do dự đã đáp ứng. Khiêu chiến thần tướng bảng cuộc chiến, vượt qua cực cảnh cao thủ ở giữa quyết đấu, cơ hội hạng gì khó được, tuyệt đối là không dung bỏ qua. Quyết đấu địa điểm đã chọn xong rồi, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát, chiếm một cái tốt vị trí. Thanh Nghiễm nói thẳng. Tốt. Trần Tông cũng có chút không thể chờ đợi được. Mặc dù khoảng cách quyết đấu còn có nửa tháng tả hữu thời gian, nhưng, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người đi đang xem cuộc chiến, nếu như đi đã chậm, nói không chừng tiểu chiếm không đến cái gì tốt vị trí. Tốt vị trí, có thể nhìn càng thêm tinh tường. Cũng không cần chuẩn bị cái gì, hai người lập tức khởi hành tiến về giới môn sơn, lại thông qua giới môn sơn giới môn truyền thống, đến khoảng cách quyết chiến địa điểm gần đây cái kia một tòa đảo lục. Quyết chiến chỗ đảo lục, chính là một tòa người ở thưa thất đảo lục. Cũng không có cái gì tài nguyên, bởi vậy cửu trọng thiên khuyết cũng không ở trong đó bố trí giới môn, không muốn vì thế mà hao phí tài nguyên. Thậm chí tại ngày bình thường, cũng cực ít có người vắng lai. Bất quá lúc này đây, theo cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng thứ 6 cao thủ khiêu chiến thần tướng bảng cao thủ Quyết Long Kiếm Khách tin tức truyền đi, liền có rất nhiều người dẫn theo độ không phi thuyền tới, chuyên môn vận chuyển đi tới đi lui tại hai tòa đảo lục tầm đó kiếm lấy vũ trụ thần tinh, coi như là rất không tệ một cái cọc sinh ý. Thần tướng bảng cao thủ quyết đấu, không dung bỏ qua. Chỉ cần 100 vũ trụ thần tinh, ngươi có thể chứng kiến một hồi đặc sắc quyết đấu. Từng chiếc độ không phi thuyền đỗ, không ngừng truyền ra thét to âm thanh. 100 vũ trụ thần tinh vẽ tàu, đích thật là rất quý, đắt đến dọa người, nhưng cân nhắc đến có thể tận mắt nhìn thấy thần tướng bảng cao thủ phong thái, hay là có không ít người khẽ cắn môi móc ra tích xúc. Đối với Trần Tông cùng Thanh Nghiễm mà nói, 100 vũ trụ thần tinh cũng đã không coi vào đâu rồi, hai người không có nửa phần chần chờ. trực tiếp mua sắm vé tàu leo lên độ không phi thuyền, chờ đợi mở ra. Đương cái này một chiếc độ không phi thuyền hành khách không sai biệt lắm muốn đủ quân số lúc, liền la khắp mở ra, hướng lấy quyết chiến chỗ đảo lục nhanh chóng phi hành mà đi. Từng chiếc độ không phi thuyền trước sau tiến lên, trận kia mặt thoạt nhìn hay là tương đương đồ sộ. Đi ngang qua hai tòa đảo lục, cho dù là dùng những độ này không phi thuyền tốc độ, cũng cần vài ngày thời gian, cho nên sớm tới là phải. Vài ngày sau, độ không phi thuyền rốt cục đến, từng đạo thân ảnh nhao nhao từ phía trên đi xuống. Những người này, cơ hồ đều là thứ ba cảnh thần tướng cảnh cao thủ, đến từ chính cựu trọng thiên khuyết thậm chí thiên tiêu đại lục bên trên tất cả cái thế lực, thậm chí có một ít là tán tu cùng vừa mới theo đại lục khác tới tu luyện giả, đúng lúc vượt qua cơ hội này, tự nhiên không muốn như vậy bỏ qua. Nguyên Tấn sư huynh cùng Quyết Long kiếm khách chỗ lựa chọn quyết chiến địa điểm, ngay tại này đảo lục trung tâm sơn cốc. Thanh Nghiễm vừa nói, một bên cùng Trần Tông nhanh chóng chạy đi, hướng đảo lục trung tâm mà đi. Đi mau, đoạt một cái tốt vị trí. Mọi người cũng đều minh bạch tốt vị trí tầm quan trọng, nhao nhao khởi hành, buộc phát ra cực tốc. Như thế, tu vi cao thấp cùng tốc độ tiểu nổi bật đi ra, có ít người trực tiếp rớt lại phía sau, chỉ có thể nhìn đến người khác bóng lưng nhanh chóng đi xa, không thể làm gì. Trần Tông chính là thiên tướng bảng thứ 20 thực lực, tốc độ rất nhanh, mà Thanh Nghiễm thực lực hôm nay mặc dù không bằng Trần Tông, nhưng tiên thiên phong linh thể hắn, tại tốc độ bên trên là cực kỳ am hiểu, cho nên, hai người bằng tốc độ kinh người, một trước một sau đi phía trước bay vút mà đi, vượt lên đầu rất nhiều người. Cái này một tòa đảo lục thuộc về tiểu nhân đảo lục, lớn đến không tính được, không có bao lâu, Trần Tông cùng Thanh Nghiễm bọn người tiểu lần lượt đến trung tâm sơn cốc chỗ. Trực tiếp xông lên sơn cốc biên giới, bên trong, tiểu là long thung lũng. Tại thung lũng bốn phía hiện đầy loạn thạch, cũng rải lấy rất nhiều cỏ cây, loạn thạch cao thấp, cỏ cây thỉnh suy. Sơn cốc biên giới, có nhiều chỗ có thể chứng kiến thung lũng, toàn bộ phương vị vừa xem hiểu ngay, hiển nhiên là rất tốt vị trí, nhưng có nhiều chỗ lại sẽ bị loạn thạch hoặc là đại thụ vật che chắn, vị trí tương đối không đỡ một ít. Trần Tông cùng Thanh Nghiễm ánh mắt khẽ quét mà qua, tốc độ cực nhanh, lập tức chiếm cứ một chỗ rất tốt vị trí, trực tiếp phất tay tầm đó, lấy ra đệm cùng cái bàn nhỏ, lại lấy ra một ít tiểu thủy tốt đẹp thực các loại. Dù sao khoảng cách quyết đấu bắt đầu, còn có tốt mấy ngày này, cũng không thể chống chân ở chỗ này chờ đại a. Chương 64, quyết chiến không khởi người trước tranh giành. Sơn cốc chi địa, biên giới bốn phía, từng đạo bóng người xuất hiện, xa xa, một luồng sóng bóng người phi tốc tiếp cận. Trần Tông cùng Thanh Nghiễm hai người một bên uống rượu, một bên trao đổi tu luyện tâm đắc. Con đường tu luyện, chưa bao giờ là đóng cửa tự thủ, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tiểu là mượn nhờ ngoại giới đến để thăng bản thân, mà lịch lãm rèn luyện là một cái cách gọi. Chính thức phân chia xuống, liền có rất nhiều loại, cùng với các tu luyện giả nghiên cứu thảo luận, trao đổi tu luyện tâm đắc tiểu là một cái trong số đó. Giúp nhau xác minh, lấy thừa bù thiếu, hấp thu tinh hoa, tăng lên bản thân. Một tiếng nổ vang đông nhiên vang lên, cách đó không xa, đang có người kích đấu, đánh đập tàn nhẫn. Chỗ kia là tới trước. Kích đấu một phương cả giận nói. Ta coi trọng chính là ta. Mặt khác một phương cười lạnh không thôi. Song phương thế lực ngang nhau, kịch chiến không ngớt, khí kình bốn phía. Núi đá nứt vỡ. Cút. Một đạo như tiếng sấm giống như thanh âm lập tức vang lên, chấn động bát phương, giống toái thiên địa giống như, thoáng chốc, khủng bố khí kình bộc phát, trực tiếp quét ngang mà ra, như thương hải gào thét, giống như nước lũ vỡ đê, ngay lập tức bộc phát uy năng, đáng sợ đến mức tận cùng, quét ngang bát phương, trực tiếp đem kịch chiến song phương bao trùm. Từng đạo công kích nghiền nát, từng đạo thân ảnh bay ngược mà ra, thổ huyết không chỉ, như là lăn đất hổ lô giống như cút ra khá xa. Đây cũng là kịch chiến lúc khí kình liên lụy người khác, treo chọc lửa giận bị phản kích. Vị trí. Cướp đoạt vị trí. Tốt vị trí, có thể toàn bộ phương vị không hề che lấp quan sát đến thung lũng nội hết thảy tình huống, có lợi cho đang xem cuộc chiến. Trên lệch vị trí, tự nhiên sẽ bị che lấp, khó có thể nhìn rõ ràng. Hôm nay, liền có kẻ đến sau nhìn chúng một ít người đến trước vị trí, ra tay cướp đoạt, dẫn phát chiến đấu. Bất quá Trần Tông cùng Thanh Nghiễm đều không để ý đến, chỉ nếu không có lan đến gần cạnh mình là được. Hai vị, vị trí này không tệ, ta ra 500 vũ trụ thần tinh, các ngươi lại đi tìm một vị trí. Ngay tại Trần Tông cùng Thanh Nghiễm xem náo nhiệt lúc, có hai nam một nữ đi tới, đứng tại Trần Tông cùng Thanh Nghiễm trước mặt, người cầm đầu, chính cầm một bả cây quạt nhẹ nhàng lắc lư, dưới cao nhìn xuống bao quát một loại, ngựa khí hơi hợt, lại ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời bá đạo. Lan! Trần Tông còn chưa đáp lại, Thanh Nghiễm tiểu dẫn đầu lối ra, mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Đừng không biết phân biệt, nếu ngươi không đi, không chỉ có liền một khối vũ trụ thần tinh đều không thể đạt được, còn có thể chật vật vô cùng. Một cái khác nam tử lập tức nộ chỉ Thanh Nghiễm, nước bọt vẩy ra. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn động thủ. Cầm phiến thanh niên khẽ cười nói, hai vị hay là thức thời một ít cho thỏa đáng. các ngươi hay là đi mau đi, bằng không thì thực chọc giận Tô Minh sư huynh, còn có khổ cho của các ngươi đầu ăn. Nàng kia một tay kéo cầm phiến thanh niên cánh tay, một bên hướng Trần Tông cùng Thanh Nghiệm phất phất tay, giống như tại xua đuổi là cái gì, ngựa khí cũng mang theo vài phần khinh thường. Nếu không lăn, sẽ đem mệnh lưu lại. Thanh Nghiệm thần sắc càng phát lạnh như băng. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cầm phiến thanh niên bên cạnh nam tử càng phát nổi giận, trực tiếp ra tay, một quyền mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất núi lửa bộc phát tựa như, khí kình bạo tạc, nóng bỏng kinh người, trực tiếp vây hướng Thanh Nghiệm. Một quyền kia phảng phất đem không khí đều đánh nát giống như, hóa thành một đạo hỏa diễm giống như sóng xung kích. Thanh Nghiệm ánh mắt ngưng tụ, hàn quang tràn bắn, thoáng chốc một ngón tay điểm ra, cái kia từng ngón tay tiêm có màu xanh khí kình ngưng tụ, trực tiếp phá vỡ bắn chết mà ra. Trần Tông không có động thủ, mà là xem náo nhiệt tựa như, bởi vì tại cảm giác chính giữa, ba người này trô mang đến uy hiếp cũng không được, còn không bằng Thanh Nghiệm. Một ngón tay đánh hụt, lập tức đem đối phương một quyền đánh nát, nam tử kia sắc mặt đống nhiên biến đổi, cầm phiến thanh niên cũng là cả kinh, lập tức ra tay, trong tay quạt xếp tại sắt trên tràn ngập kia một đoàn thâm thúy màu xanh khí kình, đột nhiên một cái, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lập tức mang tất cả mà ra, từng đợt nổ vang thanh âm tùy theo vang lên. Khí kình như gió lốc, oanh hướng Thanh Nghiệm cái kia một ngón tay, giúp nhau triệt tiêu mất. Các hạ ra tay không khỏi quá ác cay đi à nha. Cầm phiến thanh niên ngưng mắt nhìn Thanh Nghiệm, mặt mũi tràn đầy tức giận. Thì tính sao? Thanh Nghiệm mặt mày lạnh túc, một mảnh tiêu sát, lại ra tay nữa, cường hành chỉ kình phá không. Muốn chết. Cầm phiến thanh niên nổi giận, sát cơ bộc phát, lần nữa ra tay, một cái xoáy lên đáng sợ phong bạo, khí kình kinh thiên. Không thể không nói, cái này cầm phiến thanh niên một thân thực lực hay là rất không tệ, cũng có được thiên tướng bảng bên trên thực lực, phải biết rằng, Thanh Nghiệm hôm nay tại thiên tướng bảng bên trên nổi tiếng hơn 300, người này có thể tới chính diện một trận chiến, thực lực không tầm thường. Nhưng, còn không phải Thanh Nghiệm đối thủ, tại Thanh Nghiệm cái kia cực tốc mà biến hóa chỉ pháp phía dưới, cầm phiến thanh niên bị đánh bại, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này cầm phiến thanh niên cũng thập phần quyết đoán, không là đối thủ, lập tức rút đi, không có cho Thanh Nghiệm lần nữa cơ hội xuất thủ, đương nhiên, cũng là bởi vì Thanh Nghiệm không có truy kích ý định, nếu không đuổi theo mau, xứng đáng dùng đem chi đánh chết. Tốt chỉ pháp. Trần Tông đối với Thanh Nghiệm cười nói, hay là so ra kém kiếm thuật của ngươi. Thanh Nghiệm mỉm cười, hồn nhiên không có phía trước đằng đằng sát khí bộ dạng. Ta muốn, lát nữa có thể sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Trần Tông ý hữu sở chỉ. Như lại đến, vậy thì không lưu tình rồi. Thanh Nghiệm âm thanh lạnh lùng nói, nơi này chính là Thiên Tiêu Đại Lục, cửu trọng thiên khuyết địa bàn, chính mình thế nhưng mà cửu trọng thiên khuyết chân môn đồ, thiên tướng bảng bên trên cao thủ, như thế nào biết sợ hãi. Phiền toái không đến thì thôi, dám đến, vậy thì làm tốt bị đánh nát chuẩn bị. Bất luận là Thanh Nghiệm hay là Trần Tông, đều không có đem khả năng đã đến phiền toái để ở trong lòng, hoặc là nói, cũng không có rất xem trọng. Thứ nhất nơi này là cửu trọng thiên khuyết chỗ Thiên Tiêu Đại Lục, thứ hai hai người thực lực đều không tầm thường. Nhất là Trần Tông, một thân thực lực vừa đột phá đến tiểu cực cảnh không lâu, rất khát vọng có đối thủ cường đại đến cùng mình một trận chiến. Nguyên Tấn cùng Quyết Long kiếm khách một trận chiến, thuộc về thứ ba cảnh ở giữa chiến đấu, sẽ đến đang xem cuộc chiến, cũng là thứ ba cảnh, thứ tư cảnh, hứng thu không lớn, bởi vì cùng bọn họ không có quan hệ gì. Coi như là nhìn, cũng chỉ là một loại xem hậu bối tâm tính, khó có thể mang đến cái gì lĩnh ngộ. Quả nhiên, không bao lâu, Trần Tông lời nói ứng nghiệm rồi. Phía trước cái kia cầm phiến thanh niên lại tới nữa, lúc này đây đi theo, còn có những người khác. Đó là một cái một thân màu vàng trường bào thanh niên, khí vũ hiên ngang bộ dáng, quanh thân tràn ngập một tia như có như không khí tức, cái kia khí tức tràn đầy kinh người tính bền dẻo. Một đôi tròng mắt sáng ngời đến cực điểm, lóe ra mặt trời giống như hào quang, chắp hai tay sau lưng bước đi đến, nguyên bản như có như không khí tức cũng tùy theo không ngừng tăng cường, càng phát kinh người, hóa thành quần quận rừng rực sóng cả giống như, trùng kích, áp bách tới. Thanh Nghiệm hai con ngươi lập tức chán bắn ra kinh người hàn mang, một thân màu xanh khí kình tại nháy mắt bộc phát, mang tất cả quanh thân, chống cự đối phương khí tức áp bách, nhưng màu xanh khí kình vẫn còn như trong gió cây đèn cầy sắp tắt giống như, tùy thời đều bị đè sập, lại để cho Thanh Nghiệm sắc mặt thập phần ngưng trọng. Người này giao cho ta. Trần Tông lời của truyền vào Thanh Nghiệm trong tai, chợt Thanh Nghiệm cũng cảm giác được chính mình thừa nhận cường đại áp lực nhanh chóng giảm bớt, tiếp theo biến mất. Bởi vì Trần Tông phóng xuất ra khí tức của mình, cùng đối phương đối kháng. Theo trên người của đối phương, Trần Tông cảm giác được rất mạnh áp lực, nói rõ người này thực lực không thể tầm thường so sánh, có khả năng là đánh vỡ cực hạn tiểu cực cảnh cao thủ. Cao thủ như vậy, Thanh Nghiệm còn không phải hắn đối thủ. Khí tức phóng lên trời, phảng phất hóa thành một đoàn nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm tại thiêu đốt, tràn ngập ra uy thế kinh người, có một loại khó nói lên lời cao viễn cùng nhàn nhạt bá đạo, như là bầu trời mặt trời đồng dạng chói mắt. Mặt khác một cỗ hơi thở, tắc thì sắc bén đến cực điểm, phảng phất thiên kiếm treo trên bầu trời tựa như, tản mát ra mũi nhọn, lại để cho người khắp cả người phát lạnh. Hạo Dương Tông linh dực, các hạ người phương nào? Một thân màu vàng trường bào, tản mát ra khí tức tựa như mặt trời một loại nam tử lập tức cao giọng nói ra, hắn thanh âm rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ rất nhỏ, rồi lại ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời lực lượng, trùng kích bát phương. Bên này động tĩnh đã sớm kinh động đến bốn phía những người khác, ánh mắt nhao nhao xem đi qua. Nghe được Hạo Dương Tông lúc, mọi người nhao nhao cả kinh, bởi vì Hạo Dương Tông đúng là cựu Tiêu trụ vực nội chín đại bá chủ cấp thế lực một trong, là mặt khác một tòa đại lục bá chủ. Mà linh dược cái tên này cũng thập phân bất phàm, chính là Hạo Dương Tông nội thực lực cường hành đệ tử một trong, thanh danh rất kinh người. Cựu Trọng Thiên Khuyết Trần Tông. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại. Cựu Trọng Thiên Khuyết môn đồ. Hắn tiểu là Trần Tông. Lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Dù sao phía trước tại thần tướng bí cảnh nội chỗ chuyện đã xảy ra, cũng không chỉ giới hạn ở tại thần tướng bí cảnh nội truyền bá, đã sớm bị người có ý chí cho tản đi ra ngoài rồi, tại Thiên Tiêu đại lục bên trên truyền bá ra đi, thậm chí cũng truyền bá đến những thứ khác tám tòa đại lục ở bên trên. Một mình chi kiếm, đồ sắt thất huyền kiếm tông 37 đệ tử, trong đó một cái hay là rất nổi danh khí Hạ Minh. Cũng chính là bởi vì việc này kiện, lại để cho Trần Tông cái tên này truyền bá ra đi. Tại Cửu Tiêu trụ vực nội một lần truyền bá, cho dù hiện tại đi qua một thời gian ngắn, nhiệt độ đã ra rồi, nhưng Trần Tông hai chữ này cũng là bị không ít người nhớ kỹ. Đương nhiên, chỉ là nghe được kỳ danh chữ, lại chưa từng bái kiến bản thân, hôm nay mới chính thức nhìn thấy. Linh Dực, Trần Tông, một là Hạo Dương Tông đệ tử, một là Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ, đều là Cửu Tiêu trụ vực nội bá chủ cấp thế lực, cũng đều là nổi tiếng xa gần đỉnh tiêm thiên tiêu. Nghe nói cái kia Trần Tông có thể không phải chúng ta nguyên tộc, mà là nhân tộc, hay là xuất thân thứ ba danh sách hư không nhân tộc, cũng không phải là vũ trụ sinh ra nhân tộc. Cái gì? Dĩ nhiên là xuất từ thứ ba danh sách hư không, làm sao có thể có như vậy năng lực? Đây nhất định là Cửu Trọng Thiên Khuyết giả tạo tin tức, ta không tin thứ ba danh sách hư không nhân tộc có thể có như vậy năng lực. Cửu Trọng Thiên Khuyết Trần Tông sao? Vậy thì nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Linh Dực lạnh lùng cười cười, khí tức trên thân càng phát đậm đặc, kinh người nóng bỏng, cũng tùy theo không ngừng tràn ngập ra đi. Hào quang chiếu rọi bát phương, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Thật đáng sợ khí thế. Thật không hổ là Hạo Dương Tông đỉnh tiêm thiên tiêu, bực này khí thế thật sự là quá mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Trần Tông một thân kiếm ý cũng tùy theo bộc phát, càng phát cường hoành càng phát sắc bén, phảng phất có thể sẽ rách hết thể giống như, lại để cho bốn phía mọi người mí mắt liên tục nhảy lên, cảm giác mình tựa hồ bị vô hình lợi kiếm tới người, cơ hồ muốn bị xé nứt mở ra đồng dạng, khó chịu đến cực điểm. Lui. Mọi người không tự chủ được thối lui, lui được xa hơn, sợ bị ảnh hưởng đến. Cao thủ như vậy một khi ra tay giao phong, chỗ sinh ra dư ba không thể nghi ngờ là rất kinh người rất đáng sợ, bất hạnh bị ảnh hưởng đến lời nói, bị thương là chuyện nhỏ, bất hạnh lời nói, còn có thể vì vậy mà tử vong, vậy thì quá mức oan uổng rồi. Từ xưa đến nay, bởi vì xem cao thủ quyết chiến khoảng cách thân cận quá mà bị khí kình ảnh hưởng đến chí tử ví dụ, cũng không tính số ít. Nguyên thần pháp tướng tại nháy mắt hiện ra, chính là một vòng liệt dương bộ dáng, khoảng chừng 10 trượng lớn nhỏ, linh dực chậm rãi nâng lên cánh tay phải, mở ra 5 ngón tay, phóng xuất ra mãnh liệt khí tức, phảng phất kim diễm tại thiêu đốt, chật, thủ đoạn một chuyển, 5 ngón tay tùy theo nắm chặt thành quyền, cánh tay thu hồi, đống nhiên đánh ra. Chương 65, một kiếm lui địch. Thiêu đốt. Một quyền kia, giống như là một vòng thiêu đốt hỏa cầu, phảng phất liệt dương truy lạc, chấn động hư không phá hủy hết thảy, tựa hồ muốn hết thảy đều nổ nát, đem hết thảy đều đốt thành tro bụi. Nóng bỏng tại tràn ngập, không khí trở nên vặn mèo, phảng phất sinh ra một cỗ không hiểu thôn vệ lực, đem bốn phía hết thể khí tức đều hướng chính giữa thu nạp mà đi, không ngừng ngưng tụ, dũng mãnh vào trong một quyền, làm cho một quyền kia hào quang càng phát chói mắt, uy năng cũng tựa hồ càng phát kinh người. Cuối cùng, một quyền kia lại để cho Trần Tông đều cảm giác được hung hiểm. Tại nháy mắt, Trần Tông nguyên thần pháp tướng cũng hiện ra mà ra, cao tới 10 trượng, đồng thời, luyện thể thần tướng cũng kích phát, đồng dạng đạt tới 10 trượng. Nguyên tộc người một khi tu luyện, hắn tu vi lực lượng sẽ so nhân tộc cao hơn rất nhiều, đây là bọn hắn chủng tộc ưu thế chỗ, bởi vậy, đơn riêng chỉ là dùng nguyên thần pháp tướng, nhân tộc không có bất kỳ ưu thế đáng nói, hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Cho dù là Trần Tông, cũng không cách nào cải biến điểm này. Bởi vậy, muốn tại trụ cột trên lực lượng có thể chống lại đối phương, chỉ có đem luyện khí cùng luyện thể thần giống nhau lúc kích phát, đem hai chủng lực lượng điệp cộng lại. Nguyên thần pháp tướng, còn có luyện thể thần tướng. Cái này nhân tộc dĩ nhiên là khí thể cùng tu. Khó trách có thể có như vậy thanh danh, nguyên lai là khí thể cùng tu. Thật sự là may mắn ra hỏa. Khí thể cùng tu, chung đồng tiến, đó là thập phần chuyện khó khăn, rất ít người có thể làm được, cho dù là dùng nguyên tộc người thiên phú, cũng là như thế. Khí thể cùng tu, cái kia đã không phải là chủng tộc thiên phú có thể đạt thành, cùng chủng tộc không quan hệ. Mọi người có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên lai người này có thể có này thực lực, là cùng hắn khí thể cùng tu nắm giữ hai đại thần tướng cùng một nhịp thở a. Đối mặt với đối phương cái kia phảng phất thiêu đốt liệt dương truy lạc một kích, Trần Tông không có chút nào né tránh ý định, kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, đồng nhiên chém giết mà ra, màu xanh đậm kiếm cương, mang theo không gì so sánh nổi bá đạo cùng khốc liệt, giống như là mạnh mẽ liệt như gió hoanh kích giết ra. Thập giai áo võ, thần phong bá trảm. Một kiếm này, nguồn gốc từ tại thần phong liệt trảm, trổ hết tài năng, so thần phong liệt trảm càng thêm bá đạo dữ dằn, ảo diệu kinh người đến cực điểm. Một kiếm kia, bá đạo vô cùng, dữ dằn đến cực điểm, gọi người liếc mắt nhìn, thì có loại cảm giác bị đè nén, không tự chủ được cảm thấy hai hùng khiếp vía, phảng phất cả người tại dưới một kiếm này sẽ bị chạm liệt, chạm phá đồng dạng, trực tiếp hóa thành bột tựa như. Nháy mắt va chạm, đáng sợ đến cực điểm khí kình nổ vang bốn phía, phảng phất thiên băng địa liệt giống như, như thanh nghiệm chờ, đã sớm tối lui, tránh được rất xa, không dám nhận gần mảy may, bởi vì dưới va chạm kia khí kình trùng kích thật là đáng sợ. Sơn băng địa liệt. Linh Dực Thần sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh như thế, không phải hư danh nói chơi. Đón thêm ta một kích. Linh Dực rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, phía trên nguyên thần pháp tướng rồi đột nhiên chấn động, phảng phất hừng hực bốc cháy lên tựa như, phóng xuất ra càng thêm kinh người hào quang cùng nhiệt lượng, cường hoành đến cực điểm lực lượng lập tức từ trong đó hiện lên, dũng mãnh vào Linh Dực cánh tay phải ở trong, cuối cùng nhất tại nắm đấm hội tụ, trực tiếp chán bắn ra vạn trượng hào quang, mãnh liệt đến cực điểm. Vâng. Một kích này, so với trước một kích kia càng thêm cường hoành rất nhiều. Trần Tông lại lần nữa một kiếm chém ra, một kiếm này vẫn là thần phong bá trảm, nhưng vận dụng cửu trọng hôn sát bí pháp, uy lực, so với trước một kiếm kia càng mạnh hơn nữa hoành không ít. Càng thêm cường hoành khí kình, lần nữa bắn ra mở đi ra, tạo thành trùng kích so với trước càng thêm kinh người, long trời lở đất một loại. Người cũng tiếp ta một kiếm. Trần Tông thân hình không lùi, hai con ngươi nếu có thần quang chợt lóe lên, chợt một kiếm đâm ra. Một kiếm kia, kiếm quang màu xanh mà thâm thúy, mang theo vài phần nhẹ nhàng mà phiêu miểu, kiếm quang đống nhiên trở nên hư ảo giống như, nháy mắt, rất nhiều người hai con ngươi đều hiện hiện một vòng mê ly thần sắc, bất chi bất giác bị ảnh hưởng, dẫn vào một loại kỳ lạ hoàn cảnh nội. Tựa hồ bốn phía hết thảy đều biến mất, chỉ có đêm tối hàng lâm, bao phủ bát phương, như là trực tiếp xuất hiện tại một đầu dài trên đường, đêm tối ở dưới phố dài, đèn đuốc như sao tươi sáng, lại yên tĩnh im ắng, có một loại khó nói lên lời tĩnh mịch. Chợt, cái kia nhà nhà đốt đèn phảng phất biến mất, chỉ có một tòa lầu nhỏ tại mọi người trước mắt phóng đại, tiếp theo tức, mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng giống như, bất chi bất giác tiểu xuất hiện tại trong lầu nhỏ. Trong tiểu lâu, không đèn không hỏa, một mảnh đen kịt, lầu nhỏ bên ngoài, lờ mờ có thể chứng kiến phảng phất lấp lánh vô số ánh sao ngọn đèn lửa. Gió đêm lạnh lạnh, mưa phùn liên tục, một tia hàn ý, bất chi bất giác theo ngoài cửa sổ bay tới, lại để cho người vô ý thức nắm thật chặt trên người áo bào, phảng phất như thế mới có thể mang đến một tia ôn hòa tựa như, mà một loại khó nói lên lời cô tịch cảm giác theo trong lòng sinh sôi, lặng yên lan tràn. Thật kinh người thần ý công kích ta. Xa xa, một trung niên nhân mô hình người như vậy hai con ngươi tinh mang lập tức lập lòe không thôi, lập tức liền từ cái kia thần ý công kích chính giữa thoát ly, tỉnh táo lại, âm thầm sợ hai thán phục. Thật không hổ là cựu trọng thiên khuyết đỉnh tiêm thiên kiêu, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Trung niên nhân kia bên cạnh lão giả ha ha cười nói. Hai người này, mặc dù thoạt nhìn niên kỷ đều không coi là nhỏ, nhưng đều là thứ ba cảnh tu luyện giả, là tán tu, tại tán tu chính giữa, hay là tương đương có danh tiếng, bởi vì vi bọn họ đều là đại cực cảnh cao thủ. Mặc dù bọn họ đều là đại cực cảnh cao thủ, nhưng so với vượt qua cực cảnh đến, lại không đủ xem, chính là bởi vì như thế, mới có thể đặc biệt chạy tới, vì chính là quan sát Nguyên Tấn cùng Quyết Long kiếm khách ở giữa một trận chiến, cái kia, thế nhưng mà thuộc về vượt qua cực cảnh cao thủ ở giữa quyết đấu, huống chi Quyết Long kiếm khách hay là vượt qua cực cảnh cao thủ chính giữa tương đối lợi hại cấp độ. Không nghĩ tới chính là, vậy mà gặp được lợi hại như thế thần ý công kích, cho dù là bọn hắn đại cực cảnh thực lực, cũng nhận được một chút ảnh hưởng, thiếu một ít chúng chiêu. Bọn hắn còn như thế, càng không nói đến những chưa từng kia bước vào đại cực cảnh người, đã bị ảnh hưởng càng thêm mãnh liệt. Một kiếm này, tiểu lâu nhất Dạ Thính Phong Vũ, đương Trần Tông đột phá đến tiểu cực cảnh cấp độ lúc, thi triển đi ra huy năng càng thêm cường hành, hơn nữa cũng bởi vì bị suy diễn tăng lên tới đỉnh tiêm thập giai áo võ cấp độ, càng phát kinh người. Linh Dực trong đôi mắt, vốn là xuất hiện mê ly sát thái, chợt khôi phục thanh minh, đón lấy lại có mê ly hiện ra, tại mê ly cùng thanh minh tầm đó đan vào, ẩn hiện một vòng dãy rùa. Kiếm quang giết đến. Đọc tê. Thoáng chốc, linh dực một thân hộ thể lực lượng bị đánh trúng, tầng tầng bị kích phá, mà linh dực cũng vì vậy mà triệt để tỉnh táo lại, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng hắn hay là đã chậm một đường, lập tức bị kích phá hộ thể lực lượng, trực tiếp trúng kiếm, máu tươi tung tóe bắn ra, may mắn một kiếm này uy năng ở chỗ thần ý trúng kích, trực tiếp lực sát thương cũng không phải rất cường, cho nên thương thế không tính rất nặng. Nhưng linh dực cũng hiểu rõ một chút, trừ phi mình có thể chống đỡ được đối phương thần ý công kích, nếu không, đoán chừng khó có thể đánh bại đối phương. Chỉ là nháy mắt, linh dực liền biến thành một vòng kim diễm lưu quang, phi tốc bỏ chạy, không chút nào ham chiến, phần này quyết đoán, lại để cho người liễu lưới. Tu luyện giả thế giới, ai có thể sống được dài, nhưng không kia ham chiến, đương lui tức lui người, tự là một cái trong số đó. Mặc dù thi triển cửu không cực độn diệu pháp, Trần Tông có nắm chắc truy kích bên trên đối phương, nhưng cũng không có làm như vậy, lẫn nhau tầm đó, cũng không quá đáng là khí phách chi tranh mà thôi, không coi vào đâu sinh tử cựu địch. Như thế kiếm thuật, như thế thực lực, giờ cũng chấn nhiếp những người khác, tin tưởng tiếp được đi, chắc có lẽ không có người lại đến đoạt vị trí tìm phiền toái mới là, dù sao tốt vị trí không chỉ là cái này một cái, cũng không có thiếu. Trần huynh, thực lực của ngươi tận mắt nhìn thấy Trần Tông ra tay, cảm nhận được hắn kiếm thuật áo võ chi huy, thanh nghiệm thần sắc tương đương phức tạp. Xa nhớ năm đó à, Trần Tông có thể còn không phải là của mình đối thủ, môn đồ trên đại hội, liền trực tiếp bại với mình chỉ xuống, nhưng sau đó, lại nhanh chóng lớn lên, hắn lớn lên vậy mà so với chính mình cái này có tiên thiên linh thể nguyên tộc người nhanh hơn, hôm nay, cũng đem chính mình rất xa đã vượt qua. Thiên tướng bảng bên trên thứ tự, trên lệch thật lớn, mặc dù thanh nghiệm đối với thiên phú của mình có đầy đủ tin tưởng, một ngày kia, mình cũng có thể tiến vào top 100, top 30, thậm chí chỗ xung yếu kích cái kia top 10. Nhưng là không biết là lúc nào, mà Trần Tông, đã tiến nhập top 30, đứng hàng thứ 20 tên, đem chính mình rất xa ném tại sau lưng. Nhưng, thứ tự là một sự việc, tận mắt nhìn thấy thực lực thì là mặt khác một sự việc, thứ tự chỗ mang đến còn không có tận mắt nhìn thấy như vậy rung động. Cường. Vừa rồi ba kiếm, thanh nghiệm tự phó chính mình bộc phát ra hết thể thực lực, đều không thể ngăn cản được bất luận cái gì một kiếm, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Như thế chênh lệch, thật sự là quá lớn. Tâm tình phức tạp đồng thời. Thanh nghiệm nội tâm lại bay lên một hồi không chịu thua ý chí chiến đấu, chính mình thế nhưng mà nguyên tộc người A, thế nhưng mà tiên thiên phong linh thể A, chẳng lẽ thực không bằng đối phương sao? Thiên tiêu tranh phong, tranh giành cũng không phải là nhất thời, mà là cả đời, nhất thời vượt lên đầu tuy kinh người, nhưng, không có nghĩa là cả đời cũng có thể vượt lên đầu. Có tại nhưng thành đạt muộn ví dụ, chỗ nào cũng có. Ý niệm trong đầu chuyển động tâm đó, một cỗ ý chí chiến đấu lại đang thanh nghiệm nội tâm bay lên, hóa thành hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên. Trần Tông cùng Thanh Nghiệm tiếp tục ngồi xuống, lần nữa uống rượu đàm luận, trao đổi lẫn nhau, mà Trần Tông một bên đang cùng Thanh Nghiệm trao đổi đồng thời, nhất tâm quyết cũng một mực mở ra lấy, tu luyện, tìm hiểu, sửa sang lại các loại từng cái phương diện đồng bộ tiến hành, trong bất chi bất giác, tại từng giọt tích lũy, tiến bộ. Nếu như Thanh Nghiệm biết rõ Trần Tông có buồn sự như vậy lời nói, đoán chừng cái kia bốc cháy lên ý chí chiến đấu chi hỏa, trực tiếp sẽ dập tắt mất, nản lòng thoái chi a. Hai vị tiểu hữu. Lão phu hai người ra mặt dậy đến lấy rượu ngon một ly, có thể. Một lão giả cười ha hả đi tới, ánh mắt đảo qua Thanh Nghiệm về sau, rơi vào Trần Tông trên mặt, khách khí mà hỏi. Cùng lão giả kia đi theo, thì là một cái áo ngắn cường tráng trung nhân nhân. Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn mà đi, lập tức đồng tử có rút lại như châm. Uy hiếp. Thập phần mãnh liệt uy hiếp, hai người này thực lực, chỉ sợ thập phần cường, chính mình đoán chừng không phải hắn đối thủ. Mặc dù loại cảm giác này không phải như vậy tinh chuẩn. Nhưng ít ra có thể cho Trần Tông mang đến một ít cảnh bày ra, lại để cho tự mình biết, đối phương đối với uy hiếp của mình trình độ thân thể to lớn như thế nào. Có thể không lực địch. Một khi gặp nạn dùng lực địch cảm giác lúc, chí ít có 8 phần, mình không phải là hắn đối thủ. Hai vị tiền bối hãnh diện, là chúng ta vinh hạnh. Trần Tông mỉm cười, cũng không có lộ ra cái gì khiêm tốn hoặc là nịnh nọt, mà là không chậm không nhanh lạnh nhạt tự nhiên đáp lại, đồng thời lại lấy ra hai cái chén lớn rượu, châm bên trên rượu ngon, mời hai người ngồi xuống. Đem chén rượu đưa đến trước mặt hai người, nâng chén tương kính. Tiểu hưu khách khí. Trung niên nhân cười nói, cầm lấy chén rượu, trước làm vi kính, thập phần hào sảng. Hào tiểu. Trung niên nhân cười nói, bọn hắn nguyên vốn là đến kết giao Trần Tông, đương nhiên so sánh chủ động. Chương 66, quyết chiến. Trung niên nhân tên gọi Linh Sơn, lão giả tên gọi Viên Sao, nghe được hai người bọn họ danh tự về sau, Thanh Nghiệm cùng Trần Tông đều là hơi kinh hãi. Không có hắn. Khái bởi vì này hai cái danh tự tại Thiên Tiêu Đại Lục bên trên, có phần có danh tiếng. Nghe nói Linh Sơn cùng Viên Sao chính là hảo hữu, cũng là tán tu, càng là thứ ba cảnh tán tu chính giữa trụ cột nhân vật, có đại cực cảnh thực lực, thập phần cường hành, không thể tầm thường so sánh. Lĩnh Sơn cùng Viên Sao là nhìn chúng Trần Tông tiềm lực, cố ý đến kết giao, tăng thêm bọn họ là tán tu, bốn phía du lịch, kiến thức rộng rãi, một phát đàm, sẽ không để cho người cảm thấy không thú vị, trái lại, chủ đề rất nhiều, hạ bút thành văn. Nhất là Viên Sao, làm người lao đạo, chuyện trò vui vẻ, tính tình không bị trói buộc, cùng hắn ở chung, sẽ để cho người cảm thấy tương đương thoải mái dễ chịu. Hai người lại là đại cực cảnh cao thủ, coi như là đàm và tu luyện tâm đắc, cũng là có chỗ độc đáo, cho Trần Tông cùng Thanh Nghiệm mang đến không ít dẫn dắt, nhất là Trần Tông, thu hoạch càng lớn. Thời gian trôi qua, Trần Tông bản thân thực lực không tầm thường, lại có Lĩnh Sơn cùng Viên Sao cái này hai cái đại cực cảnh cao thủ tại, nơi này sẽ không có người lại đến tranh đoạt, bị đánh lui linh dược, cũng không có lại đối với Trần Tông ra tay. Nhưng địa phương khác, hay là thỉnh thoảng buộc phát xung đột, vì tranh đoạt tốt vị trí. Tranh đoạt trong lúc, Trần Tông bọn người cũng nhìn thấy một ít thực lực kinh người cao thủ, ví dụ như cùng Lĩnh Sơn cùng Viên Sao đều là đại cực cảnh cấp độ cao thủ. Thậm chí, Trần Tông còn chứng kiến một cái vượt qua cực cảnh tán tu, đó là một trung niên nhân, một thân ngân bảo, eo khóa trường đao, một thân khí tức nội liễm, nhưng mắt đóng mở tầm đó, ẩn ẩn có một đám tinh mang hiện hiện, cái kia tinh mang cô động như thực chất, giống như là trường đao mũi đao một loại sắc bén rét lạnh, đáng sợ đến cực điểm. Bị hắn ánh mắt đảo qua lúc, cảm giác giống như là bị mũi đao xẹt qua đồng dạng, có một loại bị xé nứt sờn hết cả gai ốc cảm giác. Đó là Trảm Thiết Đao khách tướng Hàn, vượt qua cực cảnh đại cao thủ, một tay Trảm Thiết Đao thuật thập phần đáng sợ. Lĩnh Sơn ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Ứng Hàn là hắn vốn tên là, Trảm Thiết Đao khách thì là danh hảo. Nổi danh số, đại biểu người này có chỗ hơn người, hết sức kinh người, ví dụ như Lĩnh Sơn cùng Viên Sao hai người chính là đại cực cảnh cao thủ, nhưng hiện tại cũng chưa từng xông ra danh hảo. Danh hảo, đó là một loại rất cao độ tán thành. Trần Tông thật sâu nhìn Trảm Thiết Đao khách Ứng Hàn một mắt, liền thu hồi ánh mắt, bực này đại cao thủ cảm giác thập phần nhạy cảm, không nên nhìn nhiều. Bởi vì cũng không rõ ràng lắm đối phương tính tình như thế nào, vạn nhất là cái loại này hung nhân, bị nhiều liếc mắt nhìn tiểu rút đao khiêu chiến, cũng không phải là cái gì chuyện đùa. Vượt qua cực cảnh đại cao thủ A, coi như là 10 cái chính mình cộng lại, cũng không phải hắn đối thủ, đoán chừng nhất đao tuyệt sát. Mặc dù nghĩ như vậy, Trần Tông lại cũng không có cái gì sợ hãi. Vượt qua cực cảnh, đương có một ngày, mình cũng có thể đạt tới. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Ngày cuối cùng đã đến lúc, vị trí tranh đoạt cũng đều đã xong, người có năng lực chiếm trước tốt vị trí, năng lực một loại chỉ có thể cướp được một loại vị trí, năng lực yếu kém chỉ có thể cướp được độ chênh lệch vị trí, còn có một chút, liền vị trí đều đoạt không đến, căn bản là không cách nào chứng kiến thung lũng nội tình huống, đến lúc đó chỉ có thể nghe thanh âm tự hành não bổ hình ảnh rồi. Một đạo thân ảnh lướt qua trường không, tốc độ kinh người, lại có một loại bá đạo, trực tiếp rơi nhập trong sơn cốc. Vang một tiếng, trong sơn cốc một tảng đá lớn bị đánh chìm. Thượng diện xuất hiện một đạo thẳng tắp thân ảnh cao lớn, một thân màu đen trang phục, cầm trong tay long lân trường thương, hai con ngươi tinh mang lợi hại đến cực điểm, một thân khí tức như gió bao tập cuốn mở đi ra, hạo hạo đãng đãng hùng hồn vô cùng, bàng bạc mênh mông, kinh người đến cực điểm. Là Nguyên Tấn sư huynh. Thanh Nghiệm hai con ngươi có chút tỏa sáng. Trần Tông chưa từng gặp qua Nguyên Tấn, bất quá bực này khí thế, hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, cảm giác tựa hồ không thể so với cái kia Trảm Thiết Đao khách trên lệnh. Bất quá cái kia Trảm Thiết Đao khách nhưng cũng là không có nổi tiếng thần tướng bảng. Thần tướng bảng, không phải dễ dàng như vậy là có thể xếp vào, bất kỳ một cái nào thần tướng bảng bên trên cao thủ, đều là vượt qua cực cảnh chính giữa cường giả. Nguyên Tấn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, cái kia từng đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu tựa như. Đối mặt vô số ánh mắt ngưng mắt nhìn, Nguyên Tấn lại không có nửa phần khác thường, thẳng tắp đứng thẳng, cùng trong tay trường thương một loại, trực chỉ thiên cung, sừng sững bất động, chờ đợi đối thủ đến. Đạp đạp đạp. Không bao lâu, miệng hang truyền đến một hồi tựa hồ rất nhỏ tiếng bước chân, rõ ràng thanh âm không lớn, lại phảng phất trực tiếp truyền vào mọi người trong thai, kìm lòng không được ánh mắt đã bị hấp dẫn tới, mà ngay cả một mực không có động thần sắc cũng không có chút nào biến hóa Nguyên Tấn cũng là như thế. Miệng hang, một đạo thân ảnh chính dẫm trận tại chỗ đi tới, tốc độ không nhanh, cũng không chậm, đều đi tới, mang trên mặt tí ti vui vẻ, cong trường kiếm, mặc trường bào theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa. Khí tức trên thân một chút cũng không được. Cảm giác không xuất ra đó là một cao thủ, ngược lại như là bình thường tu luyện giả. Nhưng, không người nào dám xem thường hắn, cho dù là cũng chưa từng thấy tận mắt diện mục thật của hắn, chỉ nghe qua thanh danh, cũng biết, người này không thể tầm thường so sánh, bởi vì, hắn tiểu là Quyết Long kiếm khách. Nếu không có Quyết Long kiếm khách, ai hội ngay tại lúc này đạp nhập trong sân cốc. Người đã đến rồi. Nguyên Tấn mở miệng. Ta đã đến. Quyết Long kiếm khách khẽ mỉm cười trả lời. Đã đến, vậy thì bắt đầu a. Nguyên Tấn lời nói vang lên, thoáng chốc, một thân đáng sợ đến cực điểm khí tức tại lập tức bộc phát, phóng lên trời. Chỉ thấy tại Nguyên Tấn sau lưng, một 12 trượng long ảnh hiện hiện, vốn lượn tầm đó, phảng phất khống chế tứ hải giống như, tràn ngập ra uy thế kinh người. Thiếp ta một thương. Nguyên Tấn đột nhiên nhảy lên, dưới bàn chân cự thạch trực tiếp nứt vỡ vi vô số, cả người lăng không phi nhảy dựng lên, chật, đang ở giữa không trung theo trường thương đột nhiên hất lên, nhân thương hợp nhất, 12 trượng hình rồng thần tướng tại nháy mắt buộc phát ra kinh người uy năng, hư không chính giữa, liền có một đạo cao vút đến cực điểm ngầm gọi tiếng vang lên. Một phát này, trực tiếp đánh bại trường không, giống như cực lớn tên nỏ một loại phá không bắn chết tới, đánh nát hết thảy. Hảo cường. Rất xa chứng kiến một phát này, Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhìn ra được, đây chỉ là thương thuật, mà không phải áo võ, nhưng uy lực của nó lại thập phần đáng sợ, 12 trượng thần tướng, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Ở đằng kia một thương chính giữa, càng là sáp nhập vào 10 đạo thương đạo thần văn, uy lực kinh người. Cái kia một thương, tốc độ cực nhanh, uy thế kinh người, lăng không đánh rơi, không lưu tình chút nào hoành hướng Quyết Long kiếm khách. Kinh người như thế một thương, Quyết Long kiếm khách lại thần sắc không thay đổi, mà là tự nhiên mà vậy thò tay, rút ra sau lưng trường kiếm. Nhưng, ngay tại trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, một cỗ kinh người kiếm ý phóng lên trời, phảng phất đem thiên khung đánh bại tựa như, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể sợ chói hai thanh thế hạo hàng. Tuy theo, một đạo 12 trượng kiếm ảnh hiện hiện, đúng là Tuyệt Long kiếm khách nguyên thần pháp tướng. Chạm. Kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm lăng không chém ra, cái kia 12 trượng kiếm ảnh cũng giống như tùy theo chém ra tựa như, trực tiếp buộc phát ra kinh người uy năng. 11 đạo kiếm đạo thần văn cũng tùy theo phóng xuất ra kinh thiên mũi nhọn. Lăng không đánh rơi một thường, lập tức bị chạm phá, kiếm quang thế như trẻ che giống như giết đến, làm cho Nguyên Tấn sắc mặt đống nhiên biến đổi, vô cùng ngưng trọng. Thật không hổ là thần tướng bảng bên trên cao thủ, vừa ra tay bất phàm như thế, gần kề chỉ là một chiêu kiếm thuật, liền kinh người như thế. Một kiếm này, lập tức gọi bốn phía trên sơn cốc đang xem cuộc chiến mọi người sắc mặt dùng mình, Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, càng là âm thầm kinh hãi không thôi. Nhìn như đơn giản một kiếm chém ra, lại ẩn chứa cao siêu huyền diệu, hắn chạm chi áo nghĩa, chỉ sợ đã nắm giữ đến tương đương cao thâm tình trạng rồi. Kiếm thuật huyền diệu, chạm chi huyền diệu vi một trong số đó, liền có chạm, chạm chi chân ý, chạm chi áo nghĩa các loại chi phân chia cao thấp, loại này phân chia chính là đối với cái loại này huyền diệu chỗ lĩnh ngộ nắm giữ cấp độ, phân chia cao thấp, uy lực mạnh yếu, rất tốt khu tách đi ra, hắn thuộc về cũng là tồn tại khác nhau. Thương thế bộc phát, thương mang như thác nước, lập tức đem trường không đánh nát giống như, cũng đánh nát cái kia một đạo kiếm quang. Thiếp ta một chiêu, Ngự Long Thiên Hạ. Nguyên Tấn hai con ngươi hàn quang lập lòe không ngớt, trên người hình rồng thần tướng tại nháy mắt phóng xuất ra kinh thiên động địa khí tức, chợt chỉ thấy Nguyên Tấn trường thương trong tay phảng phất sống lại tựa như, mỗi một mảnh long lân đều tràn ngập xuất lực lượng sáng bóng, giống như thật sự hóa thành một đầu dao long giống như, bộc phát ra kinh người khí tức. Thoáng chốc, một thương lăng không đánh rơi, thoạt nhìn cùng phía trước cái kia một thương không sai biệt lắm, nhưng uy thế lại cường hoành gấp bội. Áo võ. Một phát này, nghiễm nhiên là 11 giai áo võ. Cũng không phải sở hữu vượt qua cực cảnh cao thủ đều có thể nắm giữ vượt qua cực cảnh áo võ. Vượt qua cực cảnh cấp độ, nghiêm khắc đi lên nói, cũng là có phân chia, bị người mảnh chia làm thực vượt qua cực cảnh cùng ngụy vượt qua cực cảnh. Cái gọi là ngụy vượt qua cực cảnh chỉ đúng là thần tướng tu luyện tới 12 trượng, nhưng phương diện khác lại không có đạt tới tương ứng cảnh giới, ví dụ như áo võ, đại đạo các loại. Cái gọi là thực vượt qua cực cảnh, cái kia tiểu rất dễ lý giải rồi, thần tướng, đại đạo, áo võ các loại toàn bộ muốn tu luyện đến vượt qua cực cảnh cấp độ, mới là thực. Nói chung, thần tướng bảng bên trên 9.999 người, đều là thực vượt qua cực cảnh cấp độ. Về phần thần tướng bảng bên ngoài thứ thần tướng cấp, đó là một cái đường ranh giới rất lớn cấp độ, cái gọi là đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp, kỳ thật cũng tồn tại rất lớn thực lực sai biệt. Ví dụ như tiểu cực cảnh là đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp, đại cực cảnh cũng có thể xem như đỉnh tiêm thứ thần tướng cấp. Bất quá, còn có người đem những không cách nào kia tiến vào thần tướng bảng vượt qua cực cảnh, xưng là vô địch thứ thần tướng cấp. Cái này Nguyên Tấn, không biết là thực vượt qua cực cảnh hay là ngụy vượt qua cực cảnh, nếu là ngụy vượt qua cực cảnh lời nói, chỉ sợ không phải Quyết Long kiếm khách đối thủ. Có chút ý tứ. Đối mặt Nguyên Tấn cái kia một thương, Quyết Long kiếm khách lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, trường kiếm một vòng, phảng phất cắt mở cái gì tựa như, chợt một vòng rất nhỏ kiếm quang tại nháy mắt vút không dứt ra. Kiếm kia mang lúc đầu rất nhỏ, lại nhanh chóng tăng lớn, hóa thành uốn lượn đường vòng cung, mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc bén dứt ra, lại để cho người liếc mắt nhìn tiểu cảm giác mình mắt tựa hồ bị cắt liệt đồng dạng, nhịn không được cảm thấy đâm đau. Mơ hồ tầm đó, theo cái kia một đạo trong kiếm quang, tựa hồ có thô bạo giống lên một tiếng tại truyền ra, như là nghiệt long gào thét. Một kiếm này, cũng là 11 giai áo võ, huyền diệu đến cực điểm, lại để cho Trần Tông đôi mắt tỏa sáng. Quả nhiên cái này một chuyến là tới đúng rồi, chỉ cần xem Tuyệt Long kiếm khách như thế ra tay tiểu không uổng phí chính mình nửa tháng thời gian chờ đợi. Nguyên Tấn một thương oanh kích, từng đạo thương ảnh tương theo, tổng số 9 đạo, nghiêm nhiên là đệ cửu trọng hôn sát bí pháp, một thương đuổi giết tới, cùng kiếm kia mang va chạm, tầng tầng đột tiến, đem kiếm quang đánh nát, thương ảnh ngang trời, tiếp tục thẳng hướng Tuyệt Long kiếm khách. Cửu trọng thiên khuyết cửu trọng hôn sát bí pháp ấy ư, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đối mặt oanh kích giết đến thương ảnh, Quyết Long kiếm khách lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại trên mặt vui vẻ càng rõ ràng thêm vài phần, còn lên tiếng nói ra, tựa hồ là tại lời bình tựa như. Chương 67, Quyết Long kiếm khách. Vâng. Nguyên Tấn nhân thương hợp nhất, một thương đánh rơi, Quyết Long kiếm khách chỉ là bước chân chuyển rời nghiêng người tránh đi, cái kia trường thương sắt bên người mà qua, đáng sợ đến cực điểm lực lượng lập tức oanh kích tại Quyết Long kiếm khách sau lưng trên mặt đất, oanh ra một đạo hố, cũng có một đạo vết rách bằng tốc độ kinh người lan tràn mở đi ra, bạo lực phá vỡ. Một thương đánh hụt, Nguyên Tấn thần sắc không thay đổi, tay trái cũng tùy theo cầm chặt báng thương đột nhiên chấn động, thương thân tại nháy mắt tố lượn, lại lập tức thẳng băng, Hoành Tảo Thiên Quân giống như trực tiếp quét về phía Quyết Long kiếm khách. Quyết Long kiếm khách lúc này đây không có tránh đi, mà là một kiếm chém đúng ra, đem quét ngang tới một thương sinh sinh ngăn cản, thể hiện ra lực lượng kinh người uy năng. Thương thuật, kiếm thuật, hai người lập tức triển khai cận thân chém giết. Tu luyện giả giao thủ chiến đấu, không có khả năng chỉ dùng áo võ. Áo võ uy lực rất cường là đúng vậy, nhưng tiêu hao lực lượng cũng rất nhiều, nhất định không cách nào một mực không ngừng sử dụng. Dùng võ học giao thủ, lại tìm cơ hội thi triển áo võ công kích, cả hai kết hợp mới là chính xác phương thức chiến đấu. Nguyên Tấn thương thuật kinh người, mỗi một thương đều mang theo lực lượng đáng sợ, không ngừng oanh kích giết ra, như dao giống như long nhất giống như, vốn lượn vờn quanh tại Quyết Long kiếm khách bốn phía, giống như là một đầu long đồng dạng, long chảo ngang trời, đuôi rồng đong đưa, mỗi nhất kích uy lực đều kinh người đến cực điểm. Loại này thương thuật, cường hoành mà cuồng bạo, thập phần đáng sợ, lại để cho đang xem cuộc chiến người xem xét, kìm lòng không được toàn thân run rẩy, cảm giác đổi thành chính mình chỗ vào trong đó lời nói, trực tiếp cũng sẽ bị xé nát. Nhưng thân ở trong đó Quyết Long kiếm khách, lại không có nửa phần bị xé nát bộ dạng, trái lại, thành thạo thi triển xuất kiếm thuật, ngăn trở Nguyên Tấn mỗi một thương công kích, không chút nào tổn hại. Trần Tông hai con ngươi dừng ở, nhất tâm quyết mở ra đến nhất tâm thập ý cảnh, đem chính mình thay vào trong đó. Cái này thay vào không phải một phương thay vào, mà là song phương thay vào, ví dụ như chính mình thay vào Quyết Long kiếm khách vị trí, tự hỏi gặp phải Nguyên Tấn bực này thương thuật, chính mình nên như thế nào đi chống cự, đồng thời cũng đem chính mình thay vào Nguyên Tấn vị trí, suy nghĩ chính mình nên như thế nào cùng Nguyên Tấn giao thủ. Luận và lực lượng, chính mình hoàn toàn không phải hai người đối thủ, đoán chừng một kích phía dưới, chính mình cũng sẽ bị đánh tan đánh chết, nhưng dứt bỏ lực lượng, thuần túy dùng kiếm thuật thương thuật mà nói, Trần Tông lại không sợ nửa phần, trái lại, có 10 phần tin tưởng tới tranh phong. Nhìn ra được, Nguyên Tấn thương thuật còn ở vào trụ cột cấp bậc, hẳn là đạt đến trụ cột cực hạn, khoảng cách đại đạo thương thuật cách xa nhau một đường. Quyết Long kiếm khách kiếm thuật cao minh hơn vài phần, đã bước chân vào đại đạo kiếm thuật cấp độ, bất quá cũng không cao lắm sâu, có lẽ chỉ là nắm giữ ra lông, vẫn chưa tới chính thức nhập môn. Chỉ bất quá đám bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, một thân lực lượng cường hành, cho nên khiến cho thương của bọn hắn thuật cùng kiếm thuật đều bị thôi động đến một cái đáng sợ tình trạng. Đem chính mình thay vào trong đó, biểu hiện giả dối trở thành hai người đối thủ, vô hình chính giữa cũng cho Trần Tông đã mang đến một phen ma luyện. Công kích, hóa giải, phản kích. Trần Tông trong hai tròng mắt, không ngừng lóe ra kiếm quang, quanh thân khí tức cũng tùy theo kích động không ngớt, một tia hiểu ra không ngừng diễn sinh, linh cảm hỏa hoa cũng đang lóe lên không thôi, càng phát đậm đặc. Loại này biểu hiện giả dối giao thủ, không thể nghi ngờ rất hao tổn tâm thần, cũng may Trần Tông tâm thần đầy đủ cường đại, mới có thể duy trì một thời gian ngắn. Nguyên Tấn thi triển thương thuật, điên cuồng tiến công, giống như là một đầu cuồng bạo giao long đồng dạng, hoàn toàn không có nửa phần phòng ngự, có, chỉ là tiến công lại tiến công. Nhưng, Quyết Long kiếm khách lại dùng cao siêu kiếm thuật, chặn Nguyên Tấn là bất luận cái gì một kích, cho dù là Nguyên Tấn công kích lại cuồng bạo, cũng không cách nào xuyên thấu hắn kiếm thuật phòng ngự. Nguyên Long chi nộ, không ngớt không dứt thương thuật phía dưới, phảng phất tích xúc lực lượng đủ mức cùng khí thế một loại, tại nháy mắt, một thương giơ lên, đống nhiên oanh ra. Trên người có một đạo long ảnh bốc lên, làm cho một phát này uy thế bạo tăng. 11 giai áo võ, Nguyên Long chi nộ. Cái này, rõ ràng là đỉnh tiêm 11 giai áo võ, cường hành trực tiếp, mang theo cửu trọng hôn sát bí pháp tăng phúc, từng đạo thương ảnh tương theo, tổng số 9 đạo, làm cho một kích này uy lực trở nên càng phát đáng sợ. Quyết Long kiếm khách phòng ngự lập tức bị kích phá, cả người cũng bị đánh bay, khí huyết quần quận không thôi, một thân khí tức hỗn loạn như thủy triều mãnh liệt. Cái này là ngươi một kích mạnh nhất sao? Chỉ là nháy mắt, Quyết Long kiếm khách bắt đầu khởi động khí tức liền bình phục lại, ánh mắt chán bắn ra một đám tinh mang, dừng ở Nguyên Tấn, không chậm không nhanh nói ra, nếu như thực lực của ngươi giới hạn không sai, trận chiến này đến đây là kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Quyết Long kiếm khách vậy mà thật sự thu kiếm trở vào bao, trực tiếp muốn quay người rời đi. Đứng lại. Nguyên Tấn lập tức nổi giận. Đây là xem thường chính mình sao? Rõ ràng tiểu là xem thường chính mình. Thiêu đốt. Nguyên Tấn trên người, có khí diễm tại thiêu đốt, hắn khí tức cũng tùy theo tăng cường rất nhiều. Nguyên Long chi nộ. Nháy mắt, trong tay Long Lân trường thương tựa hồ lần nữa sống lại, hóa thành một đầu nổi giận giao long, thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm, trực tiếp quanh hướng Quyết Long kiếm khách. Một kích này, tại mặt khác một môn bí pháp tăng phúc phía dưới, trực tiếp lực sát thương lần nữa tăng lên. Càng là cường đại bí pháp lại càng là khó có thể kiềm dùng, thi triển cái môn này bí pháp, một kích này uy lực tăng lên gần gấp đôi, cựu trọng hôn sát bí pháp không cách nào ra chỉ. Trong sân cốc, tựa hồ có một đạo cao vút đến cực điểm rồng ngâm tiếng vang lên, chấn động bát phương, chấn đắc màng nhị của mọi người cổ động không thôi, một ít tu vi yếu kém người, là kìm lòng không được cảm thấy tim và mật đều hẳn. Nổi giận một kích, phân toái chân không giống như đuổi giết tới, kinh người thương thế đem Quyết Long kiếm khách bao phủ, phảng phất muốn một kích đem chi nát bấy tựa như. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Quyết Long kiếm khách trở vào bao trường kiếm đã ở nháy mắt thoát vỏ mà ra, lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm cường quang, một kiếm kinh tuyệt thế gian giống như, hắn hào quang chói mắt, làm cho bốn phía hết thảy đều đã mất đi sắc thái, hóa thành một mạc hắc bạch. Chạm. Khó có thể hình dung một kiếm kia sáng lạ, đoạt tận thế gian hết thảy nhan sắc giống như, buộc phát ra mũi nhọn, quét ngang cả tòa núi cốc, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hồi hộp. Phảng phất lập tức, hội bị chém đứt tựa như, cho dù là chạm thiết đao khách hướng hẳn cũng là như thế, một thân kinh người đao ý tại nháy mắt buộc phát ra, tới đối kháng. Dưới một kiếm kia, như rồng giống như thương mang nghiền nát, Nguyên Tấn sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, buộc phát ra hết thể lực lượng, nhưng không cách nào chống cự, trên người cửu huyền hộ thể thuật lực lượng, một tầng lại một tầng bị kích phá, chín tầng hoàn toàn bị đánh bại, cả người tại dưới kiếm quang kia bị hoanh phi, máu tươi phun. Kiếm trở vào bao. Chói mắt kiếm quang cũng giống như trở vào bao giống như biến mất không thấy gì nữa. Quyết Long kiếm khách cũng không lại ra tay, bởi vì một kiếm kia đã đả thương nặng Nguyên Tấn, Nguyên Tấn coi như là cố tình, cũng vô lực xuất thủ nữa. May mà, Quyết Long kiếm khách cũng không phải là người hiếu sát, nếu không, Nguyên Tấn đã bị giết chết. Thần tướng bảng thực lực, thật sự là thật là đáng sợ. Đồng dạng là vượt qua cực cảnh, trên lệch cứ như vậy đại à? Hay nói giỡn, thần tướng bảng cao thủ, đều là thực vượt qua cực cảnh. Cái kia Nguyên Tấn bất quá là ngụy vượt qua cực cảnh. Trảm thiết đao khách hướng hàn nắm tay trong đao, cuối cùng bung ra, một thân lăng lệ ác liệt đến cực điểm đao ý cũng tùy theo tán đi. Một trận chiến này, thấy hắn nhiệt huyết sôi trào, đao ý bừng bừng phân chấn, rất muốn như vậy ra tay, nhưng hắn cũng tin tưởng, thực lực của mình, cùng cái kia Nguyên Tấn so sánh với, cũng là không kém nhiều, có thể không đánh bại cái kia Nguyên Tấn hay là một cái không biết bao nhiêu. Mà Nguyên Tấn, lại bị Quyết Long kiếm khách đánh bại dễ dàng. Chỉ cần là có chút nhãn lực người, ai nấy đều thấy được đến, Quyết Long kiếm khách đánh bại Nguyên Tấn, cũng không vận dụng toàn lực, bởi vì Nguyên Tấn không có tư cách lại để cho hắn vận dụng toàn lực. Cái này, tự là thần tướng bảng cao thủ thực lực, dù là Quyết Long kiếm khách tại thần tướng bảng bên trên thứ tự rất thấp, cũng không cách nào phủ nhận thực lực của hắn kinh người. Trần Tông dừng ở Quyết Long kiếm khách bóng lưng rời đi, một tia kiếm ý, đang không ngừng quanh quẩn, ngưng tụ, cơ hồ muốn phóng lên trời, rồi lại bị chính mình ngăn chặn. Hiện tại, còn không phải lúc. Hôm nay chính mình, thực lực còn là xa xa chưa đủ, không đủ để cùng vượt qua cực cảnh cao thủ chống lại, không nói vượt qua cực cảnh, đại cực cảnh mình cũng hoàn toàn không là đối thủ, cho dù là tại tiểu cực cảnh nội, so với chính mình mạnh cũng vẫn tồn tại không ít ta. Nhưng trận chiến này mang đến cho mình thu hoạch, tuyệt đối không nhỏ, thậm chí hảo hảo nắm chắc, đủ để cho thực lực của mình càng tiến một bước tăng lên. Quyết Long kiếm khách vừa đi, mọi người cũng lục tục ngo ngoe ly khai, dù sao trận chiến này đã xong. Trong đám người, có mấy cái không ngờ người tốc độ nhanh nhất, trực tiếp hướng Quyết Long kiếm khách rời đi phương hướng mà đi, chỉ có điều không có người chú ý tới động tĩnh của bọn họ, bởi vì quá bình thường. Đều là cựu trọng thiên khuyết môn đồ, Trần Tông cùng Thanh Hiểm, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn Nguyên Tấn bị thương không để ý tới, vạn nhất bị người có ý chí ra tay tập kích, rất có thể hội bị giết chết, cái kia chính là cựu trọng thiên khuyết tổn thất. Đang xem cuộc chiến cựu trọng thiên khuyết môn đồ, ngoại trừ Trần Tông cùng Thanh Hiểm bên ngoài, cũng còn có những người khác. Tiểu cực cảnh cao thủ thậm chí đại cực cảnh cao thủ đều có những môn đồ này hộ tống, Nguyên Tấn lại phục dụng đan dược chữa thương, khôi phục bộ phận thực lực, giờ cũng hữu kinh vô hiểm phản hồi Cửu Trọng Thiên Khuyết nội. Vừa về tới Cửu Trọng Thiên Khuyết, Trần Tông lập tức cáo từ người khác, phản hồi Tâm Kiếm Phong Tâm Kiếm Cung nội bế quan. Trần Tông trong óc chính giữa, không ngừng thoáng hiện trận chiến ấy, từng cái chi tiết đều nắm chặt. Bất luận là Nguyên Tấn hay là Quyết Long kiếm khách, kỳ thật thực lực đều thập phần đáng sợ, hơn xa với mình rất nhiều lần, mà thương thuật cùng kiếm thuật, mặc dù cảnh giới bên trên còn thì không bằng chính mình đại đạo kiếm thuật, nhưng hữu ích, thiết thực đã có chỗ độc đáo, đáng ra chính mình đi học tập, tham khảo, hấp thu trong đó tinh hoa, dung nhập bản thân kiếm thuật chính giữa, để mà tăng lên. Tâm kiếm cung nội, Trần Tông lại bắt đầu bế quan. Tại thứ ba cảnh cái này cấp độ, bế quan là chuyện rất bình thường. Ví dụ như thanh nghiệm, cũng là cáo từ sau khi rời đi, lập tức bế quan. Có lĩnh ngộ, tự nhiên là càng sớm tiêu hóa càng tốt, nếu không thời gian một hồi, cái kia lĩnh ngộ ấn tượng sẽ trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn tiêu tán, đến lúc đó muốn hồi ngộ, đều làm không được rồi, không duyên cớ lãng phí một lần cơ hội thật tốt. Vượt qua cực cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu bình thời là rất khó có thể chứng kiến, càng không nói đến là thần tướng bảng cao thủ ra tay. Vũ trụ vô cùng mênh mông, thần tướng bảng cao thủ 9.999 cái, phân tán ra, có đôi khi một tòa đại lục nội cũng không có thể tìm được một cái. Dù sao thần tướng bảng cao thủ, cơ bản đều ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên, càng tiến một bước đào móc bản thân tiềm lực, cho đến tăng lên tới chính thức không thể tăng lên tình trạng về sau, lại tìm kiếm đột phá đến thứ tư cảnh cơ duyên, trở thành thứ tư cảnh cường giả. Tâm kiếm cung mật thất ở trong, Trần Tông rút kiếm đâm ra, kia kiếm quang lăng lệ ác liệt mà nhẹ nhàng, có một loại khó nói lên lời linh động, hắn bên trên mang theo tâm chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp lực lượng, làm cho đâm ra kiếm uy lực kinh người, tựa hồ phía trước có một địch nhân tựa như, muốn một kiếm đem chi đâm thủng. Nhưng sự thật, phía trước không có vật gì, chẳng qua là Trần Tông tại biểu hiện giả dối lấy mình cùng Nguyên Tấn sư huynh chiến đấu. Chương 68, đế cảnh di tích. Thời gian đung dung, như nước giống như chiều. Trong hư không, Trần Tu một kiếm lại một kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kinh người đến cực điểm mũi nhọn cùng bá đạo, đáng sợ sát khi ở trong đó ngưng tụ, phảng phất có thể phệ diệt hết thể sinh cơ. Ngu niệm tâm đã ở tu luyện, vô cùng khắc khổ tu luyện, càng thêm chú trọng trụ cột kiếm pháp tăng lên. Bọn hắn hôm nay đều có được thập nhị tinh cấp chiến lực, ở trên hư không chính giữa nguyên minh cảnh cấp độ, chính là tiếng tăm lừng lây thiên tiêu, khó tìm địch thủ. Nhưng còn chưa đủ, bởi vì dựa theo Trần Tông theo như lời, trong vũ trụ càng thêm hung hiểm, hư không chính giữa thực lực, căn bản là không coi vào đâu, trong hư không thập nhị tinh cấp phóng tới vũ trụ chính giữa, lơ lỏng bình thường mà thôi. Cho nên, phải trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Trần Tông bao nhiêu cũng hướng bọn hắn nói rõ nhân tộc tình huống, nhân tộc thế yếu. Bởi vậy, bọn hắn trả lại muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, ít nhất không vì người khác, cũng muốn vì mình. Hôm nay, cự ly này trăm năm một lần khảo nghiệm, càng thêm tiếp cận. Cựu tiêu trụ vực, cựu tòa đại lục ở bên trên, đông nhiên có từng đợt chấn động truyền ra. Cái kia chấn động lúc đầu yếu ớt, lại bằng tốc độ kinh người tăng cường, mang tất cả mở đi ra, giống như phong bạo cuồn cuộn giống như, tràn ngập bát phương bốn cực, phô thiên cái địa, hạo hạo đáng đáng vô biên vô hạn, lập tức đưa tới thật lớn chấn động. Ngay sau đó, theo cái kia khí tức tràn ngập chỗ, hư không trực tiếp giãn nước, xuất hiện từng đạo vết rách nhanh chóng mở rộng, cuối cùng nhất cố định tại 100 mét, giống như là cự thú miệng. Đại lượng khí tức theo cái kia vết rách chính giữa điên cuồng tràn ngập mà ra, trùng kích không thôi, giống như nước lũ. Kinh động. Cửu tiêu trụ vực đều đã bị kinh động, một cây cán cường giả nhao nhao xuất động, xuất hiện ở đằng kia 100 mét vết rách bên cạnh. Thật kinh người khí tức. Bực này khí tức, rõ ràng là thế giới chi đạo khí tức. Tiến vào nhìn xem. Đương một đám thứ 5 cảnh cường giả muốn đi vào cái kia 100 mét vết rách lúc, lại phát hiện, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng, chặn bọn hắn, căn bản là không cách nào tiến vào. Cho dù là buộc phát ra hết thể lực lượng muốn mạnh mẽ tiến vào cũng không được. Lúc này, liền có thứ 6 cảnh cường giả đã đến. Thứ 5 cảnh xưng vương, thứ 6 cảnh xưng hoàng. Một cảnh nhất thiên địa. Nhất là thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh ở giữa chênh lệch, quả thực không cách nào hình dung. Thứ 6 cảnh cường giả ra tay, cũng ý định tiến vào trong vết rách, nhưng, hay là nhận lấy ngăn trở, thậm chí muốn mạnh mẽ xâm nhập lúc, trực tiếp bị phản chấn bay ngược mà ra, khí huyết quần quận không thôi, kìm lòng không được khỏe miệng chắn huyết. Một màn này, lập tức gọi một đám cường giả âm thầm kinh hãi không thôi. Đây là cái gì tình huống? Thậm chí ngay cả thứ 6 cảnh hoàng cảnh cường giả đều không thể tiến vào trong đó. Mấy lần nếm thử về sau, thứ 6 cảnh cường giả, đích thật là không cách nào tiến vào trong đó. Nghiên cứu. Chỉ có thể không ngừng nghiên cứu, tiến hành phương diện khác nếm thử. Thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh cường giả chính giữa, không thiếu có học thức hơn người thế hệ. Cuối cùng nhất nhiều lần nếm thử cùng nghiên cứu cùng với 9 đại bá chủ cấp thế lực thứ 6 cảnh cường giả trao đổi lẫn nhau về sau, được ra một cái kinh người kết luận. Còn đây là đế cảnh cường giả lưu lại ở dưới. Cái này kết quả, lại để cho bọn hắn kinh ngạc không thôi. Đế cảnh, chính là thứ 7 cảnh, là áp đảo thứ 6 cảnh hoàng cảnh phía trên cảnh giới, so hoàng cảnh cường giả cường ra rất nhiều lần siêu cường tồn tại. Nếu như nói hoàng cảnh có thể xưng bá một phương trụ vực, như vậy đế cảnh tại vũ trụ chính giữa, đều là đỉnh tiêm cường giả. Cửu tiêu trụ vực nội, hôm nay có thể không tồn tại đế cảnh cường giả. Nếm thử, đọc qua sách cổ, thẩm tra tin tức các loại thủ đoạn kết hợp, cuối cùng nhất lại phải ra kết luận. Này, chính là đế cảnh cường giả thế giới chi chủ chỗ còn sót lại thế giới bí cảnh hiện thế rồi. Thế giới chi chủ, chính là 10 vạn năm trước một cường giả, thứ 7 cảnh đế cảnh cường giả, lĩnh ngộ đúng là thế giới chi đạo. Tạo nghệ kinh người đến cực điểm, hắn bí cảnh đã từng xuất hiện qua mấy lần, tính toán hắn quy luật, cho là vạn năm xuất hiện một lần, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện địa phương đều không giống với. Không nghĩ tới lúc này đây, vậy mà sẽ ở cửu tiêu trụ vực nội xuất hiện, hơn nữa mỗi một phương đại lục đều có một cái cửa vào. Cơ duyên A. Thiên đại cơ duyên A, thuộc về cửu tiêu trụ vực đại cơ duyên A. Đã thứ 6 cảnh cùng thứ 5 cảnh cường giả không cách nào tiến vào trong đó, như vậy, tiểu lại để cho tu vi thấp hơn người tiến vào. Nếu thật là thế giới chi chủ lưu lại ở dưới thế giới bí cảnh, như vậy dựa theo dĩ vãng quy luật, chỉ có thứ tư cảnh phía dưới người mới có thể tiến nhập. Nói cách khác, thích hợp nhất tiến vào, cho là thứ ba cảnh, về phần thứ hai cảnh cũng là có thể tiến vào, nhưng thứ hai cảnh tiến vào trong đó, thuần túy tiểu là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Cơ duyên, cũng muốn có nhất định được thực lực mới có thể thu hoạch. Lập tức, cựu tiêu trụ vực nội chín đại bá chủ cấp thế lực nhau nhau hành động. Phong tỏa. Thế giới bí cảnh cửa vào, trực tiếp bị bắt đầu phong tỏa, ngăn chặn những người khác tiến vào, chỉ có cửu đại thế lực thứ ba cảnh mới có tư cách vào nhập. Bực này cách làm, không thể nghi ngờ thập phần bá đạo, nhưng, tu luyện giả thế giới, thực lực tiểu là chân lý, có lẽ sẽ bị người lên án, nhưng thì tính sao, cơ duyên xuất hiện, đương nhiên là muốn đem chi bắt lấy, làm của riêng mới là trọng yếu nhất. Đây là bất luận cái gì thế lực cách làm. Cửu đại thế lực, vì cửu tòa đại lục bá chủ, không thể địch nổi. Cho dù là cửu tòa đại lục ở bên trên thế lực khác cộng lại, cũng không phải cửu đại thế lực đối thủ. Thứ nhất là thứ 5 cảnh cường giả số lượng chênh lệch, thứ hai, cửu đại thế lực bên trong có thứ 6 cảnh cường giả, thế lực khác không có, cái này, tự là bản chất khác nhau. Có thực lực có thể muốn làm gì thì làm sao? Cửu đại thế lực tiểu nắm quyền thực nói cho ngươi biết, có thực lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, cũng sẽ không thật sự muốn làm gì thì làm, nếu không sẽ gặp thiên khiển. Chỉ có điều tại cơ duyên tranh đoạt bên trên, đương nhiên là muốn hết mọi lực lượng. Một điểm nữa, cái này thế giới chi chủ chỗ còn sót lại bí cảnh, cũng chỉ có cửu đại thế lực cao tầng mới rõ ràng, tin tức như vậy đương nhiên là sẽ không truyền đi, chỉ có tại cửu đại thế lực bên trong truyền lưu, cũng chính là bởi vì như thế, hắn thế lực của hắn cùng đám tán tu, cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Bất quá, coi như là không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân, nhưng có thể được cửu đại thế lực thận trọng như thế đối đãi, nhất định là kinh người cơ duyên. Liên hợp Cửu tòa đại lục ở bên trên tất cả cái thế lực cùng tán tu lập tức liên hợp lại, yêu cầu mở ra, lại để cho bọn hắn cũng có thể đạt được cái kia một cái cọc cơ duyên. Cho dù là không bằng cửu đại thế lực, nhưng phần đông thế lực cùng tán tu liên hợp lại cũng là một cỗ lực lượng kinh người. Đáng tiếc, tại cửu đại thế lực thứ 6 cảnh cường giả uy thế phía dưới, như vậy liên hợp cũng không làm nên chuyện gì, bất quá cuối cùng, cửu đại thế lực cũng không có đem sự tình làm tuyệt, thương nghị phía dưới, đồng ý lại để cho thế lực khác cùng tán tu tiến vào. Lại là có điều kiện. Giao nạp nhất định số lượng vũ trụ thần tinh, hơn nữa hạn chế danh lạch. Cái này, cũng là một đám thế lực cùng tán tu đủ khả năng tranh thủ đến lớn nhất điều kiện. Tâm kiếm phong tâm kiếm cung, Trần Tông vừa mới xuất quan tiểu nhận được Lâm Minh tiền bối tin tức, muốn hắn lập tức chạy tới đạo Minh Tổng Bộ. Đương Trần Tông đến đạo Minh Tổng Bộ lúc, phát hiện trừ mình ra bên ngoài, Cổ Duệ, Diệp Đạo Lâm chờ đạo Minh Thiên Kiêu cũng đều ở đây, tựa hồ là có đại sự. Tình muốn phát sinh bộ dạng. Càng làm cho Trần Tông kinh ngạc chính là, hắn thấy được Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng. Thế hệ này đạo Minh Minh Chủ. Liên Nguyên Hoàng đều xuất hiện, còn triệu tập một đám đạo Minh Thiên Kiêu, nhất định là có chuyện trọng yếu gì tình muốn phát sinh. Không biết vì sao, Trần Tông có một loại nói không rõ đạo không rõ chờ mong. Thế giới chi chủ chỗ còn sót lại thế giới bí cảnh lại lần nữa hiện thế, lần này xuất hiện tại chúng ta cửu tiêu trụ vực nội, trong đó một đạo cửa vào chỗ tại Thiên Tiêu Đại Lục bên trên. Nguyên Hoàng không có nửa phần khách sáo. Mà là thập phần trực tiếp nói, thế giới chi chủ, chính là 10 vạn năm trước hành hành vũ trụ đế cảnh cường giả, hắn lưu lại thế giới bí cảnh, vạn năm hiện thế một lần, hôm nay cho là lần thứ 10. Trần Tông bọn người ngừng thở lắng nghe, nội tâm thập phần rung động. Đế cảnh, thứ 7 cảnh cường giả. Mặc dù nói cửu trọng thiên khuyết chờ cửu tiêu trụ vực nội cửu đại thế lực, chính là thứ 7 cảnh đế cảnh cường giả sáng chế, nhưng hôm nay, trong đó người mạnh nhất là thứ 6 cảnh. Tự nhiên thứ 7 cảnh tổ sư Mai Danh nhận tích không biết tung tích về sau, liền không còn có sinh ra đời qua thứ 7 cảnh cường giả. Một vị thứ 7 cảnh cường giả chỗ lưu lại bí cảnh, hạng gì kinh người, bọn hắn chớ không biết là, cái kia thế giới chi chủ, cần phải so mở cửu trọng thiên khuyết thứ 7 cảnh tổ sư còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Đồng dạng thứ 7 cảnh, cũng là có mạnh yếu có khác phân chia cao thấp. Thế giới bí cảnh nội, có cơ duyên cũng gặp nguy hiểm, không phải ai cũng có thể tiến vào. Lần này ta đạo mình chọn lựa 100 thứ 3 cảnh đạo đồ thử một lần, nhưng cuối cùng nhất có thể có bao nhiêu người tiến vào, muốn xem bản lãnh của mình rồi. Nguyên Hoàng nghiêm mặt nói ra, cái kia thế giới bí cảnh, thứ 3 cảnh có thể tiến vào, nhưng mà, thứ 3 cảnh có thể không toàn bộ tiến vào, lại là một cái không biết bao nhiêu. Dựa theo di vãng ví dụ, thứ 3 cảnh tiến vào lúc, tựa hồ hội chịu đựng một ít khảo nghiệm, hoặc là nói tư cách, nhìn xem có cũng không đủ năng lực tiến vào trong đó. Thế giới bí cảnh, tài trí bình thường không thể nhập. Nhân viên lựa chọn hoàn tất, lập tức khởi hành tiến lên, tiến về thế giới bí cảnh cửa vào chỗ. Cửu trọng thiên khuyết một đám môn đồ, cộng lại khoảng chừng lưỡng hơn 1.000 người, ngoài ra, còn có thiên tiêu đại lục bên trên thế lực khác đệ tử cùng với tán tu các loại, nhân số vượt qua 5.000, từng cái khí tức trên thân đều hết sức kinh người. Một đám thế lực cùng đám tán tu muốn lấy được tiến nhập thế giới bí cảnh danh lạch, như vậy nhất định tu tiền trả vũ trụ thần tinh cho cửu trọng thiên khuyết, cho nên, muốn thận trọng lựa chọn nhân viên, tận khả năng thông qua khảo nghiệm, chính thức tiến nhập thế giới bí cảnh chính giữa, nếu không tiểu là lãng phí vũ trụ thần tinh. Bằng không, nhân viên chỉ sợ sẽ thêm nữa. Mặc dù nhận lấy hạn chế, nhưng vượt qua 5.000 người, cũng là tương đương khá hơn rồi, bất quá cuối cùng nhất có thể đi vào bao nhiêu cái, lại khó mà nói. Muốn đi vào, đó cũng là cửu trọng thiên khuyết người tiên tiến nhập, chỉ có đợi đến lúc cửu trọng thiên khuyết người đều thử qua về sau, mới đến phiên người của thế lực khác cùng tán tu. Coi như là tại cửu trọng thiên khuyết nội, cũng có phân biệt, nguyên tộc con người làm ra vũ trụ nguyên sinh chủng tộc, nguyên sơ tại cửu trọng thiên khuyết nội lại là đệ nhất thế lực, tự nhiên là nguyên sơ người dẫn đầu tiến nhập. Chỉ thấy một tên tiếp theo một tên thứ 3 cảnh nguyên tộc người phóng tới cái kia 100 mét vết rách, một thời gian ngắn về sau, tiến vào người, liền có người bắn ra mà ra, giống như là 100 mét vết rách bên trong có cự nhân bắt lấy đột nhiên quăng ném ra tựa như, thập phần chật vật. Nguyên sơ nhân viên là tối đa, chiếm cứ cửu trọng thiên khuyết một nửa, khoảng chừng hơn 1.000 số lượng, nhưng cuối cùng nhất, có vượt qua 9 thành người đã thất bại, theo cái kia 100 mét vết rách nội bị bắn ra mà ra, chỉ có chưa tới một thành người phương mới thành công tiến vào trong đó. Đón lấy, tiêu đến viên ma nhân tộc thiên nhân tộc các loại tứ đại đến từ chính đệ nhất danh sách hư không tánh mạng chủng tộc, cuối cùng nhất, càng thêm không chịu nổi, chỉ có nửa thành người tiến vào trong đó, còn lại 9 thành nửa, toàn bộ đều đã thất bại, toàn bộ đều bị bắn ra đi ra. Chương 69, đơn giản thô bạo. Trần Tông hai chân đạp một cái, lực lượng bộc phát, thoáng chốc phóng lên trời, cả người giống như là một đạo kiếm quang giống như, trực tiếp phóng tới 100 mét vết rách, lập tức tiểu nhảy vào trong đó. Vừa tiến vào trong đó, Trần Tông cũng cảm giác được một cổ áp lực vô hình, trực tiếp từ tiền phương trùng kích mà đến, phảng phất muốn đem chính mình xông phi, nhưng Trần Tông lại đón cái kia một cỗ vô hình trùng kích áp lực, không ngừng đi phía trước. Càng là đi phía trước, vô hình trùng kích áp lực lại càng là mãnh liệt, điên cuồng áp bách mà đến, lại để cho Trần Tông tiến lên xu thế đã bị càng lớn trở ngại, cảm giác giống như là áp chế lò xo tựa như, không ngừng đem chi đè xuống, nhưng một cô bắn ngược lực lượng thì càng thêm kinh người. Trần Tông cuối cùng là biết rõ vì sao những người kia sẽ bị bắn ra mà ra rồi, tự là tình huống trước mắt, càng là đi phía trước, áp lực lại càng lớn, đương áp lực không ngừng tăng cường tích lũy đến mức tận cùng lúc, trong nháy mắt buộc phát phản kích, chính là đáng sợ đến cực điểm vô cùng kinh người. Cái này là cái gọi là khảo nghiệm. Như thế khảo nghiệm, có thể nói là đơn giản mà thô bạo. Hưng hực sông. Bởi vì nếu là không sông, cũng sẽ bị bắn ngược mà ra, không có cơ hội tiến vào cái kia cái gọi là thế giới bí cảnh. Đế cảnh cường giả lưu lại ở dưới bí cảnh nội, đến cùng tồn tại cái gì huyền diệu đâu rồi. Cái kia đế cảnh cường giả, tên là thế giới chi chủ, nghe nói chủ tu đúng là thế giới chi đạo, mà chính mình nắm giữ tam môn đại đạo một trong tiểu là thế giới chi đạo, có lẽ ở trong đó chính mình có thể đạt được lớn lao cơ duyên, làm cho thế giới chi đạo lĩnh ngộ được càng sâu, trở nên càng mạnh hơn nữa. Cho nên vô luận như thế nào, cái này bí cảnh, chính mình là phải tiến vào. Xong. Đón càng ngày càng mạnh áp lực. Trần Tông kiếm ý bộc phát, như một ngụm thần kiếm phá không giống như rẽ ra, đem hết thể áp lực đều xé rách, tầng tầng đẩy mạnh phi kinh chạm cước chưa từng có từ trước đến nay, không có gì có thể ngăn cản phong mang của mình, nếu có, vậy thì chém vỡ. Tín niệm vô cùng, kiếm phong phi mỹ. Xong. Không biết lúc nào, Trần Tông đống nhiên áp lực không còn, một thân lăng lệ ác liệt vô cùng mũi nhọn đã ở nháy mắt thất bại tựa như, nhưng lập tức Trần Tông tiểu kịp phản ứng, mũi nhọn đều nội liễm, thu phóng tự nhiên, thể hiện ra kinh người khống chế lực. Hạ xuống. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được thân hình của mình tại cấp tốc hạ xuống, lại quỷ dị không có tiếng gió, giống như là tại một mảnh hư vô chính giữa truy lạc tựa như, cái loại cảm giác này, vô cùng quỷ dị. Trần Tông chỉ cảm giác mình mũi chân tiếp xúc đến cái gì đó, nhẹ nhẹ một chút, để khí khinh thân, trước mắt phảng phất có đại màn kéo ra, một mảnh thanh sơn lục thủy xuất hiện tại trước mắt. Dưới bàn chân, thì là bích lục mặt hồ, dùng chính mình mũi chân làm trung tâm, đang có một tầng tầng gợn sóng từ từ khuếch tán mở đi ra. Tốt một mảnh phong cảnh hợp lòng người thiên địa a. Vừa mới phát ra một tiếng cảm khái nháy mắt, Trần Tông mắt hơi động một chút, mũi chân phát lực, đẩy ra gợn sóng càng phát kịch liệt, thân hình cũng tùy theo phóng lên trời. Cùng lúc đó, một tiếng kịch liệt nổ vang, một đạo kinh người bọt nước rồi đột nhiên phóng lên trời, phảng phất mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố lực lượng, thẳng kích trên không Trần Tông. Ở đằng kia bọt nước chính giữa, một đạo đen kịt thân ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ có chút điểm hàn quang lập lòe, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Trần Tông hai con ngươi có chút nhíu lại, phảng phất xuyên thấu tầng tầng bọt nước, chứng kiến cái kia một đạo đen kịt thân ảnh. Đó là một đầu quái ngư, một điều ước không ai ba em mở trường, toàn thân đen kịt, hiện đầy xà văn đầu to quái ngư. Quái ngư mở ra trong mồm, hiện đầy rậm rạp hàm răng, phảng phất răng cưa tựa như, Trần Tông không chút nghi ngờ, một khi bị cắn ở bên trong, lập tức cũng sẽ bị cắn. Luyện thể thần tướng, 10 trượng. Chạm. Kiếm tại ngay lập tức ra khỏi vỏ, dưới cao nhìn xuống, một kiếm chém đúng dụng, kiếm quang hóa thành tàn nguyệt giống như, mang theo thế giới chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp lực lượng, bá đạo đến cực điểm, hùng hồn vô cùng, một kiếm cường thế nghiền áp. Thế giới kiếm thuật. Chú trọng uy năng kiếm thuật, một kiếm rơi xuống, đánh đâu thắng đó giống như, lập tức, phóng lên trời bọt nước bị chém vỡ, lộ ra trong đó màu đen quái ngư, kia kiếm quang chém đúng dụng, phảng phất mang theo một phương thế giới kinh người lực lượng, trực tiếp chém giết đang trách cá đầu. Đương kiếm tiếp xúc đến quái ngư đầu nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được kinh người cứng rắn, phảng phất là thép tinh đúc thành giống như, nhưng ở dưới thân kiếm, hay là bị chạm liệt. Từ đầu bộ chém vào, theo phần đuôi chém ra, một kiếm hai đoạn, máu tươi hắt vây rơi xuống, nhuộm hồng cả một mảnh mặt hồ. Nguyên bản màu xanh biết hồ nước nhiễm lên một mảnh kia màu đỏ tươi, trở nên càng phát yêu dị. Ao ào xôn xao, thoáng chốc, từng đạo quái dị phá nước tiếng vang lên, chỉ thấy màu xanh biết đáy hồ rất nhanh hiện lên một vòng lại một vòng bóng đen, nhanh chóng biến lớn. Màu đen quái ngư. Cái kia là một đám màu đen quái ngư, đúng là bị máu tươi cùng truy lạc quái ngư thi thể hấp dẫn xuất hiện, Trần Tông tận mắt nhìn thấy phía dưới, chỉ thấy bị chính mình chặt đứt màu đen quái ngư thi thể đang bị phía dưới màu đen quái ngư miệng lớn nuốt luôn, bất quá một hơi mà thôi. Trực tiếp đã bị nuốt luôn không còn, liền bị máu tươi nhuộm đỏ hồ nước cũng bị nuốt mất, lần nữa khôi phục bích lục nhan sắc. Một đôi tối như mực trong mắt chính dừng ở trên không Trần Tông thân ảnh, lại để cho Trần Tông không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người, như là đồ ăn đồng dạng bị theo dõi. Thứ ba cảnh không cách nào chính thức ngự không phi hành, chỉ có thể làm được ngắn ngủi trệ không, Trần Tông thân hình bắt đầu hạ xuống, một mảnh dài hẹp màu đen quái ngư cá lớn đầu nhao nhao trồi lên mặt nước, có chút mở ra cái kia cực lớn miệng. Từng khỏa răng cưa giống như hàm răng lóe ra chướng mắt hàn quang, liếc mắt nhìn, thì có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Những màu đen này quái ngư, giống như là gào khóc đòi ăn mấy ngàn cân cá bảo bảo. Giống như Trần Tông một khi rơi xuống, lập tức cũng sẽ bị phân thây một loại. Chạm. Trần Tông lần nữa một kiếm chém dụng, thế giới kiếm thuật uy năng lại lần nữa bộc phát, mượn nhờ một kiếm này lực lượng, Trần Tông thân hình lăng không nhảy lên, như bay hồng giống như, trực tiếp xông về phía trước ra. Lần một lần hai ba lượt, nhiều lần mượn lực Trần Tông thân hình như là phi hồng như thiểm điện lướt gấp, rốt cục lao ra cái này bích lục mặt hồ phạm vi, rơi vào trên đồng cỏ. Bãi cỏ mềm mại, dẫm lên đi cảm giác, thập phần thoải mái dễ chịu. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, bước chân chưa từng có chút dừng lại, hướng trực giác phán đoán một cái phương hướng tiến lên. Không bao lâu, Trần Tông lại tao ngộ đến một đầu 10 trượng cao cự hùng, phảng phất đến từ viễn cổ man hoang giống như, quanh thân đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, cường hoành đến cực điểm. Lại để cho Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng. Kiếm ra khỏi vỏ, lập tức giết ra. Thế giới kiếm thuật. Trần Tông sở dĩ không có thi triển tâm kiếm thuật, mục đích đúng là muốn tôi luyện thế giới kiếm thuật. Tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật trọng điểm bất đồng. Nếu như gắng phải hình dung lời nói, Trần Tông chỗ nắm giữ tâm kiếm thuật càng thiên hướng về kỹ xảo, mà thế giới kiếm thuật càng thiên hướng về lực lượng. Kỹ xảo cùng lực lượng, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng Trần Tông đã có một loại cảm giác, cái kia chính là lực lượng cùng kỹ xảo đều muốn nắm giữ. Đồng thời tăng lên, tựu như là chính mình luyện khí cùng luyện thể tu vi một loại. Không tại sao, tựu là một loại cảm giác, một loại trực giác. Hôm nay tâm kiếm thuật đạt đến tiểu thành, mà thế giới kiếm thuật chỉ là nhập môn cảnh giới mà thôi. Đương nhiên, luận và đánh chính diện uy năng, nhập môn cấp thế giới kiếm thuật cũng sẽ không kém hơn tiểu thành cấp tâm kiếm thuật. Như thế nào tăng lên kiếm thuật cảnh giới, thực chiến tựu là tốt nhất một loại phương thức. Đối mặt Trần Tông chủ động giết đến bàng bạc bá đạo một kiếm, cự hùng không chút nào lùi bước. đột nhiên một tiếng giống to gào thét, sóng âm trùng trùng điệp điệp nổ, thân hình khổng lồ lập tức đi phía trước đẩy mạnh, cự trưởng giơ lên, đột nhiên đánh rơi. Oeng! Cuồng phong gào thét, kình phong bốn phía, một trưởng kia phảng phất đang không ngừng phóng đại, giống như là một tòa núi nhỏ đổi tựa như, đánh hụt truy lạc, trầm trọng vô cùng, lực lượng hùng hồn đến cực điểm. Nổ nát hết thảy. Như thế một trưởng, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, nhưng Trần Tông vẫn không có chút nào né tránh. Hai đại mười trượng thần tướng huy kiếm giết đến, trực tiếp va chạm. Oanh một tiếng, giống như là hai tòa núi cao lướt ngang đối chủng, trực tiếp bắn ra ra kinh người đến cực điểm sóng xung kích, đem bốn phía cỏ cây đều nổ nát, mặt đất sinh sinh bị oanh ra từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Trần Tông cùng cự hùng lần lượt chấn động, lập tức lui về phía sau, nhưng ở nháy mắt, Trần Tông lại trực tiếp bay nhào mà xuống, kiếm lại lần nữa giơ lên, đột nhiên chém ra. Thế giới kiếm thuật, tựu là đơn giản như vậy trực tiếp. Cái loại này lực lượng phong thích, tràn trề vui sướng, bá đạo đến cực điểm. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, Trần Tông cũng không thi triển áo võ, không ngừng thi triển thế giới kiếm thuật, kiếm quang bùng lên, mỗi một kiếm đều mang theo lực lượng kinh người. Lui lui lui. Mười trượng cự hùng tại Trần Tông dưới thân kiếm, vậy mà liên tiếp bại lui, cực lớn bàn chân dẫm phải mặt đất, lưu lại một đạo đạo dấu chân thật sâu. Lui lui lui. Cự hùng gầm rú liên tục, trong hai tròng mắt ẩn chứa vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất hào quang, đường đường cự thú. Thật không ngờ bị đối đãi, quá hung tàn rồi, quá biệt khuất rồi. Phải biết rằng, lực lượng có thể là của mình cường hạng A. Chạm. Cuối cùng nhất, cự hùng bị Trần Tông chém xuống đầu lâu, cực đại đầu lâu lăn xuống một bên, máu tươi giống như là như nước suối theo chỗ cổ điền cuồng phun ra, lại bị Trần Tông đơn giản tránh đi, từng ly từng tí đều không thể lan đến gần Trần Tông. Thoải mái. Trần Tông không khỏi cười cười, một thân khí tức, có một loại nói không chừng bá đạo sắc bén. Thủ đoạn chấn động. Thân kiếm tùy theo run lên, thượng diện dính phụ điểm một chút huyết dịch tùy theo tung tóe bắn ra, kiếm lại khôi phục nguyên bản trong trẻo như tuyết. Vừa rồi cái loại cảm giác này, quả nhiên là tràn trề vui sướng A. Như vậy, lại đến A. Trần Tông tiếp tục hướng trực giác nhận thấy biết phương hướng tiến lên, ven đường bên trên, một khi gặp được manh thu các loại, trực tiếp tiểu lấy thế giới kiếm thuật đến đem chi chém giết, lại để cho thế giới kiếm thuật tại sinh tử đường ở bên trong lấy được ma luyện. Cái này sinh tử, là ta sinh ngươi chết. Đời này giới bí cảnh, tựa hồ rất lớn, sở hữu tiến vào người nơi này, đều tùy cơ hội xuất hiện tại các nơi, tiếp theo tiến lên. Không bao lâu, Trần Tông gặp một cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử. Là ngươi? Cái kia Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử ánh mắt tinh mang lập lòe tầm đó, dừng ở Trần Tông mặt, tựa hồ đem chi nhận ra tựa như, hai con ngươi lập tức chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hàn mang, mang theo vài phần hận ý. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, cái kia Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử trực tiếp buộc phát ra hết thể thực lực, thần tướng hiện hiện. Một kiếm phá không. Trần Tông cũng nhận ra đối phương, đúng là thần tướng bí cảnh nội bị chính mình giết chết Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử một trong, hơn nữa, còn bị chính mình giết chết hai lần, chính là bởi vì như thế, ấn tượng mới càng thêm khắc sâu. Bất quá tại thần tướng bí cảnh nội, vận dụng chỉ là thần tướng lực lượng, cũng không phải là chính thức tu vi, cho nên cái này Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử ở chỗ này gặp được Trần Tông, mới không chút do dự huy kiếm tướng hướng, hắn đối với thực lực của mình có tự tin. Nhưng đáng tiếc, hắn thần tướng còn không có đánh phá cực hạn, vẫn chỉ là 9 trượng mà thôi, cho dù là đạt đến 9 trượng đỉnh phong, đó cũng là 9 trượng, mà Trần Tông thần tướng cũng đã phá vỡ cực hạn, chính là 10 trượng. Đối phương ra tay một kiếm kia, không lưu tình chút nào, sát ý kinh người, Trần Tông khỏe miệng có chút nhếch lên, thân hình đột tiến, gấp sông mà ra, kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, thế giới kiếm thuật một kiếm, không lưu tình chút nào chém ngang giết ra. Chương 70, Thế giới đại điện. Một kiếm luận sinh tử. Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử Chí tử cũng trừng lớn mắt con mắt, không có khả năng đó à, vì sao ngay cả thực lực chân chính, mình cũng xa xa không bằng đối phương, chính mình một thân thủ đoạn, còn chưa từng hoàn toàn bày ra đâu. Không lưu tình chút nào đánh chết, đối phương trong chữ vật giới chỉ đồ vật, tự nhiên cũng biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm, không qua đối phương chữ vật giới chỉ, Trần Tông lại trực tiếp vứt bỏ, vật kia giữ lại vô dụng, ngược lại khả năng mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Tiến lên, chiến đấu, luyện kiếm, Trần Tông mục đích rất đơn giản thuần túy. Ven đường chính giữa, tự nhiên cũng sẽ tao ngộ đến những người khác, nhưng đại đa số dưới tình huống, nếu là không có có bảo vật gì lời nói, lại không có gì mâu thuẫn, là sẽ không xuất thủ, bình an vô sự, tìm kiếm cơ duyên. Tiến vào trong bí cảnh này, ai cũng là đến tìm kiếm cơ duyên, đồ ngốc chứng mới có thể vô duyên vô cơ chiến đấu, tiêu hao chính mình. Lần này, đạo minh tiến vào bao nhiêu người, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá dựa theo phía trước tỷ lệ đến xem, chắc có lẽ không vượt qua 10 cái, thậm chí chỉ có mấy cái. Trong lúc này thú loại, thực lực đều rất cường, mà Trần Tông cũng chỉ dùng thế giới kiếm thuật một trận chiến cũng giết chi. Đương nhiên, cũng gặp được đánh không lại cường đại thú loại. Trần Tông phát hiện, 10 trượng hình thể thú loại, giống như là tiểu cực cảnh cấp độ, mà 11 trượng hình thể thú loại, thì là đại cực cảnh cấp độ, về phần 12 trượng không cần phải nói, cái kia chính là vượt qua cực cảnh cấp độ. Gặp được 11 trượng thú loại lúc, Trần Tông còn sẽ ra tay thử một lần, sau đó tiểu thi triển ra cửu không cực độn diệu pháp, trực tiếp bỏ chạy, xa xa chứng kiến 12 trượng thú loại lúc, Trần Tông chút nào đều không có ra tay thử một lần nghĩ cách. Bởi vì một khi ra tay, rất có thể liền thi triển cửu không cực độn diệu pháp cơ hội đều không có, Trần Tông là muốn ma luyện thế giới của mình kiếm thuật đúng vậy, lại không biết tìm đường chết. Bất chi bất giác, Trần Tông tiếp cận thế giới bí cảnh trung tâm, thấy được một tòa đứng vững đại điện. Cái kia đại điện ngoại hình rất thú vị, chính là tứ tứ phương phương bộ dạng, giống như là một cái màu đen cực lớn hình lập phương đứng vững tại đại địa phía trên, sừng sững tại bí cảnh trung tâm. Dựa theo nguyên hoàng chỗ cung cấp tin tức, thế giới chi chủ vị này đế cảnh cường giả chính thức còn sót lại ngay tại bí cảnh trung tâm thế giới đại điện ở trong, về phần thế giới đại điện bên ngoài, bất quá là bổ sung, tự làm một ít dược liệu khoáng thạch các loại. Cái này cũng ý nghĩa, tiến nhập thế giới trong đại điện, đem gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhưng Trần Tông không sợ, ở đằng kia thế giới đại điện ở trong, có lẽ có mình muốn đồ vật, cơ duyên cái gì. Cả tòa tứ tứ phương phương màu đen đại điện, nhìn không tới môn hộ, hình như là từ một khối cực lớn kim loại đen đúc thành một loại, tiếp cận, Trần Tông đều có thể cảm giác được một loại khó nói lên lời áp lực cùng lạnh như băng. Trần Tông cũng nhìn thấy có người chạm đến thế giới đại điện vách tường, thân hình lập tức dung nhập trong đó, giống như là bị hấp thu đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông tới gần, một kiếm rôi ra, tiếp xúc cái kia tản mát ra kinh người lạnh như băng uy áp vách tường lúc, phảng phất chui vào sền sệt trong nước đồng dạng, tùy theo, một cỗ hấp lực hiện lên, tại dưới hấp lực kia, Trần Tông phát hiện mình căn bản là không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể bị cưỡng ép lôi kéo tiến vào trong đó. Phảng phất rơi vào sền sệt trong nước tựa như, cái loại cảm giác này khó nói lên lời, nhưng cảm giác như vậy tiếp tục thời gian thập phần ngắn ngủi, Trần Tông liền xuất hiện tại một gian tiểu chỉ có nhỏ như mấy phương lớn nhỏ trong phòng. Cái kia phòng ốc, toàn thân đen kịt, tản mát ra khí tức lạnh như băng, thoạt nhìn chất liệu cùng bên ngoài trô đã thấy là giống như lúc, không, Trần Tông có thể khẳng định, tựu là giống nhau. Thò tay vừa sờ, lại không có dung nhập trong đó, ngược lại bị chặn, xúc cảm lạnh như băng mà cứng rắn. Trần Tông hóa thủ vi quyền, vận dụng luyện thể lực lượng, trực tiếp oanh kích, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người cứng rắn, cái kia cứng rắn hoàn toàn chặn chính mình một quyền, hán lực phản chấn, lại để cho nắm đấm của mình nhận ẩn thấy đau. Chạm. Trần Tông một kiếm chém ra, trực tiếp chạm tại trên vách tường kia, lại bị bắn ngược mà lên, mà vách tường y liền nguyên đen kịt một mảnh, không có để lại bất luận cái gì một đạo dấu vết, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được hít một hơi lanh khí. Đáng sợ. Cái này vách tường cứng rắn trình độ, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, phải biết rằng, một kiếm kia, mặc dù không phải là của mình một kích toàn lực, cũng là rất mạnh một kiếm A, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Hoa kháo, vậy mà đều là hắc huyền luyện minh thép đúc thành, toàn bộ đều là, điên rồi, ta muốn điên rồi, quá xa xỉ mặt khác một chỗ. Có người mang theo mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc cẩn thận nghiên cứu về sau, lập tức kêu to không thôi, tràn đầy không thể tin cùng khiếp sợ, hô to gọi nhỏ bộ dạng giống như là một cái chưa thấy qua các mặt của xã hội đồ nhà quê. Chẳng trách hắn sẽ như thế, cái này quả là hắc huyền luyện minh thép A, một loại đỉnh cấp kim loại, đối với thứ 5 cảnh cường giả mà nói, đều là khó có thể đạt được bảo vật, đối với thứ 3 cảnh mà nói, có thể nói vô giá A. Nhưng, càng làm cho người đấm ngực dậm chân chính là, rõ ràng có vô giá bảo vật tại trước mắt, hơn nữa, nhiều như vậy, rất hiếm có không cách nào tính toán, lại hết lần này tới lần khác không cách nào gỡ xuống bất luận cái gì một khối, không nói một khối, tự là ở phía trên cạo xuống một điểm bột phấn đều làm không được. Đây là cái gì? Đây là chỉ có thể đủ chứng kiến bảo vật ở bên kia cảm khái, than thở, cuối cùng nhất không thể làm gì. Nhập ta thế giới đại điện người, là người hữu duyên, như được thế giới ấn mảnh vỡ, có thể tại tất cả tòa thế giới thần như chỗ hối đoái. Một đạo hùng hồn bá đạo thanh âm, phảng phất từ xuyên thấu muôn đời thời không truyền đến tựa như, trực tiếp tại từng cái tiến nhập thế giới đại điện chi nhân trong thai, hoặc như là trực tiếp tại trong thai vang lên tựa như. Trần Tông liền phát hiện, nguyên bản phong bế gian phòng lập tức mở ra, tại từng đợt chói thai bén nhọn thanh âm chính giữa, xuất hiện một đạo tầm mét rộng cửa ra vào. Trần Tông một bước bước ra, tả hữu quét ngang mà qua, là một cái lối đi lan tràn, cuối cùng tối như mực một mảnh, tràn ngập kinh người tĩnh mịch hàn ý. Không do dự, Trần Tông trực tiếp hướng bên trái đi đến, đi tới, vậy mà lại gặp thập tự con đường, lần nữa lựa chọn một cái phương hướng tiến lên. Trần Tông thấy được một vòng ánh sáng âm u lơ lửng tại giữa không trung, cách mặt đất ước chừng 2 mét, nhìn kỹ, cái kia ánh sáng âm u có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong, rõ ràng là một khối màu đen mảnh vỡ. Thế giới ấn mảnh vỡ sao? Trần Tông lập tức lộ ra vẻ vui mừng, không có cảm thấy được nguy hiểm gì, vừa xài bước ra, ngay lập tức tiếp cận, thò tay tìm tòi, phảng phất trích tinh cầm nguyệt giống như, lập tức đem chi nắm bắt tới tay. Ánh sáng âm u tán đi, lộ ra trong đó màu đen mảnh vỡ, xúc cảm lạnh buốt, lại làm cho Trần Tông bàn tay có chút chầm xuống, làm cho Trần Tông âm thầm liễu lười không thôi. Nặng nề. Trần Tông không khỏi hô nhỏ một tiếng. Đích thật là rất nặng, hôm nay không ngờ một ít khối mảnh vỡ, thình lình có vạn cân sức nặng, quả thực khó mà tin được. Cũng may Trần Tông luyện thể tu vi rất mạnh, lực lượng không chỉ vạn cân, hoàn toàn lấy được ở. Cầm cái kia màu đen mảnh vỡ, Trần Tông không khỏi đánh giá cẩn thận, nhìn kỹ, chỉ thấy thượng diện hiện đầy thâm thúy đường vân, những đường vân kia như ẩn như hiện, nếu không có tận lực ngưng mắt nhìn, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện. Trần Tông lại gắt gao dừng ở những đường vân kia, đường vân thoạt nhìn, tựa hồ lộn xộn bộ dạng, lại làm cho Trần Tông có một loại không hiểu xúc động, loại này xúc động, đến từ chính thế giới chi đạo, thế giới chi chủ, thế giới ấn mảnh vỡ. Cái này chẳng lẽ là cùng thế giới chi đạo có quan hệ bảo vật sao? Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán không thôi. Chỉ là đáng tiếc, mặc cho chính mình đi tìm hiểu, cũng tìm hiểu không xuất ra cái gì, tựa hồ thiếu khuyết cái gì, rất nhanh Trần Tông đã biết rõ, đây là bởi vì mảnh vỡ quá nát, thượng diện đường vân quá ít quá nghiền nát quan hệ. Đã như vậy, vậy thì tìm càng nhiều nữa thế giới ấn mảnh vỡ. Trần Tông âm thầm nói ra, chợt đem cái kia màu đen mảnh vỡ thu lại. Muốn tìm thế giới ấn mảnh vỡ, còn muốn tìm thế giới thần như. Ở chỗ này, vô cùng có khả năng sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, Trần Tông cũng sẽ không có bất kỳ thư giãn, mà là thận trọng từng bước. Không bao lâu, Trần Tông liền gặp được người khác, một cái không người quen biết, toàn thân tản mát ra khí tức rất cường, ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn thấy Trần Tông, trực tiếp ra tay giết đến. Trần Tông lập tức rút kiếm, kiếm quang lăng không, bá đạo vô cùng. Một kích, đối phương lập tức sau này tung bay, không có chút nào lại ra tay nữa ý niệm trong đầu, giống như là một trang giấy trong gió giống như, nhanh chóng bay vút mà đi. Trần Tông cũng không có truy kích, thu kiếm trở vào bao. Nếu không có đối phương chủ động ra tay, Trần Tông cũng sẽ không xẻ ra kiếm. Đối phương một kích kia về sau, hẳn là biết rõ chính mình không dễ trọng, vừa rồi nhanh chóng thối lui, hẳn là như thế không sai rồi. Vừa nghĩ, Trần Tông một bên hướng mặt khác một cái lối đi đi đến, Trần Tông thấy được một cao tới 13 trượng pho tượng, cái kia pho tượng rõ ràng là hình người, toàn thân đen kịt, tựa hồ cùng bốn phía vách tường là đồng dạng chất liệu, tràn ngập ra một tia huyền diệu đến cực điểm khí tức chấn động. Một mắt nhìn đi, Trần Tông cảm giác pho tượng kia trông rất sống động, phảng phất tùy thời hội sống lại tựa như, nhưng như thế nào đều không thể nhìn rõ ràng hắn diện mục, chỉ có một mảnh mơ hồ, phảng phất bị sương mù vật che chắn tựa như. Thế giới thần giống sao? Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, cẩn thận quan sát, thực sự nhìn không ra cái gì huyền diệu đến. Bất quá, phía trước thanh âm kia đề cập tìm được thế giới thần như, có thể dùng thế giới ấn mảnh vỡ đến tiến hành hối đoái. Như thế nào hối đoái? Trần Tông tới gần cái kia thần tượng, thoáng chốc, có một tầng ánh sáng âm u tự thần tượng nội tràn ngập ra đi, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, vượt qua Trần Tông phản ứng, dĩ nhiên đem Trần Tông thân hình bao trùm ở bên trong, Trần Tông có thể cảm giác được, tầng kia ánh sáng âm u đối với chính mình không có nửa phần tổn hại, trái lại, là ở bảo vệ mình, lại để cho mình có thể an tâm hối đoái. Tiếp xúc đến cái kia thần tượng lập tức, Trần Tông liền thấy được một phương liệt biểu danh sách, có nghiêm minh phân chia, một tầng. Thấp nhất hối đoái, cần 10 khối thế giới ấn mảnh vỡ, cao nhất hối đoái, tắc thì cần 1.000 khối thế giới ấn mảnh vỡ. 1.000 khối thế giới ấn mảnh vỡ có phải hay không dễ dàng đạt được, Trần Tông không biết, nhưng 10 khối thế giới ấn mảnh vỡ, chắc có lẽ không rất khó. Trần Tông lập tức cẩn thận nhìn lại, trước theo trên nhất phương xem lên. Trên nhất phương chính giữa, cái kia giá trị 1.000 khối thế giới ấn mảnh vỡ đồ vật, chỉ có một dạng, cái kia là một bộ quyển trục bộ dạng, toàn thân đen kịt, cảm giác không thấy chút nào khí tức, cũng không có chút nào tin tức đang nói. Nói ngắn lại nhìn sang, cái kia chính là một đạo quyển trục, không hơn, bất quá có thể giá trị 1.000 thế giới ấn mảnh vỡ, chắc là rất bất phàm a. Trần Tông chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Xuống chút nữa một tầng, thì là giá trị 900 thế giới ấn mảnh vỡ đồ vật, có 3 dạng, xuống chút nữa một tầng, lại là giá trị 800 thế giới ấn mảnh vỡ đồ vật, có 7 dạng. Trục tầng xuống, đến 100 đạo thế giới ấn mảnh vỡ khởi tiếp tục xuống lúc, cái kia chính là 50 đạo thế giới ấn mảnh vỡ rồi, mà 50 đạo thế giới ấn mảnh vỡ xuống chút nữa, tựu là 10 đạo. Giá trị 10 đạo thế giới ấn mảnh vỡ đồ vật tối đa, khoảng chừng mấy trăm dạng. Chương 71, cái này tiểu bối có chút ý tứ. Đương Trần Tông tay thoát ly thế giới thần như lúc, ánh sáng âm u cũng tùy theo chậm rãi trở thành nhạt, ước chừng 3 hơi tả hữu, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đổi đến cái gì đó, giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Xâm lãnh khí tức, lập tức đem Trần Tông tập trung, phô thiên cái địa giống như tràn ngập, không chỗ nào ẩn trốn, thanh âm âm lanh đến cực điểm, sát cơ kinh người. Nếu như ta nói cái gì cũng không có đổi, người tin sao? Trần Tông dừng ở đối phương, khẽ cười nói. Đối phương trả lời, tự là trực tiếp ra tay, một vòng hàn quang xé rách hư không giống như ngay lập tức giết đến, không lưu tình chút nào. Tại đây dạng địa phương, cũng không phải là ngoại giới, ai giết ai, không thể nào khảo sát. Đã đối phương không cảm thấy được, không muốn chính mình giao ra đây, cái kia cũng chỉ có thể giết, từ đối phương chữ vật thần khí nội tìm. Đương đối phương ra tay nháy mắt, lại vẻ sợ hãi cả kinh, trước mặt có một vòng rét lạnh vô cùng sắc bén đến cực điểm kiếm quang mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp chém giết tới. Chính diện một kiếm, đường đường lo sợ không yên bá đạo vô song, cái loại này kiếm thế hùng hồn, cái loại này kiếm áp mênh mông, lập tức làm cho đối phương sinh ra khó có thể hô hấp cảm giác, phảng phất trước mặt không khí đều bị tháo nước đồng dạng. Thân hình vừa lui, xoay tròn, lại một lướt, lưỡi dao sắc bén phá không, ngưng tụ làm một bôi đen sắc tuyến, lập tức cắt về phía Trần Tông cổ họng, trực tiếp muốn đem chi bôi hầu đánh chết. Nhưng chỉ gặp Trần Tông chém ra đường hoàng một kiếm, cũng tại nháy mắt biến hóa, như là thép tinh hóa thành quấn chỉ nhu giống như, hùng hồn bá đạo kiếm thế, cũng trở nên nhẹ nhàng linh động, khó có thể nắm lấy. Đây là thế giới kiếm thuật đổi thành tâm kiếm thuật. Lực lượng hóa thành kỹ xảo, ở giữa biến hóa, vô cùng thông thuận, không có nửa phần trì trệ, thuận theo tự nhiên như tự nhiên. Bộc phát. Đối phương phóng xuất ra nguyên thần pháp tướng, cao tới 10 trượng, cường hoành lực lượng tại nháy mắt mang tất cả bốn phía, âm hàn khí tức phảng phất đông lại hết thảy tựa như, một cô âm lanh mang tất cả tới. Trần Tông đã ở đồng thời kích phát ra hai đại thần tướng, phiêu hốt bất định tâm kiếm thuật lại nhất định đổi thành uy năng bá đạo thế giới kiếm thuật. Trảm. Một kiếm, bá đạo vô song, kiếm thế bao phủ, kiếm áp hùng hồn vô cùng, lập tức đem hết thể âm hàn đều đánh tan, trực tiếp chém đúng dụng. Ngăn không được. Lùi. Nhưng đối phương phát hiện, chính mình khó có thể rút đi, một kiếm kia kiếm thế quá mức kinh người rồi, trực tiếp bao phủ một phương, cường hoành đến cực điểm. Chống cự. Nhất kiếm ở dưới, cường hoành lực lượng bộc phát, mượn nhờ một kiếm này uy lực, đối phương độn tốc độ chạy nhanh hơn. Trần Tông trong hai tròng mắt thần huy chợt lóe lên. Trên lưới kiếm có một vòng thần huy như nước, một kiếm nhìn như chậm chạp, từ từ đâm ra, loang thoáng, tựa hồ có gió đêm cảm giác mát tràn ngập, tựa hồ có mưa phùn liên tục thanh âm lan tràn. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ. Một kiếm ra, kiếm quang có vài phần hư ảo, phảng phất tản ra đồng dạng, tràn ngập tại bốn phía. Đối phương lập tức khẽ giật mình, hai con ngươi hiện hiện một vòng mê ly, cái kia mười trượng nguyên thần pháp tướng cũng tùy theo sóng gió nổi lên, tựa hồ muốn tiêu tán đồng dạng. Thần ý công kích. Hơn nữa một kiếm này thình lình đã vượt qua thập giai áo võ, đạt tới 11 giai áo võ cấp độ. Trần Tông ngày đó tận mắt nhìn thấy Nguyên Tấn sư huynh cùng Quyết Long kiếm khách ở giữa quyết đấu, kiến thức đến Quyết Long kiếm khách cao siêu kiếm thuật cùng thực lực, hồi cửu trọng thiên khuyết sau bế quan một phen, linh cảm đại bộc phát, bắt lấy cái kia một điểm cơ hội, đem tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ suy diễn tăng lên tới 11 giai áo võ cấp độ, cái kia chính là đại cực cảnh cấp độ. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt tới đại cực cảnh cấp độ, hắn uy năng lại cũng không phải tiểu cực cảnh thập giai áo võ có thể so sánh với. Mặc dù Trần Tông thần tướng chỉ là tiểu cực cảnh, khó có thể đem đại cực cảnh áo võ uy năng triệt để phát huy ra đến, nhưng uy lực của nó cũng rất kinh người. Kiếm quang lóe lên, đối phương trong hai tròng mắt mê ly biến mất lúc, cũng đã mi tâm trùng kiếm, trực tiếp bị xỏ xuyên. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ là thần ý công kích áo võ, trực tiếp lực sát thương mặc dù không phải rất cường, lại cũng không yếu, tại đối phương không có sức phản kháng dưới tình huống, trực tiếp đánh chết. Giết người không thành bị giết, tự là trực tiếp như vậy tàn khốc. Đối với muốn giết mình người, Trần Tông cũng sẽ không có chút nào nương tay, đánh chết về sau, Trần Tông liền lấy đi đối phương chữ vật thần khí, đem đổ vật bên trong lấy đi. Vận khí không tệ. Trần Tông con mắt sáng ngời, bởi vì đối phương chữ vật thần khí nội, thình lình có hai khối thế giới ấn mảnh vỡ, cộng lại chính mình tiểu dùng ba khối. Ba khối thế giới ấn mảnh vỡ bên trên đều có như ẩn như hiện đường vân, Trần Tông cẩn thận ngưng mắt nhìn. Cái loại này có chỗ lĩnh ngộ cảm giác càng phát rõ ràng, lại phảng phất lại kém một chút cái gì, thủy chung không cách nào chính thức xuất hiện, khoảng cách một tầng vô hình màng mỏng tựa như. Xem ra hay là không đủ. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, đem ba khối thế giới ấn mảnh vỡ đều thu vào. Thế giới thần như chỗ hối đoái, thấp nhất cũng cần 10 khối thế giới ấn mảnh vỡ, ba khối hay là xa không đủ, như vậy, tìm kiếm càng nhiều nữa thế giới ấn mảnh vỡ a. Cái này tiểu bối, có chút ý tứ. Luyện khí cùng luyện thể cùng tu. Trung đồng tiến, hơn nữa nắm giữ ba loại đại đạo, trong đó một loại hay là thế giới chi đạo, không tệ không tệ, rất không tồi. Nắm giữ hai chủng đại đạo kiếm thuật, luân chuyển hoán đổi tự nhiên, kiếm đạo tạo nghệ tương đương cao thâm, trụ cột rất là vững chắc. Thế giới trong đại điện, có ba đạo thanh âm vang lên, tại giúp nhau nói chuyện với nhau, nhưng những người khác không cách nào nghe được. Đúng vậy, lại đem hắn xếp vào quan sát hàng ngũ, nếu như tiếp được đi biểu hiện cũng không tệ lắm lời nói, như vậy, có thể cân nhắc cho hắn một cơ hội. Cái kia quyết định như vậy đi, tính cả hắn, thì có 5 người rồi, cũng không biết tiếp được đi còn có hay không người có tư cách. Nói chuyện với nhau thanh âm, cũng tùy theo yên lặng xuống dưới. Trần Tông còn không biết, trong bất chi bất giác, chính mình tựa hồ bị thế giới này trong đại điện thần bí tồn tại theo dõi, cái kia có lẽ là một chuyện tốt, nhưng có lẽ cũng không là một chuyện tốt, sự tình còn chưa tới, ai cũng nói không chính xác. Không bao lâu, Trần Tông lại đã tìm được một khối thế giới ấn mảnh vỡ, nhưng là đã tao ngộ một cái cường địch. Cái này cường địch, tựa hồ không phải ngoại giới tu luyện giả, mà là thế giới trong đại điện, một thân đen kỳ táo giáp bao phủ ở toàn thân cao thấp, trên khải giáp hiện đầy thần diệu đường vân, cầm trong tay đen kịt đại búa, chính từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống lúc, đều vang lên nặng nề kim thiết thanh âm, phảng phất tư thế hào hùng tựa như, nhiều tiếng lọt vào tai, lăng không sinh ra kinh người khí thế. Lạnh như băng, thiết huyết, một thân khí tức kinh người đến cực điểm, giống như nước lũ sông tuôn ra mà đến, nháy mắt, Trần Tông phảng phất thấy được huyết hà cuồn cuộn, thi cốt chìm nổi. Nhanh chóng đem cái kia một đạo thế giới ấn mảnh vỡ cất kỹ, Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng mà lạnh tốt. Chỉ thấy cái kia hắc giáp người đột nhiên vừa xài bước ra, tốc độ tại lập tức tăng lên tới cực hạn, lôi ra một đạo ảo ảnh lưu quang, trực tiếp tới gần Trần Tông, trong tay đại búa cũng vung, mang theo một mảnh rét lạnh đến cực điểm hào quang xẹt qua hư không, phảng phất một đạo hắc ám tàn nguyệt tựa như, lăng không chém rụng. Tiếng thét trận trận, như quỷ quái gào rú, hàn phong phần phật, cái kia hồ quang kinh người đến cực điểm, phảng phất chạm liệt hư không giống như, lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến, thần tướng thúc dục, rút kiếm, vung chạm. Thế giới kiếm thuật. Kiếm cùng đại búa tại lập tức tiếp xúc, một cổ bá đạo vô cùng cường hoành đến cực điểm cuồng bạo lực lượng kinh người lập tức bộc phát, trùng kích tới, trực tiếp lại để cho Trần Tông liên tiếp lui về phía sau, đáng sợ kinh lực, y liễu nguyên không ngừng trùng kích, y đổ phá hư Trần Tông gân cốt. Hảo cường. Trần Tông lập tức hít một hơi lãnh khí, âm thầm kinh hãi không thôi, lại không có nửa phần sợ hãi, trái lại, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, kiếm ý xông lên trời, tựa hồ đánh nát hết thảy, lần nữa huy kiếm giết đến. Kiếm quang bá liệt thương kình. Cái kia hắc giáp người lại là một búa chém giết tới, phảng phất chém vỡ hư không giống như, uy lực kinh người đến cực điểm. Một kiếm lại một kiếm, Trần Tông chỉ thi triển thế giới kiếm thuật, mà cái kia hắc giáp người cũng không có thi triển áo võ chi lưu, chỗ thi triển đúng là cơ bản võ học, nhưng ở một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng phía dưới, lại đáng sợ vô cùng, bổ búa đoạt mệnh tựa như, phảng phất muốn đem Trần Tông chém thành hai khúc. Thế giới kiếm thuật, chú trọng uy năng, kiếm thế, Trần Tông không chút nào tránh lui. Kiếm kiếm ngạnh bính, nhưng lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ hoành rồi, mỗi một lần ngạnh bính đều đem chính mình đánh lui vài bước. Chợt, hắc giáp người đại búa giơ lên cao cao, một vòng thương hắc khí kình giống như gió bao tàn sát bừa bãi giống như, lập tức tại lưỡi búa bên trên hội tụ, tràn ngập ra khí tức, có một loại khai thiên tích địa bá đạo, lại để cho Trần Tông thần sắc đại biến, toàn thân cơ bắp hoàn toàn căng cứng. Chạm. Hắc giáp người đại búa bên trên khí kình ngưng tụ đến mức tận cùng, trở nên đen kịt một mảnh. Phảng phất thôn phệ hết thể hào quang giống như, chật, hung hăng chém đúng dụng. Một búa, mở thiên địa một loại, không thể chống cự. Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, một kiếm chính diện cường sát tới. Đỉnh tiêm thập giai áo võ, thần phong bá trảm. Kiếm quang tại nháy mắt bị chém vỡ, kinh người đến cực điểm búa quang phá không giết đến, phách sơn đoạn nhạc giống như, lập tức đem Trần Tông đánh bay. Thân hình rút lui bay ra nháy mắt, Trần Tông thân hình cũng trở nên phiêu hốt bất định, tháo bỏ xuống kinh người trùng kích lực, hai chân đạp một cái vách tường. Lập tức buộc phát ra kinh người lực lượng, đột nhiên lao ra, một kiếm tuyệt quang. Chỉ thấy một vòng chói mắt vô cùng kiếm quang đống nhiên lóe lên, xé rách hư không giống như là một đạo điện quang, vô cùng ngưng tụ, lại cũng không phải thẳng tắp, mà như là sống một loại ở trên hư không chính giữa bốn lượn mà qua, cuối cùng bén nhọn như kiếm tiêm, như bay hồng đồng dạng linh xảo nhẹ nhàng. Đỉnh giai thập giai áo võ, kinh phong điện quan sát. Một kiếm này, đúng là Trần Tông dùng phong chi cực phá cùng thiểm điện kinh hồng dung hợp mà thành một chiêu. Không chỉ có tốc độ kinh người, còn có đáng sợ lợi hại, lại có phi hồng giống như nhẹ nhàng linh động khó lường. Một kiếm, trực tiếp đánh trúng hắc giáp người mi tâm, nhưng Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi, cái này lợi hại đến cực điểm một kiếm, lại bị chặn, không chỉ có không cách nào xuyên thấu đối phương hắc giáp sỏ xuyên qua hắn mi tâm, thậm chí chỉ là tại hắc giáp bên trên lưu lại một điểm rất nhỏ nhạt nhẽo dấu vết. Hạng gì kinh người lực phòng ngự? Vâng! Lại là một búa, hắc giáp người căn bản là không thèm để ý mình đã bị công kích. Trực tiếp phản kích giết đến, đại búa bá đạo mà cuồng bạo, nếu là bị bổ trúng, Trần Tông tự phó chính mình cựu huyền hộ thể thuật lực lượng, chưa hẳn có thể chống lại, tiêu tính là không chết, cũng muốn bị thương. Lập tức, Trần Tông thi triển ra tâm kiếm thuật, cảm giác bốn phía, tránh đi cái kia một búa, lại thêm dùng dẫn đạo, cận thân chém giết. Tâm kiếm thuật ảo diệu bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, nhưng Trần Tông cũng phát hiện một điểm, mình muốn dùng tiểu thành cảnh giới tâm kiếm thuật lực lượng đến dẫn đạo công kích của đối phương, quá khó khăn, có một loại hài đồng kéo động vật nặng cảm giác. Phòng ngự kinh người, lực lượng cường hành, duy chỉ có tốc độ chậm chút ít, nhưng tịnh không đủ để trở thành chí mạng nhược điểm. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ. 11 giai áo võ thi triển mà ra, cái kia hắc giáp người chỉ là có chút dừng lại, lại lần nữa huy động đại búa giết đến, hiển nhiên, Trần Tông thần ý công kích đối với nó cũng không có gì uy hiếp. Lùi. Trần Tông ngay lập tức kéo ra khoảng cách, tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, lập tức rơi vào trên thân kiếm, một vòng mà qua, nhàn nhạt quang huy như nước, lại tràn ngập ra kinh người đến cực điểm phong hàn. Chương 72, kiếm thuật lại tiểu thành. Ma kiếm thuật đệ nhất trọng. Phong trảm tuyệt ngân thức. Một kiếm này cũng là đỉnh tiêm thập giai áo võ, rõ ràng là chú trọng thiết cắt sắc bén uy năng một kiếm, tại ma kiếm thuật tăng phúc xuống, uy năng tăng gấp đôi. Bởi vì lúc trước, coi như là đệ cửu trọng hôn sát bí pháp chín đạo kiếm ảnh đánh trúng, cũng không cách nào đánh bại hắc giáp người phòng ngự, quá cường ngạnh. Một kiếm, trực tiếp chạm tại hắc giáp người trên người, kiếm quang ngay lập tức nghiền nát, như sao mảnh bắn tung tóe, một cỗ lực lượng phản chấn, thân kiếm cùng rung động, lực lượng kích động, lại để cho Trần Tông bàn tay tê dại, kiếm thiếu một ít rời tay bay ra. Chỉ thấy tại trên hắc giáp kia xuất hiện một đạo nhạt mèo vết kiếm. Quả nhiên, đơn thuần lập tức lực công kích, ma kiếm thuật không phải cửu trọng hôn sát có thể so sánh với. Cửu trọng hôn sát ở chỗ đa trọng công kích, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, không ngớt không dứt, tu luyện tới đỉnh phong, tăng thêm bản thể công kích, tiểu là 10 đạo, đồng thời đánh trúng mục tiêu đồng nhất chỗ, vô cùng có khả năng đem chi đánh bại. Nhưng, một khi mục tiêu phòng ngự quá mạnh mẽ lúc, vậy thì khó có thể đánh bại rồi. Mà ma kiếm thuật lại là một kích, trong nháy mắt một kích uy năng tăng gấp đôi, như là tuyệt sát. Cả hai mỗi người mỗi vẻ, có tất cả hắn cách dùng, gắng phải nói một cái cao thấp mạnh yếu, tối thiểu đệ nhất trọng ma kiếm thuật đối với cựu trọng hôn sát bí pháp không có áp chế tính. Lực lượng cường hành, phòng ngự vô cùng, thần ý công kích không có hiệu quả, duy chỉ có tốc độ so với chính mình chậm hơi có chút, mặc cho chính mình công kích, cũng không chút nào phá, không tổn hại mảy may, coi như là thi triển ra ma kiếm thuật bí pháp, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhạt nheo vết kiếm, tình huống như vậy, căn bản chính là khó giải. Có lẽ, cựu trọng hôn sát cùng ma kiếm thuật điệp cộng lại, mới có hy vọng đem chi đánh bại. Hay hoặc là, ma kiếm thuật có thể đạt tới đệ nhị trọng, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa uy năng các loại. Nói ngắn lại bất luận là loại nào, cũng không phải Trần Tông bây giờ có thể làm được. Một phen kịch chiến, lực lượng không ngừng tiêu hao, Trần Tông cũng ý thức được điểm này, thập phần quyết đoán thi triển ra cựu không cực độn diệu pháp, bộc phát ra tốc độ kinh người, phi tốc viễn độn mà đi, đem cái kia hắc giáp người rất xa dứt bỏ. Nhưng không bao lâu, đương Trần Tông lực lượng khôi phục lúc, Trần Tông lại đã tìm được một khối thế giới ấn mảnh vỡ, nương theo lấy thế giới ấn mảnh vỡ, lại là mặt khác một hắc giáp người. Ngoại hình giống như lúc, vì sao Trần Tông sẽ cho rằng là mặt khác một hắc giáp người đâu, bởi vì này hắc giáp người trong tay cầm không phải chiến phủ, mà là trường thương. Cái kia hắc giáp người vừa nhìn thấy Trần Tông, không có nửa câu nói nhảm, hoặc là nói nó căn bản là sẽ không nói chuyện, hai chân đột nhiên đạp một cái, cứng rắn vô cùng mặt đất tựa hồ cũng tại lắc lư tựa như, thân thương hợp nhất, phát ra kinh người đến cực điểm tiếng rít. Phảng phất đến từ viễn cổ hung thú một loại, khí tức hung lệ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Một thương như nghiệt long xuất huyên, ngay lập tức xỏ xuyên qua trường không giết đến, sát cơ lâm nhiên, như nước thủy triều giống như hồng, xâm nhập tới, thương thế kinh người phảng phất có thể đánh bại tinh thần một loại, lập tức gọi Trần Tông toàn thân cơ bắp căng cứng thần sắc lâm nhiên. Tâm kiếm thuật mở ra, cảm giác bốn phía, cái kia trường thương phá không, uy thế kinh người, tựa hồ có thể đem hết thể đều xuyên thủng, đáng sợ đến cực điểm, gọi Trần Tông kinh hãi lạnh mình. Tránh đi, một kiếm hóa thành thế giới kiếm thuật, trực tiếp chẳng chi. Kịch chiến. Trần Tông phát hiện, cái này cầm thương hắc giáp người thực lực, một chút cũng không kém hơn cái kia chiến phủ hắc giáp người, chỉ có điều trọng điểm bất đồng. Chiến phủ hắc giáp người lực lượng cường hành, tốc độ chậm chạp, nhưng cái này cầm thương hắc giáp người lực lượng chỗ thua kém một ít, tốc độ lại nhanh hơn, mà lực phòng ngự là giống nhau. Không cách nào đánh bại phòng ngự, tiểu lại để cho Trần Tông có thúc thủ vô sách cảm giác. Kịch chiến. Một phen kịch chiến về sau, Trần Tông lại lần nữa bỏ chạy, may mà cửu không cực độn diệu pháp Trần Tông đã tu luyện tới đệ lục trọng, có thể buộc phát ra 6 lần tốc độ cực hạn, đem cái kia cầm thương hắc giáp người bỏ qua. Tiếp được đi chỗ chuyện đã xảy ra, tiểu lại để cho Trần Tông ý thức được không đúng, triệt để không đúng, cảm giác giống như là bị nhằm vào đồng dạng. Mỗi khi phát hiện một khối thế giới ấn mảnh vỡ lúc, nhất định sẽ xuất hiện một hắc giáp người trực tiếp đối với tự mình ra tay. Chiến phủ hắc giáp người, trường thương hắc giáp người, trường đao hắc giáp người, lợi kiếm hắc giáp người, trọng thuẫn hắc giáp người, chiến chủ y hắc giáp người. Trần Tông không ngừng cùng các loại hắc giáp người kịch chiến, nhưng không cách nào chính thức đánh bại bất luận cái gì một hắc giáp người hắc giáp, nhưng ở trong bất chi bất giác, Trần Tông một thân kiếm thuật lại đã nhận được rất mạnh ma luyện. Thế giới kiếm thuật dần dần tăng lên, theo nhập môn tới gần tiểu thành. Ma thế giới ấn mảnh vỡ, Trần Tông cũng lấy được 10 khối, đạt đến thấp nhất hối đoái tiêu chuẩn, bất quá tại hối đoái phía trước, Trần Tông lại là trước lấy ra nhìn kỹ một chút, sau đó, lần lượt nếm thử, thật sự liều tiếp, biến thành một khối càng lớn mảnh vỡ. Dừng ở thượng diện đường vân, càng nguyên vẹn đi một tí, mạch lạc cũng càng thêm rõ ràng, trong đó ẩn chứa huyền liền diệu, có một loại khó nói lên lời chấn động. Vâng! Trần Tông chỉ cảm thấy phảng phất một phương thế giới một góc, tại trước mắt của mình lóe lên tức thì, đã có loại rộng lớn vô ngân, vô cùng mênh mông, chô mang đến trùng kích, vô cùng kinh người. Thế giới chi đạo 10 đạo thần văn lập tức ngưng tụ, tách ra kinh người khí tức chấn động, phảng phất chân long uốn lượn một loại, hào quang chiếu rọi bát phương. Trong nháy mắt, vô số hiểu ra hiện lên, phảng phất phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích tựa như, Trần Tông cảm giác mình đối với thế giới kiếm thuật lý giải, trực tiếp tăng lên một cấp độ. Tiểu thành. Thế giới kiếm thuật cũng tăng lên tới tiểu thành, cùng tâm kiếm thuật cân bằng. Tiểu thành cấp thế giới khác kiếm thuật mỗi một kiếm uy năng đều rõ ràng vượt qua tâm kiếm thuật, nhưng ở kỹ xảo biến hóa các loại phương diện lại thì không bằng tâm kiếm thuật. Đương nhiên, hai môn kiếm thuật mỗi người mỗi vẻ, chưa nói tới ai mạnh ai yếu, chỉ ở tại như thế nào hữu ích, thiết thực. Đương thời giới kiếm thuật đột phá đến tiểu thành cảnh giới về sau, cái kia 10 khối thế giới ấn mảnh vỡ đường vân, tựa hồ cũng trở nên bình thường rồi, lại không cái gì ảo diệu. Nhưng Trần Tông biết rõ, không phải trở nên bình thường rồi, mà là mình đối với thế giới chi đạo lĩnh ngộ tăng lên tới một cấp độ, cho nên, những đường vân kia ảo diệu rốt cuộc không cách nào mang đến cho mình bất luận cái gì xúc động. Thế giới ấn mảnh vỡ. Trần Tông hai con ngươi lập tức chán bắn ra lạnh thấu xương tinh mang. Không thể nghi ngờ, thế giới này ấn mảnh vỡ không chỉ có thể với tư cách hối đoái sử dụng tiền, hắn bản thân vẫn tồn tại kinh người chỗ, nhưng là không rõ ràng lắm, có phải hay không đối với tất cả mọi người hữu dụng, hay là đối với tìm hiểu thế giới chi đạo người hữu dụng. 10 khối thế giới ấn mảnh vỡ đường vân ẩn chứa huyền diệu, tiểu mang đến cho mình như thế dẫn dắt, nếu là 20 khối đâu rồi? 30 khối đâu rồi? 100 khối đâu rồi? 1000 khối đâu rồi? Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong lòng là một mảnh lửa nóng. Bất quá, coi như là thế giới kiếm thuật đột phá đến tiểu thành cảnh giới, Trần Tông cũng biết, mình không phải là những hắc giáp kia người đối thủ. Kẻ này biểu hiện, hay là rất không tệ, ta đề nghị có thể trực tiếp cho hắn một cơ hội. Thế giới trong đại điện, phía trước yên lặng xuống dưới ba đạo thanh âm một trong lần nữa vang lên, tràn đầy hùng hồn. Đánh không lại hắc giáp vệ, thực lực có chút yếu đi, bất quá có thể theo thế giới ấn mảnh vỡ đường vân đương ở bên trong lấy được dẫn dắt, hoàn toàn chính xác có đủ hơn người ngộ tính, như thế ngộ tính, xác thực có tư cách đạt được một cơ hội. Đã như vậy chờ hắn bắt đầu hối đoái thời điểm, mặc kệ hối đoái cái gì, đều muốn vật kia cho hắn. Vậy nhất định hội rất thú vị a. Thoại âm rơi xuống, liền phát ra vài đạo ác thú vị tiếng cười, chợt lại một lần nữa yên lặng đi xuống, vẫn không có những người khác nghe được. Không có hắc giáp người rồi hả? Trần Tông tiếp tục tìm kiếm thế giới ấn mảnh vỡ, phát hiện, cũng không tiếp tục gặp được hắc giáp người. Phải biết rằng phía trước, đương lực lượng của mình khôi phục về sau không bao lâu, tự gặp được hắc giáp người đến tập, nhưng hiện tại đi qua hồi lâu, đều không có hắc giáp người xuất hiện, cái loại này bị điều khiển cảm giác càng phát rõ ràng. Trần Tông thần sắc không thay đổi, lại trong lòng ám run sợ. Tự nhiên bước vào thế giới này đại điện về sau, cái loại này không thể nào nắm chắc cảm giác càng phát rõ ràng rồi. Hít sâu một hơi, lại thời gian dần qua gọi ra, Trần Tông không nói gì, lại là kích thích một phen ý chí chiến đấu. Hôm nay đã tiến nhập tại đây, cũng không biết nên như thế nào mới có thể ly khai, như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nữa rồi. Dựa theo Nguyên Hoàng tiền bối nói, cũng không có nói tồn tại đặc biệt gì nguy hiểm hoặc là âm mưu, có lẽ, chỉ là hết thể âm thầm bố trí mà thôi. Không bao lâu, Trần Tông không có tao ngộ đến hắc giáp người, lại tao ngộ đến một cái tán tu, cái kia tán tu hai con ngươi tinh mang loẹ loẹ, dừng ở Trần Tông, một bộ cảnh giác bộ dáng, lại không có chủ động tiến công, mà là tại quan sát Trần Tông hướng đi. Đối phương không có chủ động ra tay, không có triển lộ ra địch ý, Trần Tông một loại cũng sẽ không chủ động ra tay, về phần cái kia cảnh giác bộ dạng, nhân chi thường tình, dù sao tố không nhận thức, lại là tại đây dạng có cơ duyên địa phương, ai đều có thể trở thành địch nhân. Có đôi khi ngươi không đúng người khác ra tay, người khác lại sẽ đối với ngươi ra tay. Có lẽ ý muốn hại người không thể có, nhưng ý đề phòng người khác nhất định không thể không có. Có đôi khi, cho dù là thân bằng hảo hữu cũng sẽ trở mặt thành thù. Hai người tiểu như thế sai thân mà qua, cũng không có nhúc nhích tay, dần dần rời xa. Trần Tông không có để ý, cái kia tán tu lại là thở dài một hơi. Tìm kiếm, chiến đấu, thời gian trôi qua, dựa vào đệ lục trọng cửu không cực độn diệu pháp, cho dù là gặp gỡ đại cực cảnh cao thủ, không phải hắn đối thủ, Trần Tông cũng có thể nhanh chóng bỏ chạy, lại mượn nhờ thế giới trong đại điện địa hình thoát khỏi đối phương. Dù sao thế giới này trong đại điện, rất giống là một tòa mê cung rồi. Mê cung, tiểu ý nghĩa dễ dàng mất phương hướng. Hào quang lóe lên, chợt tán đi, hiện lộ ra Trần Tông thân ảnh, trực tiếp truy lạc, một ngụm máu tươi nhịn không được nổ ra, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lấy ra đan dược phục dụng, thứ nhất hồi phục tiêu hao lực lượng, thứ hai trị liệu thương thế. Vừa rồi, Trần Tông đã tao ngộ một cái Thất Huyền Kiếm Tông đệ tử, hay là đại cực cảnh đệ tử, thực lực rất mạnh. Trần Tông coi như là dùng ma kiếm thuật thi triển ra tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ, cũng không cách nào đem chi đánh bại, chẳng qua là tạo thành một điểm phiền toái, chỉ hoãn một chút thời gian, để cho mình có thể thi triển ra cựu không cực độn diệu pháp bỏ chạy. Theo điểm này cũng đó có thể thấy được, Trần Tông thực lực hôm nay tại tiểu cực cảnh cấp độ, xem như rất mạnh, coi như là đối mặt một ít đại cực cảnh, cũng là có vài phần tự bảo vệ mình chi lực, không đến mức đơn giản đã bị đánh thương thậm chí giết chết. Luyện hóa đan dược đồng thời, Trần Tông chứng kiến chính phía trước, thậm chí có một pho tượng, rõ ràng là thế giới thần như, lập tức vọt tới. Hôm nay, mình đã tích lũy 30 khối thế giới ấn mảnh vỡ, cũng tìm hiểu thượng diện đường vân, ở thế giới chi đạo bên trên có càng sâu cấp độ lĩnh ngộ, đúng là không ngừng tích lũy. Bàn tay tiếp xúc thế giới thần như, thoáng chốc, cái kia danh sách liệt biểu lại xuất hiện tại trước mắt tựa như. Trần Tông tại tầng dưới chốt nhất mấy trăm loại hối đoái vật phẩm bên trên đảo qua, siêu cường trí nhớ lập tức lại để cho Trần Tông biết rõ. Thượng diện thiếu đi hơn 10 dạng thứ đồ vật, hẳn là bị người đổi đi rồi, hay là lúc này đây cùng chính mình một loại tiến vào người nơi này. Chương 73, chân truyền. Trần Tông bình tĩnh thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trong tay màu đen lệnh bài, ánh mắt hết sức phức tạp. Nói ngắn lại, trong nháy mắt đó, Trần Tông nội tâm đã trải qua vô số chấn động, giống như là hải triều mãnh liệt bành trướng. Nếu như đầu óc của mình không có hư mất lời nói, như vậy có lẽ rất rõ ràng một điểm, chính mình lúc ấy chỗ hối đoái cũng không phải là vật ấy, vì sao, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện vật ấy đâu rồi. Trần Tông đầu góc một chuyện, lập tức hiện lên, giá trị 10 khối thế giới ấn mảnh vỡ mấy trăm loại bảo vật chính giữa, tựa hồ cũng không có trong tay lệnh bài kia bộ dáng. Nhìn kỹ, chỉ thấy trên lệnh bài, có hai cái cổ xưa văn tự, tựa hồ ẩn chứa vô thượng đạo vận, trong nháy mắt tiểu cho Trần Tông mang đến khó nói lên lời xúc động, nhưng loại này xúc động, lại không có pháp cho Trần Tông mang đến bất luận cái gì hiểu ra, phảng phất khoảng cách một tầng. Một cánh cửa hạm. Cái kia hai chữ, đúng là truyền thừa. Đương Trần Tông ngưng mắt nhìn lúc, liền có một loại xúc động, từ trong sinh lòng ra xúc động, muốn tìm tòi nghiên cứu trong đó bí mật. Loại này xúc động, cũng là một loại hấp dẫn, thậm chí là một loại hấp dẫn, vậy mà tại dung chuyển Trần Tông bản tâm, lại để cho Trần Tông kinh hãi không thôi. Là vị nào đang cùng vãn bối hay nói giỡn? Trần Tông ngẩng đầu, đảo qua bốn phía, lại chỉ có thể nhìn đến lạnh như băng đen kịt vách tường, không người đáp lại. Trần Tông càng phát khẳng định, có người ở sau lưng thao túng lấy đây hết thảy, nhưng là không biết chỉ là mình bị nhầm vào, hay là sở hữu tiến vào người đều bị nhầm vào. Hít sâu một hơi, Trần Tông lập tức phát lực, đem trong tay viết truyền thừa hai chữ màu đen lệnh bài ném đi, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất ở trước mắt. Loạn ta tâm người không thể lưu. Cũng không phải là Trần Tông sợ hãi, mà là thật là quỷ dị, hết thảy đều để lộ ra một loại quỷ dị. Càng một màn quỷ dị đã xảy ra, Trần Tông chỉ cảm thấy bàn tay trầm xuống, nhịn không được túi đầu xem xét. Trong tay lại xuất hiện một khối màu đen lệnh bài. Không, có lẽ tiểu là mới vừa rồi bị chính mình vứt bỏ cái kia một khối. Đây là nhìn chằm chằm vào ta sao? Trần Tông lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười, chợt hóa thành kiên nghị, hai con ngươi như mũi kiếm một loại rừng ở cái kia đen kịt lệnh bài. Đã vung không hết, vậy thì nhìn xem, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chợt một thân lực lượng bắt đầu khởi động, trực tiếp đem lệnh bài kia bao vây lại, lệnh bài nội tràn ngập ra một cỗ hấp lực. Đem Trần Tông lực lượng hấp thu đi vào, cái kia hai cái cổ xưa văn tự, lập tức tản mát ra đầm đặc hào quang. Hào quang kích động, như trường hà sóng cả, trực tiếp đem Trần Tông thân hình hoàn toàn che lại, cái kia lực lượng, hùng hồn đến mức tận cùng, chút nào đều không thể kháng cự, Trần Tông chỉ cảm giác thân hình của mình, theo cái kia một cỗ lực lượng, tựa hồ đang không ngừng bay vọt. Vượt qua thời không một loại, phảng phất một cái trước mắt, lại phảng phất ngàn năm, Trần Tông liền xuất hiện tại một tòa cao vài trăm mét hùng vĩ đại điện ở trong. Hơn nữa, trừ mình ra bên ngoài, còn có mặt khác 5 người. Tổng số 6 người vừa xuất hiện tại trong đại điện này, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoặc là cảnh giác, vốn là giúp nhau dò xét một phen về sau, lại nhanh chóng đảo qua bốn phía. Trần Tông chứng kiến 5 người này lúc, trong nội tâm gợn sóng nổi lên. Cao thủ. 5 người này đều là cao thủ, đều mang đến cho mình mãnh liệt uy hiếp, ít nhất là đại cực cảnh cấp độ cao thủ. Thậm chí có 2 cái mang đến cho mình uy hiếp, cường hoành đến mức tận cùng, không thể chống cự. Vượt qua cực cảnh. Tính cả mình ở nội, có hai cái vượt qua cực cảnh, ba cái đại cực cảnh cùng một cái tiểu cực cảnh. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tiến nhập thế giới đại điện người, có lẽ không y ta, không có hơn vạn, ít nhất cũng có hơn 1000, vì sao chỉ có 6 người xuất hiện ở chỗ này? Mặt khác, nơi này là nơi nào? Trần Tông không khỏi nhanh chóng đảo qua, đây là một tòa cao mấy trăm thước đại điện, bốn phía trống trải một mảnh, đã có mấy phiến khép kín đại môn phân bố tại bốn phía, trùng hợp chính là, đại môn tổng số có 6 tòa. Chúc mừng các ngươi bị chọn chúng, có tư cách đạt được thế giới chi chủ chính thức truyền thừa. Một đạo thanh âm hùng hồn bỗng nhiên vang lên, phảng phất là theo đại điện bốn phương tám hướng truyền đến, hạo hạo đãng đãng, tuyên truyền giác ngộ, hắn thanh thế cùng nội dung, đều cũng gọi 6 người rung động không thôi, tâm thần chấn động như nước thủy triều. Chính thức truyền thừa, chẳng lẽ phía trước những không phải kia? Trong đó một cái đại cực cảnh vô ý thức hỏi lại. Đương nhiên không phải, những cái kia, bất quá là cho tiến nhập thế giới đại điện người hữu duyên một điểm cơ duyên mà thôi. Đạo thứ hai thanh âm vang lên, mang theo vài phần cười khẽ, tại đây, chính là thế giới đại điện trong điện điện, vì thế giới bí cảnh trọng yếu nhất chi địa, cũng là thế giới chi chủ chân truyền chi địa. Vì sao chúng ta có thể lại tới đây? Một cái vượt qua cực cảnh tỉnh táo mà hỏi. Bởi vì các ngươi đều lĩnh ngộ thế giới chi đạo, hơn nữa đều thông qua được khảo hạch. Đạo thứ ba thanh âm là giọng nữ, có vài phần dịu dàng ý tứ hàm xúc. 6 người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Trần Tông nhớ tới phía trước chính mình không ngừng tao ngộ hắc giáp người sự tình, chẳng lẽ, cái kia chính là cái gọi là khảo hạch. Xem mặt khác 5 người như có điều suy nghĩ thân sắc, chắc hẳn cũng là cùng chính mình một loại, đã tao ngộ hắc giáp người hoặc là tình huống tương tự. Thế giới chi chủ chân truyền, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, coi như là các ngươi đã thông qua sơ bộ khảo hạch, cũng chỉ là có đủ cơ bản tư cách mà thôi. Cái kia thanh âm hùng hồn tiếp tục nói, nơi này có lục phiến môn, đại biểu chính là 6 loại khảo nghiệm. Mỗi một cánh cửa chỉ có thể vào nhập một người, chỉ có thông qua một bước này khảo nghiệm, các ngươi mới có thể có được bộ phận chân truyền. Mọi người cũng không có cảm giác kỳ quái, thế giới chi chủ, chính là thứ 7 cảnh đế cảnh cường giả, hắn lưu lại ở dưới chính thức truyền thừa, há lại dễ dàng như vậy lấy được. Đạo không nhẹ truyền. Điểm này chân lý là thông dụng, bất luận là ở trên hư không nội hay là tại vũ trụ chính giữa. Quá mức dễ dàng có được đồ vật gì đó, thường thường không có gì giá trị, coi như là nguyên bản giá trị xa xỉ. Cũng có thể sẽ trở nên không đáng một đồng, bởi vì quá mức dễ dàng đạt được, luôn không có như vậy đã bị coi trọng. Mặt khác, một cường giả lưu lại chính mình truyền thừa, nhưng cũng là không muốn bị người tùy ý đạt được, nhất là tài trí bình thường, chỉ có từng cái phương diện đều so sánh xuất sắc tới trình độ nhất định người, mới có tư cách đạt được hắn truyền thừa, như thế, cũng sẽ không bôi nhỏ hắn một thân truyền thừa, rơi đế cảnh cường giả uy danh. Rất nhiều cường giả, ngay cả là thân sau khi chết, cũng y lìa nguyên để ý thanh danh của mình. Chính thức không thèm để ý chính mình thanh danh, rất ít. Này lục phiến môn, vi dũng, trí, bá, không, nguyên, diệt. Theo thanh âm kia vang lên, đệ một cánh cửa bên trên lập tức hiện lên một cái cổ xưa tràn đầy hàm xúc thú vị văn tự, dũng. Cái này một chữ xuất hiện, lập tức tràn ngập ra một loại khí tức, phảng phất dũng giả không sợ khí tức, không sợ hết thảy, dũng cảm tiến tới. Ngay sau đó, thứ hai cánh cửa trên, cũng xuất hiện một cái cổ xưa huyền diệu văn tự, trí. Cái kia một chữ sau khi xuất hiện, tràn ngập ra khí tức, mang theo một loại thần diệu mà cơ trí. Thứ ba cánh cửa trên xuất hiện khí tức, là bá, tràn ngập ra khí tức, có một loại bá đạo tuyệt luân chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất không có gì có thể chống cự, hết thảy đều bị chấn áp nghiền nát. Thứ tư cánh cửa trên xuất hiện văn tự, thì là không. Giống tuyết, tựa hồ cái gì cũng không tồn tại, lại tựa hồ cái gì đều tồn tại. Thứ năm cánh cửa trên xuất hiện minh chữ, tràn ngập ra khí tức, phảng phất trong sáng hết thảy, hiểu ra hết thảy. Hiểu rõ hết thảy. Đệ lục phiến môn bên trên xuất hiện chữ diệt, tràn ngập ra một loại diệt sạch hết thảy, diệt hết mọi kinh người khí tức. Lục phiến môn, 6 cái chữ, 6 loại khí tức, 6 loại khảo nghiệm. Tuyển A. Thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, thông qua một bước này khảo nghiệm, các ngươi có thể đạt được thế giới chi chủ bộ phận chân truyền. Như thế nào tài năng đạt được toàn bộ chân truyền? Một cái vượt qua cực cảnh cao thủ hỏi. Đợi ngươi có thể thông qua một bước này khảo nghiệm đạt được bộ phận chân truyền về sau nói sau. Cái kia thanh âm hùng hồn, tựa hồ mang theo vài phần cười nhạo hương vị, tựa hồ muốn nói đối phương thật cao theo đuổi xa. Liên một bước này khảo nghiệm cũng còn không có thông qua, tiêu vọng tưởng mặt khác, thậm chí, cái này một cửa khảo nghiệm đều không nhất định có thể thông qua. Chật, cái kia hai cái vượt qua cực cảnh thân hình khẽ động, lập tức đi phía trước phương bay vút mà đi, phân biệt lựa chọn Dũng cùng Minh. Ba cái đại cực cảnh đã ở lập tức khẽ động, lập tức phóng tới bất đồng môn. 6 cái chữ tản mát ra khí tức riêng phần mình bất đồng. chỗ đại biểu khảo nghiệm cũng riêng phần mình bất đồng, nhưng đến cùng là dạng gì khảo nghiệm, chưa từng tiến vào, lại không rõ ràng lắm. Trần Tông cũng là thân hình khẽ động, tốc độ bay nhanh, bay vút mà ra. Nguyên bản Trần Tông nhìn chằm chằm vào chính là Viết Minh cái kia một cánh cửa, kết quả bị cái kia vượt qua cực cảnh vượt lên trước rồi, thứ hai lựa chọn thì là bá chữ môn. Nhưng trong đó một cái đại cực cảnh cũng theo dõi bá chữ môn. Cút. Lập tức Trần Tông vậy mà mưu toan cùng chính mình tranh đoạt, cái kia đại cực cảnh lập tức giận dữ, một trường đẩy ra. Một trường kia ẩn chứa lực lượng kinh người, phảng phất có thể đẩy yên ổn cắt tựa như, giống như một tòa vô hình núi cao đồng dạng hoành đẩy tới, cường hoành đến cực điểm khí kình, lại để cho Trần Tông hít thở không thông. Bang. Du trường kiếm minh thanh bỗng nhiên vang lên, một vòng hư ảo giống như kiếm quang cũng tùy theo lập lòe, ánh sáng trở nên ảm đạm, lại đen kịt như dạ, có gió mát từ từ, có mưa phùn liên tục. Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ. 11 giai áo võ thần ý công kích. Đối phương vi 11 giai vượt qua cực cảnh cao thủ, đối mặt một kiếm này, đã ở nháy mắt đã bị trùng kích, hai con ngươi xuất hiện lập tức mê ly, hoành đẩy mà ra một trường cũng có chút dừng lại, khí kình chấn động tầm đó, người này tốc độ cũng chậm một hơi. Một hơi thời gian, đủ để. Cựu không cực độn diệu pháp. Trần Tông lập tức thiêu đốt lực lượng, trực tiếp buộc phát ra 6 lần tốc độ cực hạn, phảng phất một vòng kiếm quang giống như phi tốc phóng tới bá chữ môn. Đồ đáng chết. Cái kia đại cực cảnh cao thủ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nổi giận không thôi. Bá chữ môn là hắn nhìn chằm chằm vào, bây giờ lại bị cướp đi rồi, hay là bị một cái tiểu cực cảnh cướp đi, giận không kèm được. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông đã đến bá chữ trước cửa, trực tiếp đem chi đẩy ra, tiến vào trong đó. Rơi vào đường cùng, cái này đại cực cảnh chỉ có thể phóng tới cuối cùng một cánh cửa, đó là không chữ môn. Hắn vốn là không muốn lựa chọn cửa này, bởi vì này không chữ môn khí tức, lại để cho hắn cảm giác không thế nào thích ứng. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại cửa này rồi, không tuyển chọn cũng không được, trừ phi hắn buông tha cho. Tả hữu đều là khảo nghiệm, vậy thì vật lộn đỏ sức ca. Thoáng chốc, 6 người, đều tiến nhập lục phiến môn nội. Không biết 6 người này, có thể không đều thông qua một bước này khảo nghiệm. Thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên. Khó. Hơi lấy cười khẽ thanh âm cũng tùy theo vang lên, có thể có một nửa thông qua khảo nghiệm, tự coi là không tệ. 6 người một nửa, cái kia chính là 3 cái. Ngụ ý. Khảo nghiệm độ khó sẽ rất đại. Dù sao bọn hắn 6 cái, thế nhưng mà theo rất nhiều người đương trung tuyển chọn đi ra, mà những người kia có thể tiến nhập thế giới bí cảnh, bản thân tiểu không thể tầm thường so sánh. Đương nhiên, cũng không phải là không có người so 6 người này càng có ưu thế thanh tú, chỉ có điều những người kia đều không có tìm hiểu nắm giữ thế giới chi đạo. Thế giới chi đạo muốn tìm hiểu muốn nắm giữ, cũng không phải đơn giản như vậy, so tìm hiểu nắm giữ ngũ hành chi đạo còn muốn khó khăn rất nhiều. Chương 74, Bá giả vô song. Đập, đập, đập. Từng đạo trầm ổn hữu lực tiếng bước chân vang lên, phảng phất nhịp trống tựa như, giàu có tiết tấu. Trần Tông đẩy ra bá chữ phía sau cửa, đi vào trong đó, môn hộ cũng tùy theo đóng cửa, trước mắt cùng dưới chân, tựu là một cái lối đi, một đầu cuối cùng phảng phất là hắc ám thâm nguyên thông đạo, mà cái kia trầm ổn giống như nhịp trống tiếng bước chân, đúng là theo cái kia hắc ám cuối cùng chuyển tới. Mỗi một bước, phảng phất đều dẫm tại trên trái tim của mình, lại để cho Trần Tông trái tim không tự giác nhảy lên. Hô hấp cũng tùy theo chịu ảnh hưởng trở nên hỗn loạn, cường hoành lực lượng tinh thần vẫn còn như thủy triều mãnh liệt kích động. Trần Tông mắt có chút nheo lại, ánh mắt bén nhọn như kiếm phong giống như, mơ hồ tầm đó, có thể bắt đến một đạo thân ảnh, đang từ trong bóng tối đi tới. Khi thấy cái kia một đạo thân ảnh lúc, Trần Tông nao nao, nguyên bản nghe được cái kia cự cổ giống như tiếng bước chân, Trần Tông cho rằng sẽ là một cự nhân, cái loại này thanh thế quá mức kinh người rồi, nhưng không nghĩ tới xuất hiện, dĩ nhiên là một đạo nhỏ gầy thân ảnh. Cảm giác giống như là một chỉ khỉ ốm tựa như thân ảnh. Bước chân không chậm không nhanh bước ra, càng ngày càng gần, thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, Trần Tông rốt cục khẳng định chính mình không có nhìn lầm, thân ảnh kia hoàn toàn chính xác rất nhỏ gầy, là một cái tiểu lão đầu, như là khỉ ốm tựa như tiểu lão đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hai chân cất bước, lại trầm trọng vô cùng, giống như man tượng đạp địa giống như, hắn thanh thế mênh mông, khí tức bá đạo, phảng phất nghiền áp hết thảy. Mãnh liệt như thế tương phản, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tới gần, cái này nhỏ gầy lao đầu càng ngày càng gần rồi, một thân đáng sợ khí tức như gió bạo giống như biển gầm giống như khủng bố, trực tiếp trùng kích tại Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông có một loại gặp phải thiên địa bá đạo chi uy cảm giác. Cương hoành đến cực điểm, bá đạo vô cùng. Đã lựa chọn ta bá chữ môn, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi năng lực. Gầy giống như con khỉ lão đầu mặt không biểu tình nói, chắp hai tay sau lưng, chỉ cần ngươi có thể vượt qua, coi như là thông qua một bước này khảo nghiệm, có thể được chủ ta bộ phận chân truyền. Vượt qua. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, chợt thân hình khẽ động, vừa xài bước ra, thân như tia chớp như lưu quang, tốc độ kinh người, ngay lập tức vút không mà đi, trực tiếp tiểu hướng khỉ ốm lão giả bên người phóng đi. Lão giả thân hình thập phần nhỏ gầy, bàn về đến hắn thân cao, còn chưa đủ để một M2, ở trước mặt mình, giống như là cũng bị treo lên đánh tiểu bồn hữu, mà cái này thông đạo cũng rất rộng lớn, thoạt nhìn tựa hồ đơn giản là có thể lướt qua tựa như. Nhưng Trần Tông khẽ động chi tế, một cô đáng sợ đến cực điểm bá đạo khí thế tại lập tức bộc phát, so với trước càng thêm hùng hồn gấp 10 lần, ngưng động thực chất, như thương hải chút xuống, trực tiếp trước mặt trùng kích tới, lại để cho Trần Tông thân hình không tự giác một trầu, phảng phất gặp phải lấy kinh người áp lực tựa như, vậy mà không cách nào nữa xông về phía trước. Khi ốm lao giả thân hình, lại vẫn không nhúc nhích, hắn bước chân càng là không có chuyển rời nửa phần. Khí thế, gần kề chỉ là dựa vào cái kia kinh người đến cực điểm khí tức, liền đem Trần Tông ngăn cản được, không cách nào lướt qua. Trần Tông lại không phải đơn giản buông tha cho người, thân hình lần nữa khẽ động, theo một phương hướng khác phóng đi, trong nháy mắt, liền muốn lướt qua tựa như, rồi lại bị một cỗ ngưng tụ như thực chất bá đạo chặn, không cách nào tiến lên mảy may. Du Dương kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang lên, thoáng chốc ra khỏi vỏ, kiếm quang rừng rực, trực tiếp chém ra, cái kia màu xanh đậm kiếm cương phảng phất có thể chém vỡ hết thể giống như thần phong bá trảm. Nhưng tiếp theo tức, màu xanh đậm kiếm cương nghiền nát, Trần Tông chỉ cảm thấy một kiếm kia tựa hồ chém giết tại vô cùng cứng rắn chi vật bên trên, trực tiếp bị phản chấn, trong lực phản chấn kia, càng là ẩn chứa một cỗ hùng hồn vô cùng bá đạo đến cực điểm uy năng, làm cho chính mình bay ngược mà ra, khí huyết quần quận gân cốt tê dại. Rơi xuống đất, Trần Tông cầm kiếm, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hai con ngươi ngưng tụ ra một điểm hàn mang, tinh nhuệ đến cực điểm, đi phía trước phương ngưng mắt nhìn mà đi, càng xem, càng là kinh ngạc, càng là rung động. Chỉ thấy nguyên bản tựa hồ tràn đầy ghế trống chỗ, hiện đầy kinh người bá đạo kinh khí, khí kinh hùng hồn bá đạo vô song, dùng cái kia khỉ ốm lao giả làm trung tâm tràn ngập ra đi, phảng phất biến thành lấp kín bá giả chi tưởng tựa như, không hề sơ hở, không hề khe hở đáng nói. Như thế nào xông qua? Không có góc chết, không có khe hở, không có sơ hở. Chỉ có cưỡng ép xông vào, chỉ có đem chi đánh bại mới có thể xông qua. Hiểu ra điểm này, Trần Tông thần sắc, càng phát ngưng trọng. Thoáng chốc, tay phải cầm kiếm để ngang trước mặt, cùng hai con ngươi cân bằng, tay trái cũng chỉ như kiếm, nhẹ nhàng khoác lên trên thân kiếm. Kiếm kia chỉ giống như đá mài kiếm tựa như, tại trên lưới kiếm từ từ xẹt qua, bắn ra ra vô số chói mắt tinh hỏa, từng sợi tinh thuần khí kình lập tức tại trên lưới kiếm lan tràn, phảng phất như thu thủy. Đệ nhất trọng ma kiếm thuật. Đương kiếm tay trái chỉ bôi qua, thoát ly mũi kiếm nháy mắt, Trần Tông thân hình cũng là khẽ động, không thấy làm bộ, trực tiếp tiểu là vừa xài bước ra, lập tức gấp sông, chỉ là nháy mắt tiểu vượt qua 100 mét, xuất hiện ở đằng kia khỉ ốm lao giả bá đạo khí thế trước, một kiếm lại lần nữa chém ra. Ma kiếm thuật ở dưới thần phong bá trảm, màu xanh đậm kiếm cương càng phát chói mắt, hắn uy năng càng phát kinh người, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, nghiền nát hết thảy. Trảm. Màu xanh đậm kiếm cương mang theo khủng bố bá đạo lực lượng, trực tiếp chém rụng, có chút dừng lại, lần nữa nghiền nát, một cỗ càng mạnh hơn nữa lực phản chấn buộc phát ra, làm cho Trần Tông bay ngược mà ra, khí huyết bắt đầu khởi động, khóe miệng chăn huyết, lúc rơi xuống đất liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước phảng phất có thể giẫm toé mặt đất tựa như, gân cốt phát run. Kiếm trong tay càng là thiếu một ít rời tay bay ra. Liên tục rời khỏi 7 bước, Trần Tông vừa rồi nỗ lực đứng vững, thủ đoạn buông lỏng siết chặt, tháo bỏ xuống phản chấn lực lượng, lại nắm chặt kiếm trong tay. Kiếm quá mềm yếu, ba ý không đủ. Khi ốm lao giả như trước mặt không biểu tình bộ dạng, thanh âm lạnh như băng, lại tràn ngập vô cùng bá đạo. Điều tức, Trần Tông lần nữa huy kiếm. Thần phong bá trảm. Một kiếm này, chủ đánh chính diện uy năng, chú ý chính là dùng lực, lấy thế trực tiếp oanh kích, phá hủy mục tiêu. Nhưng hiện tại, nhưng không cách nào đánh vỡ đối phương khí phách chi tường. Chạm chạm chạm. Muốn càng mạnh hơn nữa, muốn càng thêm bá đạo. Không ngừng huy kiếm, mơ hồ tầm đó, Trần Tông thời gian dần trôi qua nắm chắc đến cái gì. Bá chữ môn khảo nghiệm, muốn bằng lấy bá đạo xu thế đem chi đánh bại mới được. Như vậy, muốn đem chi đánh bại, chính mình nhất định phải càng thêm bá đạo. Thế giới chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp, thế giới kiếm thuật không hoàn toàn thi triển, kiếm quang mang theo kinh người bá đạo xu thế, liên tục không ngừng mà chém ra. Bá đạo. Bá ý. Nhất tâm quyết trực tiếp mở ra nhất tâm thập ý cảnh, Trần Tông không ngừng tìm hiểu. Cựu trọng thiên khuyết 9 loại kiếm thuật áo võ chính giữa, đại biểu áo võ 9 cái phương hướng, trong đó, cũng có bá đạo chi ý. Thần phong ba trảm bá ý, mới đầu liền nguồn gốc từ không sai. Mà thế giới kiếm thuật, chú trọng chính diện công giết uy năng, chiêu thức đơn giản, hết sức bá đạo. Xác minh. Trần Tông dùng thế giới kiếm thuật công kích khỉ ốm lao giả khí phách chi tường đồng thời. Cũng cẩn thận cảm ứng trong đó khí phách chấn động, dùng cái này xác minh tăng lên bản thân. Chạm chạm chạm. Một kiếm đón lấy một kiếm, kiếm kiếm ba đạo, càng ngày càng nghiêm trọng, kia kiếm quang càng phát kinh người. Kiếm thuật phía dưới, Trần Tông phảng phất phá vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt, rất nhiều bá ý ảo diệu nhau nhau hiện lên, đều nắm giữ, Trần Tông trong đôi mắt có ngàn vạn kiếm quang hiện hiện, tiếp theo ngưng tụ làm một đạo, hết sức bá đạo. Chạm. Lại là một kiếm chém ra, kiếm quang thâm thúy màu xanh, bá ý tràn ngập, nghiền áp hết thảy, đúng là thần phong bá chạm. Nhưng, một kiếm này nghiễm nhiên phá vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích, đạt tới cao siêu hơn hoàn cảnh. 11 giai. Thần phong bá chạm, thình lình tăng lên tới 11 giai cấp độ, mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt tới, nhưng uy lực của nó tăng gấp đôi, một kiếm chém ra, thế không thể đỡ. Nhưng một kiếm này, vẫn không có chạm phá cái kia khí phách chi tường. Đã một kiếm chạm không phá, cái kia cứ tiếp tục xuất kiếm. Chạm chạm chạm. Trần Tông đem cửu trọng hôn sát bí pháp dung nhập trong đó, lúc đầu, chỉ có thể dung nhập nhất trọng, hóa ra một đạo kiếm ảnh, thời gian dần qua, liền có hai đạo kiếm ảnh, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, cho đến cuối cùng chín đạo. Một kiếm chém ra, chín đạo kiếm ảnh tương theo, liên tục không ngừng chạm kích tại khí phách chi tường đồng nhất chỗ, lập tức đem chi dung chuyển. Bá giả bá đạo, vô song vô cùng Trần Tông không ngừng xuất kiếm, trong óc chính giữa, thỉnh thoảng có hiểu ra hiện hiện, đủ loại hiểu ra hóa thành một tia lực lượng, dung nhập kiếm trong tay nội, dung nhập áo võ bên trong, không ngừng tăng lên hắn uy năng. Thần phong bá chạm, lần lượt xuất kiếm, lực lượng không ngừng tiêu hao, mà thần phong bá chạm cũng tùy theo không ngừng tăng lên, theo miễn cưỡng đạt tới 11 giai, thời gian dần trôi qua đạt tới chính thức 11 giai cấp độ. Theo uy năng không ngừng nhắc đến thăng, khí phách chi tưởng cũng bị không ngừng dung chuyển. Nhưng, chỉ bằng lấy này, còn chưa đủ để dùng đem chi đánh bại. Cho dù là cửu trọng hôn sát bí pháp, cũng đồng dạng, không cách nào đem chi đánh bại, gần kề chỉ là dung chuyển mà thôi. Cũng chỉ như kiếm, ngay lập tức bôi qua mũi kiếm, kiếm khí kích động, mũi nhọn kinh người, Trần Tông lại một lần nữa thi triển ra ma kiếm thuật. Chạm. Ma kiếm thuật xuống, thần phong bá chạm uy năng, lập tức tăng gấp đôi, một kiếm uy năng, càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người, đáng sợ đến cực điểm bá đạo vô song. Vâng. Kiếm quang bất quá một hơi tiểu nghiền nát, nhưng khí phách chi tưởng cũng tùy theo run lên, ẩn ẩn có bị kích phá cảm giác. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, cũng không bị chính thức đánh bại. Còn chưa đủ. Uy lực hay là chưa đủ. Trần Tông dừng lại, lấy ra đan dược phục dụng khôi phục tiêu hao lực lượng, một bên dừng ở cái kia khỉ ốm giống như lão giả, cẩn thận tự hỏi. Tiểu cực cảnh, nắm giữ 11 giai áo võ, tính toán là rất khó được được rồi. Muốn nắm giữ 12 giai áo võ, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là rất khó khăn quá khó khăn, dù là Trần Tông là có tự tin có thể nắm giữ, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn nắm giữ, cái kia cần tướng khi thời gian đến tìm hiểu. Nhưng xem hôm nay tình hình, hoặc là đem thần phong bá chạm tăng lên thành 12 giai áo võ cấp độ, trở thành vượt qua cực cảnh áo võ, mới vừa có hy vọng đem chi chẳng phá. Hoặc là, tự là theo ma kiếm thuật ra tay. Chỉ cần nắm giữ đệ nhị trọng ma kiếm thuật, uy năng tăng cường gấp 2 lời nói, cũng là có hy vọng đem khí phách chi tường chẳng phá. Tư duy chuyển động tầm đó, Trần Tông lập tức làm ra lựa chọn. Ma kiếm thuật. Tìm hiểu ma kiếm thuật. Đối với đem thần phong bá chạm tăng lên tới 12 giai áo võ cấp độ, đệ nhị trọng ma kiếm thuật hiển nhiên lại càng dễ nắm giữ. Tìm hiểu. Tu luyện. Trần Tông tạm thời buông tha cho xuất kiếm, mà là chuyên tâm tu luyện, cái kia khỉ ốm giống như lão giả cũng ti không chút nào để ý Trần Tông, tùy ý Trần Tông đi tìm hiểu tu luyện tăng lên, phảng phất hóa thành một điêu khắc tựa như, vẫn không nhúc nhích. Liền trong mắt đều chưa từng chuyển động thoáng một phát, thậm chí liền mí mắt cũng chưa từng động đậy. Thấy thế nào, đều không giống như là một cái chân nhân. Nếu quả thật người trưởng thành cái dạng này, không khỏi quá thấm người rồi. Mặc dù cái kia khỉ ốm giống như lão giả vẫn không núp đích, nhưng khí phách chi tưởng cũng một mực tồn tại, không chút sức mẻ, không có tăng cường cũng không có yếu bớt. Trần Tông chịu đựng bá chữ môn khảo nghiệm đồng thời, mặt khác 5 người, cũng đồng dạng tại trong môn hộ khác chịu đựng riêng phần mình bất đồng khảo nghiệm.